không ít người trong nội tâm bay lên như vậy ý niệm trong đầu, tuy nhiên trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Phương Vân diễn luyện hết một bộ quyền pháp, quay người trở về đến chính mình chuyên tòa, cái kia Trương dựa vào trên mặt ghế nghỉ ngơi đi, trên giáo trường, bắt đầu đối luyện, hoặc là dứt khoát đứng tại nguyên chỗ sững sờ. Dù sao bọn hắn cũng không cho rằng, luyện tập bộ quyền pháp này hữu dụng, ngược lại là có chút người không phục, đang muốn kích động, muốn khiêu chiến Phương Vân. Đúng vào lúc này, trên giáo trường đi tới mấy người, Phương Vân nhận ra trong đó một cái, là cái kia thành vệ đại tướng quân Chi Tử Dôn Đức, bên người còn đi theo mấy người. Hừ, thị vệ trưởng đại nhân, cái này là ngươi thao luyện phương pháp ấy ư, chính mình trốn ở chỗ thoáng mát hóng mát, lại để cho thủ hạ của mình tại đây hè nóng bức thời tiết ở bên trong bạo chiếu. Ngươi làm thật tốt ta. Một cái tuổi gần 50 tuổi nam tử đi tại Dôn Đức phía trước, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nơi nào đến chó hoang, người tới. Đem chó hoang cho ta đuổi ra ngoài. Phương Vân nhắm mắt lại, chỉ là thuận miệng khẽ nói. Lớn mật, nhìn thấy cha ta đến, còn không ra nghênh đón, chính là một cái tử tước, tiểu dám như thế cuồng vọng làm cản, thật sự là to gan lớn mật. Dôn Đức phẫn nộ quát. Phương Vân mở to mắt, đứng người lên đi về hướng Dôn Đức bọn người, lạnh run sợ ánh mắt quét mắt mọi người. Bản thị vệ trưởng như thế nào thao luyện thuộc hạ, quan các ngươi đành dám, nếu như các ngươi không phục, tiểu đi lên chỉ giáo một phen. Tại hạ chút, nghe nói mới tới thị vệ trưởng vũ kỹ cường hành, đặc đến lĩnh giáo 1-2. Chương 360, nhục nhã ba người. Phương Vân liếc mắt chút, khoe miệng cười lạnh, ta không cùng hạng người vô danh giao thủ, có tổn hại của ta huy danh. Chút vốn là ngữ khí coi như khách khí, nghe xong Phương Vân lời ấy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dôn Đức lập tức nắm lấy cơ hội, tiến lên phía trước nói, đó là ngươi có mắt không trọng, chút chính là trong hoàng thành một đời tuổi trẻ ở bên trong, mạnh nhất một cái, ngươi nếu không phải dám tiếp nhận khiêu chiến, cũng đừng tìm như vậy sức sẹo lấy cớ. Hơn nữa phụ thân hắn thế nhưng mà hoàng gia cung phụng thác khác, còn chưa từng có người dám nói, chút là hạng người vô danh. 3. Phương Vân trở tay một bàn tay, hung hăng đem Dồn Đức phiến phi, Dồn Đức nộ quát một tiếng, ngươi dám đánh ta. Thị vệ trưởng, ngươi dựa vào cái gì đánh con của ta? Tá Hoài Thở phẫn nộ nhìn xem Phương Vân. Vậy hãy để cho con của ngươi cho ta thành thật một chút, bản thân thế nhưng mà có thân phận có địa vị người, nếu như con của ngươi không có kế thừa ngươi tước vị, tốt nhất đừng cho hắn quá kiêu ngạo, bằng không thì đột tử đầu đường có thể chẳng trách người khác. Phương Vân không lưu tình chút nào nói. Tá Hoài Thở sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt, nửa hướng đều nói không ra lời, ngươi chính là một người thị vệ trưởng, tiểu dám như thế làm cản. Ta hôm nay muốn. Ngươi tới, ngăn cửa. Ngươi dám tại của ta võ đài động thủ, ta tiểu cho ngươi dựng thẳng lấy tiền đến, hoành lấy đi ra ngoài. Phương Vân hử lạnh nói. Tục ngữ nói đi dày sợ chân trần, Phương Vân tiểu là lưu manh này tính tình, tại trên võ đài này, chính là hắn lớn nhất. Cho dù Thiên Vương lão tử đã đến, cũng muốn cho hắn thành thành thật thật túi đầu xuống. Tá Hoài Thở tay cương trên không trung, bên trên cũng không phải, hạ cũng không phải, những thị vệ kia đã ngăn chặn võ đài đại môn. Tiểu như Phương Vân nghĩ như vậy, gần kề chỉ là thời gian một ngày, những thị vệ này đã không dám làm trái Phương Vân mệnh lệnh, bọn hắn ti không chút nghi ngờ, Phương Vân khiển trách thủ đoạn. Phương Vân ánh mắt rơi vào chuột trên người, chuột xem không sai biệt lắm 30 xuất đầu, tính toán bên trên phong nhã hào hoa, hơn nữa lớn lên cũng không kém. Có thể nói là hoàng thành nổi danh quý công tử một trong, tăng thêm hắn bát giai ngũ phẩm thực lực, càng làm cho hắn trở thành hoàng thành tuổi trẻ quý tộc tiểu thư, truy đuổi mục tiêu. Hoàng thành một đời tuổi trẻ. Phương Vân trên mặt, lộ ra một tia lạnh trào, cũng đã đi vào trung niên người rồi, rõ ràng còn tại bổn tước trước mặt giả bộ nai tơ. Hầu tước đại nhân, bản thiếu gia khinh thường cùng người này quyết đấu, chúng ta đi. Chút khí mặt đều biến hình. Vốn là hắn cùng với Dồn Đức xem như trên tình trường lão hưu, hôm nay cũng là bị Dồn Đức ủy thác đến tìm Phương Vân khiêu chiến, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng không tiếp thụ, ngược lại một phen nhục nhã, cái này lại để cho hắn làm sao có thể chịu được. Nếu như là tại bình thường, chút sợ là muốn rút kiếm chặt Phương Vân, hết lần này tới lần khác nơi này là Phương Vân võ đài, hắn còn thật không dám sang bậy, dù sao tại đây trên giáo trường, trừ phi có chính thức mệnh lệnh, bằng không thì tư xông võ đài tội danh, thế nhưng mà không nhỏ. Chấm đã, bổn tước cho ngươi đi rồi chưa? Phương Vân hử lạnh nói, ngươi lại muốn như thế nào? Chủ tâm trầm mặt, phẫn nộ nhìn xem Phương Vân. Đã ngươi tìm đến ta quyết đấu, bổn tước tiểu cố mà làm, tiếp nhận ngươi quyết đấu, miễn cho ngươi một chuyến tay không, bất quá. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, thế nhưng mà ta hiện tại quả là khinh thường cùng ngươi quyết đấu, cho nên cũng chỉ ra một chi tay, ngươi nếu đương ta cho ngươi cũng tốt, coi rẻ ngươi cũng thế, dù sao ta thật sự không biết là, ngươi đáng giá ta ra hai tay quyết đấu. Phương Vân, không chỉ là chủ sắc mặt dữ tợn, mà ngay cả những thị vệ kia tất cả đều nghị luận nhau nhau. Phương Vân những lời này, thật sự là quá khiêu khích, đừng nói là tự cho mình rất cao chút, coi như là đổi lại trong bọn họ bất cứ người nào, sợ là đều muốn chịu không được, lập tức tiểu rút đao khiêu chiến. Ngươi không phải hối hận. Chút giữ tợn trong ánh mắt, lộ ra vài phần hàn ý. Hiển nhiên, Phương Vân đã lại để cho chỗ hắn tại nổi giận biên giới, hiện tại chỉ muốn, như thế nào đem Phương Vân bầm thây vạn đoạn. Dôn Đức cùng tá hoạt tờ trên mặt, tất cả đều lộ ra một tia mừng rỡ, phụ tử lưỡng nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương trong mắt sắc mặt vui mừng. Phương Vân thua tốt nhất, nếu như thắng, cũng không sao, chút ca ca cùng phụ thân của hắn, thế nhưng mà so chút, khó chơi gấp trăm lần. Chút đem vỏ kiếm vứt trên mặt đất, trong mắt toát ra vẻ cùng nhiệt, Phương Vân thì là rất tùy tâm sở dục hướng phía chút, nghéo. Một cái đầu ngón tay. Chút càng thêm tức giận, cao cao nhảy lên, nộ quát một tiếng, một đạo kiếm khí, chuyển tiếp đột ngột, kiếm khí còn chưa rơi xuống, Phương Vân trô đứng mặt đất, đã bị xé mở một đạo xẻo sâu. Chút tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ không thấp, một kiếm này, dĩ nhiên không phải cùng giai tiêu chuẩn người, có thể ngăn cản công kích. Bọn thị vệ tất cả đều hít sâu một hơi, một kiếm này uy lực to lớn, cơ hồ có thể nói là bọn hắn cuộc đời ít thấy, bọn hắn đã tại hoài nghi, Phương Vân phải chăng có thể tiếp được một kiếm này rồi. Tuy nhiên Phương Vân mới vừa tới một ngày, thế nhưng mà tại đối mặt chút bọn người thời điểm, bọn hắn đã không tự chủ được đem chút, coi như là người từ ngoài đến đồng dạng đối đãi. Nếu như chút chiến thắng, trên mặt của bọn hắn, cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào. Phương Vân ngẩng đầu nhìn hướng chút, nhếch miệng lên một đạo khinh thường dáng tươi cười. Chút chứng kiến Phương Vân cười nhạo, trong nội tâm tức giận càng tăng lên, trong tay đấu khí lần nữa thúc dục, kiếm khí so về phía trước càng tăng lên 3 phần. Phương Vân nhẹ nhàng hơi nghiêng, kiếm khí ở trước mặt của hắn, ầm ầm rơi xuống, một đầu vài chục trượng xèo sâu, nhìn thấy mà giật mình xuất hiện tại trên giáo trường. Đây là cái này khinh người kiếm khí, lại đối với bên cạnh Phương Vân, ti không hề thường, Phương Vân nhẹ nhàng thỏ tay. 3. Lại là một bàn tay, phiến tại còn chưa kịp thu tay lại chụt trên mặt, chụt bị một bàn tay hung hăng phiến bay ra ngoài, trên gương mặt thỉnh lình hiện lộ ra một cái trường ấn. Ngươi! Chụt bụng mặt, ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân. Phương Vân phủi tay trường, không phục ây ư, tiếp tục. A. 3. Phương Vân cười mỉm nhìn xem chụt, xem ta đã càng ngày càng thích, phiến người ra mặt rồi, cảm giác này thật sự sảng khoái. Ta muốn giết ngươi. 3. Chụt đã điên rồi, bất luận hắn như thế nào chăm chú. Bất luận hắn như thế nào toàn lực ra tay, thế nhưng mà Phương Vân thân thể, lại như tiểu quỷ mị hư vô, đơn giản né tránh công kích của hắn, đơn giản ở trên mặt của hắn, lưu lại một đạo trường ấn. Hắn hai bên đôi má, đã sưng đỏ một mảnh, trên mặt truyền đến nóng rát cảm nhận sâu sắc. Bọn thị vệ ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, bọn hắn đây rốt cuộc là tại quyết đấu, hay vẫn là tại phiến mặt hành động, Phương Vân căn bản cũng không có hắn công kích của hắn phương thức, hoàn toàn tiểu là dựa vào một chi bàn tay, chính phiến phản phiến, không dứt. Chút khóc, một cái 30 tuổi đại nam nhân, đã khóc. Hắn đã hối hận tiếp nhận dồn nước mời, hối hận hướng Phương Vân khiêu chiến, cái này không dứt nhục nhã, đã lại để cho hắn không nể mặt. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra, Phương Vân căn bản là không có suất toàn lực, thậm chí tất cả mọi người hoài nghi, hắn đến cùng hữu dụng hay không lực. Chút giống như là tên hề một loại, không ngừng tiến công, không ngừng chịu nhục, lặp đi lặp lại nhiều lần. Phương Vân căn bản cũng không có để lại cho hắn bất luận cái gì mặt. Dồn nước nhẹ nhàng bụm lấy mới vừa rồi bị Phương Vân phiến qua đôi má, không tự giác có chút đau xót. Phương Vân loại thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn, thế cho nên hắn đều không tự chủ được cảm thấy một hồi trái tim băng giá. Hắn tin tưởng giờ phút này chút, nhất định sống không bằng chết. Chút giống giận, ta không sống á. Nói xong, chút rõ ràng giơ kiếm tự vận, chỉ là Phương Vân lại là trước mặt một bàn tay, đem chút phiến phi vài chục trượng bên ngoài, một tát này lực đạo, so về phía trước, mạnh mấy lần không nớt, trực tiếp phiến chút. Tìm không ra bác. Phải chết lăn bên ngoài chết đi, miễn cho dơ bổn tức võ đài. Phương Vân lạnh tay háo vung lên, xoay người rời đi. Chỉ để lại sai nhưng đích chút, còn có không biết làm sao dồn đức cùng tá hoài tờ, nửa hướng về sau, dồn đức đột nhiên tỉnh nộ lại, liền bước lên phía trước vị chút. Nào biết đâu rằng, chút bụng mặt, đẩy ra dồn đức, căn bản là không lĩnh dồn đức tỉnh. Chút, ngươi cái này là ý gì? Dồn đức kinh ngạc mà hỏi. Dồn đức, ngươi tốt. Phụ tử các ngươi là cố ý để cho ta tới ném người này, ta nhớ kỹ các ngươi. Ta nhớ kỹ các ngươi. Chút nói xong, đầy bùi đất đứng, quay đầu bỏ chạy, tựu giống như là vợ bé bị mấy cái đại lưu manh đùa giỡn một loại, tấm lưng kia đừng đề cập nhiều ủy khuất. Phương Vân cười mỉm nhìn xem dồn đức cùng tá hoài tờ sắc mặt, lần sau đến tìm phiền thoái, tốt nhất đem mặt rửa sạch sẽ một điểm, miễn cho đến lúc đó mất mặt lại mất mặt. Hảo hảo hảo tá hoài tờ nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Phương Vân, chúng ta chờ xem. Chấm đã. Chờ xem là có ý gì. Ngươi là ở uy hiếp bổn tức sao? Phương Vân đột nhiên gọi dừng lại đang muốn quay người rời đi tá hoài tờ. Ngươi muốn thế nào? Tá Hoài Tở sắc mặt tái nhợt nhìn xem Phương Vân. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình mũi tên cách huyễn giống như, tật bắn về phía Tá Hoài Tở, quyền cước nhanh như thiểm điện, rơi vào Tá Hoài Tở trên người. Bất quá là trong chớp mắt, đã đem Tá Hoài Tở đánh chính là lao răng nhắm trong bụng nuốt, Phương Vân một cước sĩ quan cấp cao Hoài Tở đá bay thật xa bên ngoài. Ngươi dám đánh ta phụ thân, ngươi dám đánh ta phụ thân. Dồn Đức đã không biết nên dùng nói cái gì, đến cảnh cáo Phương Vân rồi, hoặc là nói hắn căn bản không dám nói ngoan thoại. Phương Vân không lưu tình chút nào, một cước đem Dồn Đức cùng nhau đạp bay ra ngoài, lan đến phụ thân hắn bên người đi. Người tới, đem cái này hai cái rác rưởi ném ra bên ngoài. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Sở hữu thị vệ, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phương Vân, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Phương Vân như vậy lôi lệ phong hành đích thủ đoạn, thật sự là lại để cho trong lòng của bọn hắn mãnh liệt nhảy, giống được hormone, hoàn toàn bị Phương Vân cái này rất cay đích thủ đoạn kích phát ra đến. Như vậy thủ đoạn, là bọn hắn cuộc đời này đều chưa thấy qua, dám người chỗ không dám, có thể người thường không thể. Đây mới là bọn hắn nên làm, đây mới là bọn hắn việc cần phải làm, không sợ cường quyền, không sợ cường giả, bất luận cái gì xâm phạm người, tất cả đều giết chuyện nhục nhã chi. Phương Vân căn bản là không nghĩ tới, chính mình không có ý tiến hành, rõ ràng lại để cho những thị vệ này, sinh ra sùng bái chi tâm. Hắn chi như vậy làm nhục chút, chính là muốn lại để cho Dồn Đức cùng Tá Hoài Tở cũng lấy không đến chỗ tốt, nếu như chỉ là giết chút, hoặc là đả bại chút, bất luận là chút hay vẫn là người ở sau lưng hắn, đều đem chướng tính toán tại trên đầu của hắn. Thế nhưng mà nếu như là như thế nhục nhã chút khẳng định sẽ đem tất cả người hận đi vào, hắn cái này thị vệ trưởng đương nhiên là đứng nuôi chịu xào, thế nhưng mà đưa hắn tìm đến Dồn Đức cùng Tá Hoài Tở, tất nhiên cũng sẽ bị hắn cùng nhau hận đi vào. Về phần Dồn Đức cùng Tá Hoài Tở, như là đã là cựu gia rồi, tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình, bất luận theo bất luận cái gì phương diện mà nói, hắn đều chiếm lý, không sợ hắn dùng cái này mượn cơ hội gây hấn. Chương 361, lưỡng quân giao chiến. Bệ hạ, không tốt rồi. Người hầu vội vã chạy vào trong ngự thư phòng, quốc vương nhíu mày, khá tốt phiền nói, càng ngày càng không có quy củ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi gấp thành dáng vẻ ấy. Bệ hạ, thành vệ đại tướng quân, mang theo 30000 thành vệ, xông vào hoàng gia thị vệ võ đài rồi. Người hầu vội vã nói. Cái gì? Quốc vương kinh hô đứng, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì thành vệ quân sẽ cùng thị vệ quân khởi xung đột? Nô tài cũng không biết. Chỉ là nghe nói sáng sớm thành vệ đại tướng quân, mang theo con hắn Dồn Đức cùng chút công tử, tiến đến võ đài, về sau nghe nói là bị thị vệ trưởng đại nhân làm nhục một phen, trục xuất khỏi võ đài, nô tài rất xa chứng kiến, thành vệ đại tướng quân trên mặt, giống như thương không nhẹ. Quốc vương đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, Tá Hoài Tở, nhưng hắn là nắm giữ phòng thủ thành phố 10 vạn đại quân trọng trước, không tệ. Không tệ. Ha ha. Bệ hạ, ngài hay vẫn là nhanh chút ít đi ngăn cản a, nếu như đã muộn, thị vệ quân cùng quân bảo vệ thành, thật sự đánh, sợ là tiểu náo lớn hơn, đến lúc đó hoàng thành đều muốn loạn cả một đoàn. Người hầu lo lắng nói. Quốc vương liếc mắt người hầu, không có vội hay không? Trước cho ta ngâm vào nước một ly trà. Quốc vương lúc này thời điểm ngược lại nhàn nhã ngồi xuống. Bệ hạ, ngài không phải là muốn mượn thị vệ trưởng đại nhân tay, diệt trừ Tá Hoài Tở đại nhân à, chẳng lẽ ngài không biết là, thực lực như vậy kém, thật sự nhiều lắm sao? Người hầu nói ra, thị vệ quân bất quá vạn người, mà quân bảo vệ thành chỉ cần xuất động thì có 3 vạn, còn có 7 vạn đại quân, chỉnh quân chờ phân phó, chỉ cần Tá Hoài Tở đại nhân ra lệnh một tiếng, sợ là hoàng gia thị vệ võ đài sẽ bị san thành bình địa. Dùng thị vệ quân bác thành thủ chức vị này, không lỗ. Không lỗ. Ha ha, quốc vương cười càng thêm tùy ý. Bệ hạ, ngài không phải rất nghiêm túc à? Ngươi xem ta là đang nói đùa sao? Quốc vương nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói ra, thị vệ trưởng nếu như chết trận, cái kia liền đổi một cái, nếu như hắn may mắn thắng, hừ hừ. Tá Hoài Tở thành thủ cũng coi như chấm dứt. Hoàng gia thị vệ võ đài, tại võ đài bên ngoài, đông nghịt đại quân, tướng tá chẳng bao quanh vây quanh, cơ hồ có thể nói là cẩn thận. Thị vệ trưởng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một người thị vệ đội trưởng lo lắng đứng tại Phương Vân bên người, trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Ta không có lại để cho các ngươi dừng lại thao luyện. Phương Vân mắt nhìn thị đội trưởng bảo vệ, lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng mà, nếu như quân bảo vệ thành đánh tiến đến làm sao bây giờ? Thị đội trưởng bảo vệ bối rối mà hỏi. Bọn hắn hiện tại còn không có đánh tiến đến, vậy thì nói rõ bọn hắn còn có bận tâm. Phương Vân cười cười, đối với bên ngoài 3 vạn đại quân, hào không thèm để ý. Thế nhưng mà bọn hắn như thế vây quanh. Các huynh đệ căn bản là không tâm tình thao luyện, thị đội trưởng bảo vệ bất đắc dĩ nói, không bằng chúng ta tiểu cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta hoàng gia thị vệ huynh đệ, thực lực so về quân bảo vệ thành những rác rưởi kia, mạnh gấp 10 lần, tuy nhiên người của bọn hắn mấy có ưu thế. Người tên gì? Phương Vân nhẹ nhàng mắt nhìn thị đội trưởng bảo vệ, lạnh nhạt hỏi. Thuộc hạ A Cơ. Thị đội trưởng bảo vệ vội vàng nói. Hiện tại ngươi tiểu là trợ thủ của ta, thay ta thao luyện bọn hắn. Phương Vân nói ra. Thị vệ trưởng đại nhân, ngài đây là A Cơ kinh hoàng nhìn xem Phương Vân. Bọn hắn đã điểm danh muốn ta đi ra ngoài, ta đây tiểu đi ra ngoài tốt rồi, đúng rồi. Đợi chút nữa thời điểm. Phương Vân nói xong lập tức tiểu hướng phía võ đài bên ngoài đi đến, A Cơ sắc mặt càng nghe càng là hoảng sợ, khóc tang lấy nhìn xem Phương Vân. Thị vệ trưởng đại nhân, cái này thật sự có thể chứ? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Phương Vân cười nhạt một tiếng. A Cơ cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, tốt, thuộc hạ hay theo đại nhân điên cuồng một bà. Ngay tại gần vạn ánh mắt chú mục xuống, Phương Vân ào ào đi ra võ đài đại môn, một ít huyết khí thị vệ, thiếu chút nữa muốn đi theo Phương Vân sau lưng, chỉ là A Cơ lập tức xuất ra Phương Vân lệnh bài. Tất cả mọi người tiếp tục thao luyện, kẻ trái lệnh, giết không tha. A Cơ tuy nhiên ngăn trở thị vệ xúc động, thế nhưng mà ánh mắt hay vẫn là dừng lại tại Phương Vân trên người, trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Khi thấy Phương Vân một người lúc đi ra, sở hữu quân bảo vệ thành, tất cả đều một hồi xôn xao. Xa xa, tá hoài tờ giống giận, tiểu tử, ngươi rốt cục chịu đi ra, tốt. Rất tốt. Ngươi bây giờ là tự sát, hãy để cho bản hầu đem ngươi phanh thây xé xác. Phương Vân nhìn về phía tá hoài tờ, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, xem mặt của ngươi còn không có tiêu sưng, bất quá lần này cũng không phải là phiến mặt đơn giản như vậy. Ha ha. Hiện tại chỉ có ngươi một người, mà ta có 3 vạn đại quân. Đã ngươi vừa rồi có thể sử dụng 1 vạn thị vệ áp ta, ta đây hiện tại tiểu dùng 3 vạn quân bảo vệ thành áp ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tá Hoài Tờ tùy ý cười lớn. Ta nhớ được quân bảo vệ thành có 10 vạn người a, ngươi như thế nào mới mang đến 3 vạn người? Phương Vân mở trừng hai mắt, nhìn về phía Tá Hoài Tờ. Hừ hừ. Chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, không cần vận dụng 10 vạn đại quân, mang theo 3 vạn huynh đệ đến, đã là để mắt ngươi rồi. Tá Hoài Tờ hừ lạnh nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Phương Vân vui mừng không sợ nói. Không biết vì cái gì, chứng kiến Phương Vân cái loại nầy tán lười biểu lộ, tá hoài tờ vô danh hỏa, sẽ nhịn không được bạo phát đi ra. Lên! Lên cho ta! Giết tiểu tử này, tiền thưởng 1.000 kim tệ. Tá hoài tờ quá to. Chỉ một thoáng, sở hữu phòng thủ thành phố binh sĩ, giống như là ăn hết thuốc kích thích đồng dạng, bay nhào đến Phương Vân trước mặt, trong nháy mắt vô tận là biển người, cũng đã đem Phương Vân bao phủ. Chỉ là... Tiếp theo trong nháy mắt mười mấy người lính tiểu huyết nhục bay tứ tung té trên mặt đất, bất quá lập tức sẽ đón lấy có binh sĩ bao vây quanh. 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, 2.000 cái. Phương Vân cầm trong tay song đao, tiểu như một đạo đỏ tươi gió lốc, chỗ thổi qua địa phương, tất nhiên sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhiều hơn nữa phòng thủ thành phố binh sĩ, cũng ngăn không được Phương Vân bước chân, tá hoài tờ đồng tử phóng đại, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Ai giết hắn đi, bản hầu thưởng cho hắn 1 vạn. Không, 10 vạn kim tệ. Giết hắn đi. Chỉ là, bất luận bao nhiêu binh sĩ xúm lại đi lên, đều không có bất kỳ ý nghĩa, bất luận bao nhiêu tiền thưởng, đều không thể ngăn cản cái này giết người ác ma tùy ý đồ sát. Phương Vân ánh mắt bắn về phía tá hoài tờ, hầu tước đại nhân, đã ngươi hôm nay đã đến, vậy thì không phải đi rồi. Bổn tước hội hảo hảo hầu hạ ngài. Bảo hộ ta. Bảo hộ ta. Đừng cho hắn tới. Tại tá hoài tờ kinh hô ở bên trong, hơn 2 vạn đại quân, lập tức toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, dày đặc quay chúng quanh tại tá hoài tờ bên người. Tá hoài tờ lúc này thời điểm, thật sự cảm thấy trái tim băng giá, mặt đối với Phương Vân, hắn cảm giác không phải đối mặt một người, mà là đối mặt 100 vạn đại quân, thậm chí so đối mặt 100 vạn đại quân, còn muốn làm lòng người hẳn. Không cách nào tưởng tượng, cái này hay vẫn là nhân loại sao? Đây quả thực là một cái thị huyết tác ma. Thiên hạ này... Tại sao có thể có khủng bố như thế nhân loại tồn tại? Tá hoài tờ đã bắt đầu hối hận, rõ ràng đợi tin đồng đảng nói như vậy, lại để cho hắn đến quét qua Phương Vân uy phong, sau đó đưa hắn thu phục xuống, nhưng là bây giờ chẳng những không có thu phục, ngược lại là thủ hạ tổn thất mấy ngàn. Lần này cho dù thắng, cũng là tổn thất thảm trọng, đến lúc đó quốc vương trách tội xuống, hắn tước vị sợ là muốn gọt mấy cấp bậc. Đột nhiên, chung quanh không biết từ nơi này lao ra đại lượng hoàng gia thị vệ, đem con rút nhanh thành một đoàn thành thủ đại quân. Bao bọc vây quanh. Chỉ là, những hoàng gia này thị vệ, đang nhìn đến thi thể khắp nơi, cùng với dùng sức một mình, vừa gần 3 vạn đại quân bức lui Phương Vân thời điểm, hay vẫn là lại càng hoảng sợ, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Cũng không biết, là ở vì bọn hắn trên đỉnh đầu này tư cảm thấy vui mừng, hay vẫn là vì thế cảm thấy sợ hãi. Bỏ vũ khí xuống, tức vũ khí đầu hàng. Sở hữu thị vệ đồng thanh quát, chỉ một thoáng liền làm một mảnh, tuy nhiên hoàng gia thị vệ nhân số cũng không chiếm theo ưu thế, thế nhưng mà khí thế của nó như cầu vồng, càng là chiếm cứ có lợi địa hình vị trí. Trận hình hiện ra vây quanh, trái lại thành thủ đại quân, hoàn toàn co lại thành một đoàn, loại này trận hình, đừng nói cùng người chiến đấu, mà ngay cả hành động đều phi thường không tiện. Huống chi, tại trước mặt của bọn hắn, còn có một, so một vạn hoàng gia thị vệ, càng tăng kinh khủng gấp trăm lần ác ma. Bọn hắn thà rằng đi đối mặt một vạn khí thế như cầu vồng hoàng gia thị vệ quân, cũng không muốn đối mặt cái này căn bản tiểu không khả năng chiến thắng ác ma. Phương Vân trên mặt, lộ ra tà ác dáng tươi cười, ta nói rồi, ngươi đã đến, bổn tước sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài, hầu tước đại nhân. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tá Hoài Tờ xanh mặt, tuy nhiên chung quanh bị binh lính của mình, vây chật như nêm cối, thế nhưng mà thân ở hiểm địa, hắn không có chút nào cảm giác an toàn. Đương Phương Vân ánh mắt, rơi vào trên người của hắn thời điểm, hắn cảm thấy như giỏi phụ cốt. Muốn thế nào? Phương Vân nhìn xem Tá Hoài Tờ, ngươi vừa rồi muốn như thế nào, ta tiểu muốn như thế nào? Ngươi không nên ép ta. Bản hầu còn có 7 vạn đại quân không tới, chỉ cần ta một cái tín hiệu, 7 vạn thành thủ đại quân, sẽ đến rút, đến lúc đó trong ngoài giáp công. Cho dù ngươi thực lực dù thế nào cường hành, ngươi cũng chỉ có thể rơi cái toàn quân bị diệt kết cục. Bước ngươi thì như thế nào? Phương Vân cười lạnh nhìn xem Tá Hoài Tờ, chỉ cần tại ngươi 7 vạn đại quân đến trước khi đến, ta đem ngươi chém giết, đến lúc đó ngươi đại quân quần long vô thủ, ta còn có thể sợ ngươi một đám đám ô hợp sao? Ngươi! Ngươi không muốn sang bậy, bản hầu là nhất đẳng hầu tước, ngươi dám giết ta. Tiêu là phía dưới phạm thượng. Tá Hoài Tờ nói xong, mình cũng thiếu thêm vài phần lực lượng. Nếu như Phương Vân thật sự sẽ biết sợ, cũng sẽ không biết ở trước mặt hắn, như thế ngang ngực rồi. Động thủ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, gần vạn thị vệ quân chỉ một thoáng, đều áp hướng thành thủ đại quân. Phương Vân càng là tại lập tức, bay vọt, xét qua thành thủ đại quân đỉnh đầu, phóng tới Tá Hoài Tờ. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, ai cũng biết, nhưng là phải muốn tại loạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp, lại không phải ai cũng có thể làm được. Không. Không muốn Tá Hoài Tờ hoảng sợ nhìn xem Phương Vân lướt đến. Trong nội tâm căn bản là sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Dừng tay. Xa xa, truyền đến quốc vương thét ra lệnh. Phương Vân khỏe mắt liếc mắt đã đến quốc vương cùng với Nguyệt Nhi công chúa, trong tay đao phong đã rời khỏi tay, bắn về phía Tá Hoài Tờ. Chương 362, thành thủ thuộc sở hữu. Tá Hoài Tờ quá sợ hãi, nhìn xem lưới đao phong tới, nhưng lại không biết trốn tránh. Trên thực tế, không phải hắn không muốn trốn tránh, mà là vì đao này phong đến thời điểm quá là nhanh, hơn nữa thân thể của hắn bị Phương Vân sát ý tập trung, thân thể trở nên cứng lại vô cùng, muốn dưới loại tình huống này, tránh đi lưới đao, căn bản tiểu không khả năng. Bệ hạ, cứu mạng. Nguyệt Nhi sắc mặt trầm xuống, phi thân rơi vào Tá Hoài Tờ bên người, khẽ quát một tiếng, sau lưng một cái hư ảnh hiện lên, một cái người mặc áo giáp nữ võ thần, xuất hiện tại Nguyệt Nhi trước mặt, nữ võ thần cầm trong tay trường kích, trên người kim quang ngân huy luân chuyển, thân thể trọn vẹn một trượng cao. Nữ võ thần trường kích nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ là lưới đao lực đạo so nàng tưởng tượng còn muốn trầm trọng vài phần, nữ võ thần khẽ quát một tiếng, trường kích ra sức vung lên, lưới đao rốt cục thay đổi tuyến đường, kích xạ hướng Nguyệt Nhi phương hướng. Nguy rồi, nữ võ thần thở nhẹ một tiếng. Phương Vân khẽ chau mày, dẫm phải binh sĩ đỉnh đầu, ngăn tại Nguyệt Nhi trước mặt, thò tay thu hồi lưới đao. Tá Hoài Tờ đã thế, hướng phía quốc vương phóng đi, vừa đến quốc vương trước mặt, đã mặt mũi tràn đầy nước mũi nước mắt ghé vào quốc vương trước mặt. Bệ hạ, ngài muốn cho ta làm chủ à? Kẻ này rõ ràng dám đảm đương chúng hành thích bản hầu, phía dưới phạm thượng, càng là tại ngài kim khẩu hạ lệnh phía dưới, còn dám làm trái ngài thánh lệnh. Tá Hoài Tờ lớn tiếng khóc lóc kể lể lấy. Câm miệng. Quốc vương khỏe mắt lạnh quét mắt một vòng Tá Hoài Tờ. Bái kiến bệ hạ. Phương Vân chắp tay hành lễ nói. Chứng kiến Phương Vân đã đến, quốc vương khỏe miệng, không tự chủ được câu dẫn ra một đạo đường vòng cung, bất quá lập tức tiểu che giấu xuống, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng. Hai người các ngươi tốt, rất tốt ta. Quốc vương lạnh lùng nhìn xem Phương Vân cùng Tá Hoài Tờ. Hai người các ngươi đều vi hoàng thành trọng nguyên, cầm trong tay trọng binh, rõ ràng một mình vận dụng trọng binh, giúp nhau khai chiến, các ngươi còn có đem ta cái này quốc vương để vào mắt, các ngươi còn có đem cổ đức quốc hoàng luật để vào mắt. Quốc vương lòng đầy căm phẫn khẽ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ cái này hoàn toàn là bị ép phản kích, thuộc hạ gần đây cẩn trọng, tại võ đài trong thao luyện thị vệ, chỉ là chẳng biết tại sao, Tá Hoài Tờ hầu tước đại nhân lại nhiều lần xâm phạm bổn tước." Càng là lao sư động chúng, xuất linh 3 vạn đại quân, muốn lấy bổn tước đầu, thỉnh bệ hạ minh giám. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hắn như thế nào lại không biết, quốc vương cùng Nguyệt Nhi muốn đúng là loại kết quả này, bằng không thì cũng sẽ không biết tại mấu chốt thời khắc mới xuất hiện. Hắn chỉ là biết thời biết thế, cho bọn hắn một cái nhân tình mà thôi, hắn hào không lo lắng, quốc vương hội mượn cơ hội khiển trách chính mình. Quả nhiên, chỉ thấy quốc vương ánh mắt càng phát ra rét lạnh, tá hoài tờ, thị vệ trưởng theo như lời có thể là thật. Bệ hạ, hoan uổng à tá hoài tờ trong óc trống rỗng, nghĩ lại gian lập tức khóc hô hào kêu lên, cái này tất cả đều là thị vệ trưởng lời nói của một bên, nay Nhật Bản hầu vốn là nghe nói có mới nhậm chức thị vệ trưởng, cho nên mang theo tử đến đây kết giao một hai, nào biết đâu rằng, vừa mới nhìn thấy thị vệ trưởng, hắn rõ ràng bộ phận thanh hồng, đem ta cùng với con ta dồn nước độc đánh một trận, còn đem chúng ta ném ra võ đài, tiểu nhân vốn là không muốn đem sự tình náo đại, chỉ là tin tức để lộ, bị tiểu nhân thủ hạ huynh đệ nghe nói, phó thành thủ giờ dẫn đầu 30,000 đại quân, đến đây hướng thị vệ trưởng cho ta đào một cái công đạo, tiểu nhân như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được. Tá hoài tờ không hổ là cáo giả, trong nháy mắt, đã đem sở hữu chịu tội, toàn bộ đẩy cho trợ thủ của mình lờ, thậm chí còn ngược lại đánh Phương Vân một bữa cào. Chê cười, không có hổ lang lệnh, phụ tá như thế nào điều động 30,000 đại quân, rõ ràng là ngươi cố ý đem ra sử dụng đại quân xâm phạm ta hoàng gia thị vệ quân. Phương Vân cười lạnh nói, bất luận cái gì một chi đại quân, đều có chính mình hành quân lệnh bài, mà những hành quân này lệnh bài, gần đây đều nắm giữ ở thủ đem trong tay, chỉ có tại hạ làm cho thời điểm, mới có thể ban xuống quân lệnh. Đây là bởi vì, tá hoài tờ nói còn chưa dứt lời, Phương Vân cũng đã cắt đứt tá hoài tờ, kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói, là trợ thủ của ngươi hở cướp đi ngươi lệnh bài, cường tự điều quân. Ách tá hoài tờ sắc mặt cứng đờ, nửa hướng nói không ra lời. Những lời này theo trong miệng của hắn nói ra, cùng theo Phương Vân trong miệng nói ra, cái kia chính là hai chủng ý tứ. Bệ hạ, hay vẫn là thỉnh tá hoài tờ hầu tức đại nhân phụ tá hờ đi lên hỏi thăm a, như vậy sự tình dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Phương Vân đã đem ánh mắt tập trung tại một người trung niên nam tử trên người, theo vừa rồi tá hoài tờ chỗ ở thời điểm, sắc mặt của hắn tiểu trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên hắn chính là cái phụ tá hờ. Chứng kiến ở tiến lên, tá hoài tờ trầm thấp nói, hờ, ngươi đem tình hình thực tế nói ra, không muốn làm phiền hà bản hầu. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, đối với quốc vương dò hỏi, bệ hạ, tại hoàng thành một mình điều động 30,000 đại quân, tựa hồ tiểu là làm loạn tội lớn đi à nha, ngoại trừ điều quân chi tướng chém đầu bên ngoài, toàn tộc đều muốn hỏi trảm, cựu tộc đều chịu lấy đến chu liền, nam tính nhiều thế hệ làm nô, nữ tính nhiều thế hệ vi kỹ nữ, vĩnh viễn thoát thân không được đúng không? Vừa, ngươi tá hoài tờ vừa muốn nói chuyện. Quốc vương đã mở miệng, tá hoài tờ, ngươi câm miệng cho ta. Lúc này thời điểm, Nguyệt Nhi mở miệng, vừa tướng quân, ngươi có lời gì cứ nói à, nếu như việc này cùng ngươi không quan hệ, phụ vương tuyệt sẽ không trách tội ngươi, những người khác nếu như muốn đem muốn gán tội cho người khác, kèm theo ngươi, cũng là phí công uổng công. Bệ hạ, công chúa điện hạ, tiểu nhân hết thể cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, cũng không điều động qua người nào, hổ lang làm cho gần đây đều vi hầu tức đại nhân đảm bảo. Tiểu nhân căn bản là không thể nào động lên, tại sao điều binh sự tình, thỉnh bệ hạ minh tra. Vừa tỉnh táo nói. Vừa, ngươi dám nói hưu nói vượng, bản hầu một kiếm chém ngươi. Tá hoài tờ đột nhiên rút ra bội kiếm, muốn hướng phía vừa chém tới. Vừa kinh hãi, thực lực của hắn cũng có lục giai thực lực, thế nhưng mà không chịu nổi tá hoài tờ đột nhiên tập kích, thân thể hướng về sau lăn một vòng, rất chật vật. Với tư cách tư vừa thấy vừa tránh thoát, lần nữa giơ kiếm đâm về vừa, thề phải đưa hắn tại chỗ chém giết. Vừa vội vàng rút kiếm ngăn cản, Phương Vân trên mặt nhưng lại lộ ra mỉm cười, đầu ngón tay một điểm, một cục đá công bằng đánh vào gờ trên chuôi kiếm về phía trước một đâm. Với tư cách tư thân thể đột nhiên dừng lại, túi đầu xuống nhìn xem ngực mũi kiếm, trong miệng không ngừng tràn ra đại lượng máu tươi, quay đầu, trong miệng muốn nói cái gì đó, chỉ là lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Vừa càng thêm kinh hoàng thất thố, bệ hạ. Tiểu nhân không phải cố ý. Tiểu nhân thực không phải cố ý. Tốt rồi. Việc này liền dừng ở đây, tội thần tá hoài tờ hiện trường đền tội, Phương Vân, việc này cũng bởi vì ngươi mà lên, ngươi cũng muốn gánh chịu một điểm trách nhiệm, hiện tại tiểu gọt ngươi nhất đẳng tước vị, phạt ngươi 3 năm đồng lộc, ngươi có thể phục. Quốc vương hỏi, thuộc hạ nhận phạt. Phương Vân cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói ra, phụ vương, hôm nay thành thủ chức ghế trống, ngài còn có cái gì thích hợp người chọn lựa. Nguyệt Nhi tâm như minh huệ, liền cố ý lúc này đưa ra. Tại đây cũng không có phái tả triều thần phản đối. Bọn hắn hiện tại muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem sinh gạo đun sôi cơm, đến lúc đó phái tả người cho dù muốn phản đối, cũng không cách nào cải biến kết quả này. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, ta ở đâu có người nào đó tuyển có thể chọn. Quốc vương buồn rầu nói. Phụ vương, ngài cảm thấy thị vệ trưởng như thế nào, hắn có thể dùng 10,000 thị vệ, lực áp thành thủ 30,000 đại quân, hơn nữa bản thân càng là dũng manh thiện chiến, chính thích hợp này chức vụ, hơn nữa thành thủ cùng hoàng gia thị vệ, vốn là đều là một cái chức trách. thị vệ trưởng có lẽ càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nguyệt Nhi trong mắt vui vẻ lâm nhiên, liên tiếp hướng về Phương Vân, quăng đi một chút tình nghĩa. Quốc vương lập tức tiểu lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, càng phát ra yêu thích, cái này à. Phương. Bệ hạ, thuộc hạ không thích hợp chức vị này, vợ đại nhân so thuộc hạ thích hợp hơn, thuộc hạ muốn nhúng tay vào quản cái này một vạn thị vệ thì tốt rồi. Phương Vân lập tức từ chối nói. Phương Vân tuy nhiên đáp ứng ba Nguyệt Nhi, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là, chuyện gì đều phải giúp nàng khiêng. Một người thị vệ lớn lên chức vị, đã là cố mà làm rồi, hôm nay còn muốn ném cho hắn một cái thành thủ, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu tiếp. Vơ! Quốc vương cùng Nguyệt Nhi lông mày, không khỏi nhăn. Vốn là bọn hắn đều cho rằng, Phương Vân hội bang bọn hắn tiếp được cái này đương khẩu, nào biết đâu rằng, Phương Vân rõ ràng trực tiếp đem thành thủ đẩy cho người khác. Nếu như muốn nói thích hợp người chọn lựa, vơ đích thật là cái không tệ người chọn lựa, thế nhưng mà hắn cũng không phải hoàng gia nhất phái, hơn nữa trải qua thời gian dài, đều là tại tá và tờ thủ hạ đảm nhiệm chức vụ, khó bảo toàn hắn không phải phái tả chi nhân. Vơ nhưng lại quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám hô một tiếng, hắn không nghĩ tới, đại nạn không có hàng lâm, ngược lại là đại phúc vô cùng có khả năng xuống đến trên đầu của hắn. Thành thủ trước thế nhưng mà đang mang trọng đại, tay cầm 10 vạn đại quân, có thể nói là nắm giữ lấy hoàng thành an nguy, càng là khống chế lấy hoàng thành đại cửa hàng nhỏ giao dịch, có thể nói là toàn bộ hoàng thành, rất nhiều nhất dạy chức vị. Nếu có cái nào tiểu thương hoặc là đầu nào phố thuế kim thiếu đi, thành thủ trực tiếp mang binh, đem một đầu phố phong kín, đến lúc đó thương gia đều muốn khóc cầu lấy đem kim tệ dâng. Tại tá tờ thủ hạ làm vài chục năm phụ tá hơ, tự nhiên đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Hơ, ngươi bổn tông là nhà ai hả? Quốc vương chỉ hoan âm thanh hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ bổn tông VSG đại công tước nhất mạch, chỉ là gia tổ trước kia cùng bổn tông ở riêng, cho nên hôm nay chỉ có thể coi là phân tông. Vừa vội vàng trả lời. Hắn biết rõ, đây là cho thấy lập trường thời điểm, quốc vương sai khiến chức vị, tự nhiên muốn lên tiếng hỏi sở chính mình phe phái. Nếu như mình là phái tả người, chắc chắn sẽ không đem thành thủ trước, giao cho trong tay của hắn. Khá tốt hắn tiền bối SG đại công tước, chính là khai quốc nguyên lão một trong, hơn nữa bổn tông SG gia tộc, càng vẫn luôn là hoàng thất cực kỳ có lực người ủng hộ, cho nên của cải của nhà hắn coi như sạch sẽ. SG bổn tông, không tệ không tệ. Hôm nào lại để cho các ngươi tông gia trở về SG bổn tông, ngươi có bằng lòng hay không? Quốc vương nhàn nhạt mà hỏi. Thuộc hạ tự nhiên là nguyện ý, chỉ là phân tông đã lâu, không biết bản tông gia đại nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận tiểu nhân cùng gia tộc. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Quốc vương vừa cười vừa nói. Đã như vậy, cái kia liền lại để cho hờ đại nhân, tiếp nhận thành thủ chức A, thuận tiện đi theo thị vệ trưởng đại nhân bên người, học tập một ít lánh binh yếu lĩnh. Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn Phương Vân. Chương 363, Hoàng thành mạch nước ngầm. Vừa đương nhiên tin tưởng, quốc vương cùng Nguyệt Nhi công chúa, lại để cho chính mình đi theo tại Phương Vân bên người, liền để cho mình đã bị Phương Vân ước thúc. Dù sao, chính mình còn không thuần túy là hoàng thất phe phái người, tại không có xác lập chính mình lập trường phía trước, không có khả năng tùy ý liền đem thành thủ quyền cao, ném cho mình. Vừa dù sao đã ở trong hoàng thành lăn qua lăn lại 20 năm, công dân thanh sự tình bản chất. Thị vệ trưởng đại nhân, sau này kính xin ngài nhiều hơn chỉ giáo. Vừa rất thức thời hướng về Phương Vân chắp tay hành lễ nói. Bất quá một ngày thời gian, toàn bộ hoàng thành cũng đã biết, hoàng gia thị vệ trong quân, xuất hiện một cái đáng sợ tồn tại, dùng sức một mình, bước lui quân bảo vệ thành 3 vạn người, càng là tại loạn quân tùng ở bên trong, lấy đi thành thủ tá và tờ thủ cấp. Tin tức này thật sự là quá mức oanh động tính rồi, thế cho nên tại hoàng gia thị vệ võ đài bên ngoài, tụ tập đại lượng vây xem đám người, tất cả đều muốn thấy thị vệ trưởng chân diện mục. Tướng quốc trong phủ, trong đại sảnh 10 vài cái ghế dựa bên trên, ngồi đầy già trẻ không đồng nhất quý tộc, mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong, đều mang theo riêng phần mình ngạo nghễ. Trong đại sảnh này, đại biểu cho cổ đức quốc lớn nhất quyền thế 15 người. Ngồi ở bên trong thủ tọa bên trên, là đương kim tướng quốc Luca Tháp, đồng thời cũng là phái tả đệ nhất nhân, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Luca Tháp mặt âm trầm sắc, khẽ tựa vào bối trên mặt ghế, nhìn xem không ra vị trí kia, nguyên vốn phải là tá hoạt tờ vị trí. Tá hoạt tờ bên trái phái bên trong, tức vị cùng quan chức, tính toán là trung đẳng chết xuống dưới, thế nhưng mà hắn tay cầm trọng binh, là phái tả ở bên trong, duy nhất nắm giữ lấy binh quyền quý tộc, cho nên bất luận là bên trái trong phái địa vị, hay vẫn là tầm quan trọng, đều là không cần nói cũng biết. Tuy nhiên phái tả bên trong, cơ hồ khống chế lấy toàn bộ cổ đức quốc 6 thành tài nguyên, tài phú cùng với quyền lực, thế nhưng mà trong tay lại không có người nào, cái này rất giống là một cái phú khả địch quốc thương nhân, lại không có năng lực bảo hộ tài sản của mình, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là không có thể tha thứ. Hơn nữa tá hoài tờ trô nắm giữ, chính là hoàng thành thành quân coi giữ, như vậy cũng tốt so chỉ hướng hoàng thất một thanh lợi kiếm. Bất luận tại phe phái thắng bại như thế nào, đều có thể bảo toàn phái tả thân ra, cho nên đang ngồi từng cái quý tộc quan to, đều đối với tá hoài tờ kính sợ có phép, thậm chí là thỉnh thoảng định nọt tá hoài tờ. Lần này tá hoài tờ đối với Phương Vân khiêu khích, nguyên vốn cũng là toàn bộ viên thông qua quyết nghị, tá hoài tờ bất luận là tước vị, quan chức hay hoặc giả là tay cầm trọng binh, đều không thể thắng được Phương Vân hoàng gia thị vệ quân. Vốn là Luca Tháp kế hoạch là, chỉ cần tá hoài tờ tại làm sơ áp chế về sau, sau đó lại do hắn ra mặt, thu phục Phương Vân, hứa dùng thừa như vậy, hoàng gia thị vệ quân, lại có thể trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù bị cự tuyệt, cũng có thể mượn lần này chen ép, lại để cho hoàng gia thị vệ quân khó có với tư cách. Đây hết thể kế hoạch đều lộ ra như thế hoàn mỹ, trước đây tiền nhiệm thị vệ trưởng, đã là như thế lôi kéo đến trong trận doanh của bọn hắn, chỉ là, kế hoạch này lại không để ý đến cá nhân đích lực lượng, vốn là tại loại này quyền thế giao phong ở bên trong, cá nhân đích thực lực, đã bị áp chế đến thấp nhất trình độ, thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ đến. Phương Vân rõ ràng dám một sức một mình, lực lay 3 vạn quân bảo vệ thành, khủng bố như vậy tồn tại, cho dù chỉ là muốn tưởng tượng, đều trong lòng run sợ. Tất cả mọi người tại phòng đoán, Nguyệt Nhi công chúa, đến cùng từ nơi này tìm đến cái này quái vật. Đương nhiên, dùng quyền thế của bọn hắn, rất nhanh liền phát hiện Phương Vân lai lịch. Chỉ là, cái này lai lịch hiện tại quả là nếu như người không thể tưởng tượng, cái này thị vệ trưởng, rõ ràng bị ma long sống nuốt qua, thậm chí là tại ma long trong bụng, sống 3 ngày lâu, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Tiểu Liên Nguyệt Nhi công chúa đều không để ý đến một sự thật, Nguyệt Nhi công chúa cho rằng, Phương Vân là ở Ma Long tử vong trước thôn phệ, lúc ấy theo trùng trùng điệp điệp dấu hiệu suy đoán, Ma Long chết 3 ngày thời gian, cho nên cũng tiểu đương nhiên cho rằng, Phương Vân là ở Ma Long trong bụng sống quá 3 ngày, kỳ thật Phương Vân tại Ma Long trong bụng, trọn vẹn chờ đợi 10 ngày lâu. Chỉ là, Phương Vân đối kháng 3 vạn quân bảo vệ thành, đây cũng là hàng thật giá thật tin tức. Có thể nói chỉ là lúc này đây thất bại, thế cục tiểu xuất hiện nghịch chuyển, Phương Vân xuất hiện, cơ hồ đem phái tả khổ tâm kinh doanh thế cục, hoàn toàn đảo loạn. Làm sao bây giờ? Các ngươi nói cho ta biết, làm sao bây giờ? Luca Tháp thanh âm trầm thấp, lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đã mất đi tá hoài tờ, bọn hắn thật giống như đã mất đi lực lượng đồng dạng, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở hoàng thất phe phái trong tay, bọn hắn căn bản là không thể làm gì. Tướng quốc đại nhân, hiện tại cần gấp nhất đúng là, như thế nào đoạt lại thừa nhận trước, nếu như trong tay của chúng ta, không có binh lực, tại nửa năm sau quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu ở bên trong. Đại vương tử rất có thể bởi vậy thất bại. Bị đầu kia lão hồ ly ngậm trong mồm đi thịt, ở đâu có dễ dàng như vậy nổ ra. Tướng quốc bất đắc dĩ nói, trong miệng hắn cái kia đầu lão hồ ly, dĩ nhiên là chỉ quốc vương. Tướng quốc vẻ mặt đắng chát, nghìn tính vạn tính, đều không có tính toán đến, quốc vương sẽ đi ra như thế lăng lệ ác liệt một nước cờ. Tướng quốc đại nhân, ngài có thể đừng quên, dựa theo cổ đức quốc quý tộc công ước, là cho phép thừa kế nghiệp cha, bệ hạ tuy nhiên quyết định lại để cho tá hoài tờ phụ tá tiếp nhận thành thủ trước. Thế nhưng mà cái này cũng phù hợp quy định, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng này đầu công ước, cưỡng chế đổi thành thủ trước. Thế nhưng mà, thừa kế nghiệp cha điều kiện tiên quyết tự là, con nối dõi bản thân công tích, phải tính gộp lại đến không thua kém bậc cha chú tam cấp tước vị mới được. Tá hoài tờ chính là cái kia phế vật nhi tử, căn bản cũng không có nửa điểm công tích, mà tá hoài tờ cũng là nhất đẳng hầu tước, cho dù hắn phế vật nhi tử có thể có năng lực tính gộp lại công tích, sợ là cũng muốn 3-5 năm, mới miễn cưỡng đến một đẳng tử tước công tích. Tướng quốc nghi hoặc nhìn mọi người. Tướng quốc đại nhân, chậm không được, chúng ta sẽ tới nhanh, chúng ta vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, giúp hắn phế vật kia nhi tử, tại trong thời gian ngắn nhất, tính gộp lại đến một đẳng tử tức công tích. Ngươi có kế hoạch gì? Tướng quốc không khỏi hỏi. Rất đơn giản, tại hoàng thành chung quanh, tiểu có không ít công tích, nói thí dụ như Tây Sơn Sơn Tặc, Bắc Hải phệ người hải thú, mặt phía Nam Hoàng Hôn rừng rậm nhiễu dân dị thú, những thế nhưng mà này rất nhiều công tích, chúng ta mỗi người nhà, xuất động một ít nhân thủ. Mang theo tá hoài tờ nhi tử đi, tiêu diệt những thai hỏa này, đến lúc đó có thể tại trong thời gian ngắn nhất, tính gộp lại công tích, chỉ cần tại lờ chính thức tiếp nhận thành thủ trước phía trước. Tướng quốc nghe xong, quả nhiên ánh mắt sáng rõ, ý kiến hay, quả nhiên là ý kiến hay. Bất quá, tướng quốc đại nhân, cái kia mới tới thị vệ trưởng, nhưng lại cái uy hiếp, không thể không trừ à, bằng không thì chúng ta cho dù tuyển ra thứ 2 thành thủ, thứ 3 cái. Đệ tứ, sợ là đấu đều chẳng qua một người thị vệ dài. Tướng quốc trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, cái này tiểu không cần lo lắng rồi, ta sớm có kế hoạch, ba thiên hậu, không phải là Nguyệt Nhi công chúa luận võ chọn rể sao, ta biết rõ trong nhà của các ngươi đều thờ phụng một ít siêu cấp tồn tại, đến lúc đó tiểu lại để cho bọn hắn ngụy trang thành nhà các ngươi công tử tùy tùng là được. Hơn nữa ta sẽ yêu cầu bệ hạ hôn chiến, ta cũng không tin, nhiều như vậy siêu cấp cường giả, không thể làm cho chết một người nho nhỏ thị vệ trưởng. Tướng quốc đại nhân, ngài có thể ngàn vạn không muốn chủ quan, người thị vệ kia trưởng đã có thể lực địch 3 vạn đại quân, thực lực không thể xem nhẹ. Tướng quốc không khỏi lộ ra tự đắc dáng tươi cười, ở phương diện này, ta đã sớm hỏi thăm qua một ít cường giả đề nghị, không thể không nói, người thị vệ kia trưởng chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, đích thật là làm cho người thay đổi cách nhìn triệt để. Bất quá các ngươi lại bị biểu hiện giả dối che mắt con mắt, các ngươi thật sự cho rằng, một người lực lượng, có thể cùng 3 vạn đại quân chống lại sao? Chẳng lẽ đây không phải sự thật sao? Người thị vệ kia trường tuy nhiên chu diệt mấy ngàn quân bảo vệ thành, thế nhưng mà sự thật lại không là chúng ta suy nghĩ đến như vậy, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu quả thật chính đối địch, đem cái kia mới tới thị vệ trưởng bao vây vào giữa, hắn chính thức đối mặt lại là bao nhiêu người? Đại khái 10 mấy người a. Mọi người nghe có chút giật mình. Bọn hắn đều không đốc, đại khái nghe ra tướng quốc ý tứ, tướng quốc thỏa mãn gật đầu, hơn nữa ta chỗ hỏi thăm chính là cái kia cường giả, suy đoán cái kia mới tới thị vệ trưởng, am hiểu thân thể cường hóa, bình thường binh sĩ tự nhiên khó làm thương tổn hắn mảy may, tự nhiên mà vậy có thể mặc cho hắn tàn sát. Cho nên tại điều kiện tiên quyết xuống, hắn cũng đã dựng ở thế bất bại, đồng thời đối mặt 10 cái bình thường binh sĩ, cái này đối với những cường giả kia mà nói, đồng dạng cũng là chuyện dễ dàng, căn bản là không đáng để lo. Tướng quốc khinh thường nói, đến lúc đó luận võ chọn rể thời điểm, liền lại để cho mấy cái siêu cấp cường giả vây công hắn, đáng tin hắn sống không đến ngày hôm sau. Hoàng cung, Nguyệt Nhi, ngươi thật xác định, ta ở trên thực tế là Phương Vân động thủ giết. Quốc vương ngóng nhìn lấy Nguyệt Nhi hỏi. Trên thực tế, cũng không phải ta phát hiện, mà là ta đấu tâm phát hiện, tại ở giơ kiếm thời điểm, nàng cảm giác được một tia chấn động, thế nhưng mà mặc dù là nàng, cũng không có phát hiện, Phương Vân rốt cuộc là như thế nào làm được. Nguyệt Nhi ngưng trọng nói. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự có thể bảo đảm người này sẽ không cắn trả chúng ta hoàng thất sao? Quốc vương trong lòng có chút lo lắng nhìn xem Nguyệt Nhi. Phụ vương, đã chúng ta đã quyết định đi ra một bước kia rồi, ngươi vẫn còn chần chờ cái gì? Muốn hoàn thành kế hoạch kia, Phương Vân là ắt không thể thiếu lựa chọn. Cùng lắm thì Nguyệt Nhi đôi má đột nhiên hiện lộ ra một tia ôn nhuận hà sắc, có chút túi đầu xuống. Quốc vương đột nhiên đại cười, xem, ngươi thật sự động tâm. Con gái mới không có động tâm. Chỉ là cảm thấy hắn có lẽ là một cái không tệ người chọn lựa, thực lực, tư chất đều là trong 100 vạn không có một, thủ đoạn tuy nhiên thô ráp, lại tinh chuẩn thấu triệt, người như vậy. Con gái cuộc đời ít thấy, nếu có hắn phụ tá con gái, có lẽ là cái rất không tệ lựa chọn. Nguyệt Nhi lẩm bẩm nói. Vậy ngươi xác định, ngươi có thể khống chế được rồi hắn? Quốc vương chăm chú hỏi. Nếu như hắn thật sự có dạ tâm, tiêu cũng không thoái thác thành thủ chức rồi, kỳ thật con gái lúc ấy đã ở thăm dò hắn. Nếu như lúc ấy hắn vui vẻ tiếp nhận thành thủ trước, con gái sẽ kế hoạch hoàn thành về sau, đưa hắn diệt trừ. Ha ha! Không hổ là nữ nhi của ta, bất quá ngươi tựa hổ có một điểm không có cùng ta thẳng thắn. Quốc vương ngóng nhìn lấy Nguyệt Nhi. Cái gì? Nguyệt Nhi trong đôi mắt đẹp, hiện lên một tia sai biệt. Ngươi thật sự đối với hắn không hề cảm giác. Chương 364, máu chảy thành sông. So sánh với 2 ngày trước, hoàng gia thị vệ trên giáo trường thị vệ, cần nhanh hơn rất nhiều. Phương Vân vừa tới đến võ đài, chợt nghe đến võ đài trong chuyện để diễn luyện thanh âm, tại bọn thị vệ chứng kiến Phương Vân đã đến về sau, lập tức về đơn vị xếp đặt chỉnh tề. Cung nên đại nhân. Phương Vân hôm qua cái kia dùng sức một mình, lực địch 3 vạn đại quân sự tích, sớm đã lại để cho bọn thị vệ vui lòng phục tùng. Đặc biệt là đương Phương Vân đem 3 vạn đại quân bức lui một màn kia, tản mát ra cái chủng loại kia hồn nhiên thiên thành bá khí, càng là thật sâu khuất phục những thị vệ này. Có thể lên làm thị vệ, bản thân thì có chính mình ngạo khí. Rất khó có chuyện gì, có thể làm cho bọn hắn vui lòng phục tùng, thế nhưng mà một khi lại để cho bọn hắn vui lòng phục tùng, vậy thì thật sự khăng khăng một mực. Không thể không nói, Phương Vân là bọn hắn chứng kiến qua, có tư cách nhất thống lĩnh thị vệ của bọn hắn giải. So sánh dưới, di vang những thị vệ trưởng kia, đừng nói lại để cho bọn hắn một người đối mặt 3 vạn đại quân, coi như là làm tá hoài tờ một người, ở trước mặt của hắn, những thị vệ trưởng kia giống như là cầu đồng dạng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Loại này một mực bị thành quân coi giữ áp chế biệt khuất tâm tình, tại thời khắc này, rốt cục đã nhận được thư chỉ hoãn. Giờ đã tại bên trong giáo trường chờ đã lâu, đang nhìn đến Phương Vân đã đến thời điểm, lập tức liền mang theo vẻ mặt khiêm tốn dáng tươi cười, chạy ra đón chào. Bái kiến thị vệ trưởng đại nhân. Giờ ngữ khí, hoàn toàn tiểu là hạ cấp chống lại cấp giọng điệu. Mà trên thực tế, giờ bản thân cũng là tam đẳng hầu tước, so về Phương Vân cái này, vừa mới giảm xuống nhất đẳng tước vị 2 đẳng tử tước, cao hơn gia nhị đẳng. Hơn nữa thân là thành thủ đại tướng quân, hắn thân phận càng là so Phương Vân cái này thị vệ trưởng cao mấy cái cấp bậc. Thế nhưng mà hôm nay tại Phương Vân trước mặt, lại như thế khiêm tốn cung nghênh, lại để cho những thị vệ kia theo đáy lòng tự đáy lòng tự hào. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì giờ vừa mới tiếp nhận thành thủ chức vị này, không nói phía dưới cũng không có thiếu người, đối với hắn cũng không phục, cho dù tất cả đều thống trị rõ ràng, hắn cũng không dám lại như tá hoài tờ như vậy, mạo phạm cái này của nhân, hắn cũng không muốn biến thành thứ hai tá hoài tờ. Trên thực tế, trải qua ngày hôm qua cái kia chàng xung đột, chỗ chấn nhiếp cũng không chỉ là thị vệ quân, mà ngay cả thành quân coi giữ, cũng đã đối với cái này cuồng nhân trong lòng run sợ, bọn hắn thà rằng đi đối mặt trăm vạn đại quân, tuy nhiên đánh không lại, thế nhưng mà ít nhất có thể cho trăm vạn đại quân, tạo thành tổn thương, thế nhưng mà cái này cuồng nhân, lại có thể ti không hề tổn hại đồ sắt thành thủ đại quân. Bọn hắn ti không chút nghi ngờ, nếu như cho Phương Vân đầy đủ thời gian, hắn là hay không có thể đem 3 vạn đại quân, hoàn toàn tàn sát hết. Mà ở thị vệ quân cùng thành quân coi giữ ở bên trong, càng là cho Phương Vân nổi lên một cái cuồng nhân ngoại hiệu, mà cái này ngoại hiệu, thậm chí là truyền lưu tại toàn bộ hoàng thành. A Cở cũng cùng đi tại ở bên người, tại ở nghe nói A Cở vi thị vệ trưởng phụ tá thời điểm, đối với hắn cũng không khỏi được kính sợ 3 phần. A Cở có thể nói là nhất phi trung thiên, vốn chỉ là một cái bình thường thị đội trưởng bảo vệ, lại bởi vì vài câu góp lời, rõ ràng bị Phương Vân trực tiếp đề bạt làm phụ tá, thậm chí mà ngay cả thành thủ đại tướng quân đều đối với hắn lễ nhượng 3 phần. Đại nhân, ngài đã tới. A Cở tôn kính nhìn xem Phương Vân. Ân, các ngươi tiếp tục thao luyện, ta nghỉ ngơi một hồi. Phương Vân không cần phải nhiều lời nữa. Ngài chuyên tòa đã chuẩn bị xong. A Cở tránh ra thân thể, tại doanh trướng trước dựa vào bên cạnh ghế dựa, còn bày đặt một ít đồ uống trà cùng bánh ngọt, hiển nhiên là vì Phương Vân chuyên môn chuẩn bị. Phương Vân cười cười, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi, cũng không phải hắn hết ăn lại nằm, kỳ thật hắn chỉ là thừa dịp mỗi ngày thao luyện thời gian, vận công khôi phục tu vi, cho nên mới phải để cho người khác cho là hắn ưa thích ngủ nướng. A Cở huynh đệ, đại nhân hắn đây là lờ nhìn xem Phương Vân trực tiếp nhắm mắt ngủ, có chút sờ không được ý nghĩ, chẳng lẽ lại hắn cứ như vậy thao luyện đấy sao? Đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc, cho nên vô sự không muốn quấy rầy đại nhân. A Cở rất nghiêm túc nói ra. A Cở, ta có một ít khó hiểu, kính xin ngươi giải thích một chút. Chuyện gì? Hôm qua chúng ta rõ ràng tướng tá chàng đại môn phá hỏng, thị vệ của các ngươi quân là như thế nào đột nhiên xuất hiện tại phía sau của chúng ta? Vừa khó hiểu mà hỏi. Đốt. Ha ha. Chúng ta hoàng gia thị vệ võ đài tuy nhiên chỉ có một đại môn, thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thể theo những địa phương khác đi ra ngoài. A Cở cười lớn nói. Vừa càng thêm khó hiểu, có thể là các ngươi võ đài, có lẽ không có những đường ra khác à, võ đài đều là bị hắc rượu thạch vây quanh. Hôm qua thiên tá hoài tờ cũng từng sầu mượn, nếu như Phương Vân đại nhân không đi ra, hắn thật đúng là không cách nào công hãm võ đài đây này. A Cở mắt nhìn lờ, chỉ vào xa xa hắc rượu thạch tường vây, đắc ý nói, tại thị vệ trưởng đại nhân ra trước khi đi, hắn đã trực tiếp tại võ đài hai bên, quanh ra một cái lỗ thủng, sau đó hắn đi chính phía trước, hấp dẫn các ngươi thành quân coi giữ chú ý, chúng ta thì là theo quanh ra lỗ thủng đi ra ngoài, cuốn đi đến phía sau của các ngươi, đem các ngươi đại quân vây quanh, không thể không nói. Thị vệ trưởng đại nhân là ta đã thấy, cường đại nhất tồn tại. Vừa đồng tử đột nhiên co rút lại, hắc rượu thạch không phải được xưng có thể hấp thu sở hữu ma lực cùng đấu khí ấy ư, chẳng lẽ lại thị vệ trưởng đại nhân, tự dùng một đôi nằm đấm, oanh ra lỗ thủng. Bằng không thì ngươi cho rằng đây này. A Cở đắc ý nói. Thế nhưng mà, vì cái gì chúng ta thành quân coi giữ đều không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh? Vừa khó hiểu mà hỏi. Ta đây cũng không biết, không chỉ là các ngươi không nghe thấy động tĩnh, coi như là ta tận mắt nhìn thấy, thị vệ trưởng đại nhân giơ tay nhấc chân gian, cũng đã đem hắc rượu thạch tường vây đánh rách tả tơi, chúng ta đều không thể tin được đây là thật. Vừa đã nghe trợn mắt há hốc mồm, tại A Cở trong miệng, càng có vài phần khuyết đại, vừa thậm chí hoài nghi, Phương Vân đến cùng phải hay không nhân loại, hay hoặc giả là hất lên ra người hỏa long. Hắn hiện tại có chút minh bạch, những thị vệ kia, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, tại sao phải tràn đầy như thế đuôi mù mục đích sùng bái. Mấy ngày nay khôi phục, Phương Vân đã khôi phục vài phần tiên khí, cái này chủ yếu còn quy công tại liên tục 2 ngày chiến đấu, loại này thân thể rất nhanh chiến đấu, có thể hữu hiệu nhất tăng lên khôi phục tốc độ, ngược lại so về ngồi xuống, muốn đến nhanh không ít. Cái này rất giống là một cái bình nước vào tốc độ, xa không bằng co rút lại cái chai, nước vào tốc độ nhanh. Phương Vân cũng không phải chú ý tiến hành loại này, không cần thiết hao tổn tiên khí chiến đấu, hơn nữa loại này lượng quân đối chọi đồ sát, hắn cũng sẽ không có chút tâm lý gánh nặng, trên chiến trường đối với địch nhân nhân tử, tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Một buổi sáng thời gian, có 10 cái thị vệ, lời thề son sắt tìm Phương Vân khiêu chiến, bọn hắn không cầu có thể đánh bại Phương Vân, chỉ cầu có thể ở Phương Vân trong tay qua một chiêu, như vậy tiểu đủ hài lòng, chỉ là kết quả là rõ ràng. Tuy nhiên những thị vệ kia hơi có không cam lòng, bất quá đây cũng là bọn hắn sớm đã dự liệu được, Phương Vân cũng không cự tuyệt tuyệt những thị vệ này khiêu chiến, nhưng lại sẽ chủ động nhắc nhở một hai. Hôm nay đi ra cái này, à cờ ngươi lưu lại, những người khác giải tán. Phương Vân phất phất tay nói. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Cây bên này có chỗ nào, có thể làm cho ta buông tay chiến đấu, ta rảnh rỗi được sợ. Phương Vân nói ra. À cờ dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Phương Vân. Đại nhân, ngài cần gì phương thức chiến đấu? Có thể làm cho ta phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu, hơn nữa sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, tốt nhất là cái gì nguy hại sơn tặc, dị thú các loại. Phương Vân nói ra. Cái này sao à cờ có chút hiểu ra gật đầu, Tây Sơn sơn tặc, đại khái nhân số có 8-9 nghìn người, làm hại một phương, bởi vì Tây Sơn địa thế hiểm yếu, quân bảo vệ thành đã từng phái binh vây quét qua mấy lần, đều thảm bại mà về, cho nên dần già, cũng tiểu không giải quyết được gì rồi. Bắc Hải phệ người hải thú, 3 năm trước đây, tại Hoàng Thành mặt phía bắc ngoài trăm dặm Bắc Hải, xuất hiện một chỉ bảy đại vô cùng hải thú, ra mê hoặc thuyền đánh cá, thường xuyên đã bị cái này chỉ khổng. Lô hải thú tập kích, mặt phía nam hoàng hôn rừng rậm nhiễu dân dị thú, hoàng hôn rừng rậm ở chỗ sâu trong, có một đám. Rất tốt, đà tạ ngươi rồi. Phương Vân gật gật đầu. Đại nhân, ngài không phải là muốn một người đi thôi, nhưng có thể này đều là ạc cờ có chút bối rối nhìn xem Phương Vân. Như thế nào? Ngươi sợ ta không đối phó được. Phương Vân theo nhưng hỏi. Đương nhiên không phải ạc cờ trong đầu, nhớ tới Phương Vân hai ngày trước cái chủng loại kia nuối tiếc chi lực, trong nội tâm tiểu một hồi run rẩy. Có thể rồi, không cần hướng ra phía ngoài nói. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Tiểu nhân minh bạch. Ạc cờ có chút gật gật đầu. Tây Sơn có bao nhiêu sơn tặc, không có có người nói tinh tưởng, có người nói là 1.000, có người nói là 1.000, còn có truyền thuyết là 10.000 đại quân. Trong màn đêm Tây Sơn, đã bị một tầng huyết vụ chỗ bao phủ, tiếng chém giết liên tiếp, bất quá càng nhiều nữa hay vẫn là sợ hãi kêu rên. Mãi cho đến Lê Minh trước, tiếng quát tháo mới dần dần biến mất, Phương Vân đi ra sơn trại, đây là hắn một buổi tối trong thời gian, đồ diệt cái thứ 8 sơn trại, cũng là lớn nhất một cái sơn trại, trọn vẹn hơn 1.000 sơn tặc. Tại đến Tây Sơn phía trước, Phương Vân đã chứng kiến mảng lớn thôn trang phế tích, xem đã có vài năm thời gian, hiển nhiên đều là Tây Sơn sơn tặc gây nên. Một đêm này trong thời gian, Phương Vân cũng đã giết đã đến chết lặng, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng mà kinh nghiệm lại càng phát ra tràn đầy. Đại lượng tiên linh chi khí, tại Phương Vân cố ý dẫn đạo xuống, không ngừng dũng mãnh vào thân thể, sau đó trong thân thể một cái luân hồi về sau, thổ nạp đi ra ngoài. Chỉ là cái này một buổi tối, Phương Vân ít nhất khôi phục 1% tiên khí, Phương Vân chạy như bay hồi trong hoàng thành, thân thể nhẹ nhàng như gió. Ngày đó, trong hoàng thành bộc phát ra một cái tin tức kinh người, toàn bộ Tây Sơn máu chảy thành sông. 9 thành 9 Tây Sơn sơn tặc, bị một thiếu niên, tàn sát một tận. Tin tức này tiểu như một cỗ như gió bão, mang tất cả toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người ân cần thăm hỏi ngữ, toàn bộ biến thành, ngươi nghe nói không. Mà ở phía sau, chính thức số liệu cho thấy, đêm đó Tây Sơn sơn tặc, tổng cộng có 4.000 hơn 6.000 sơn tặc bị tàn sát, mà còn lại chưa đủ 100 người, trong đó hơn phân nửa, cũng đã dọa thành kẻ đần. Nguyệt Nhi hấp tấp vọt tới bên trong giáo trường, à cờ vốn là đang tại thao luyện thị vệ. Chứng kiến Nguyệt Nhi đã đến, liền bước lên phía trước hành lễ. Bái kiến công chúa điện hạ. Thị vệ của các ngươi trưởng đâu này? Nguyệt Nhi mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Thị vệ trưởng đang ở đó đây này. À cờ chỉ vào chỗ thoáng mát hong mát Phương Vân nói ra. Nguyệt Nhi nhúng mày, chạy chậm đến Phương Vân trước mặt. Đêm qua Tây Sơn tàn sát, là ngươi làm. Chương 365, ngươi cái này ngốc tử. Phương Vân mở to mắt, thân thể đang đứng ở mỏi mệt trạng thái. Thế nhưng mà thần niệm cùng tiên khí cũng tại rất nhanh khôi phục, chỗ mang đến nhanh cảm giác, lại để cho thể xác và tinh thần của hắn sung sướng. Cho nên hắn muốn tại lúc ban ngày, mau chóng khôi phục, chuẩn bị ban đêm, ra lại đi. Nguyệt Nhi ánh mắt ngưng thực mà lại chăm chú, tựa hồ tới lúc gấp rút tại biết rõ một đáp án. Có vấn đề gì sao? Phương Vân ngẩng đầu nhìn mắt Nguyệt Nhi. Ta chỉ muốn biết, Tây Sơn 8 cái sơn tập đoàn, có phải là hay không ngươi đã hạ thủ? Nguyệt Nhi lần nữa hỏi. Là... Phương Vân cũng không có tận lực giấu giếm, chỉ là hắn không rõ, vì cái gì Nguyệt Nhi phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Thật là ngươi Nguyệt Nhi sắc mặt, mấy lần biến ảo, ngươi có loại này động tác, vì cái gì không trước đó cáo chi ta. Ta chỉ là vì buông lỏng, tại sao phải cáo chi ngươi, chẳng lẽ cái này sẽ ảnh hưởng hoàng thành thế cục sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Buông lỏng. Nguyệt Nhi cười khổ, Tây Sơn sơn tặc đã chiếm giữ tại Tây Sơn vài thập niên lâu, tại nàng hoàng gia ra thời điểm, vẫn tồn tại, hơn nữa năm nay đến. Càng phát ra khổng lồ, mấy có lẽ đã uy hiếp được hoàng thành an nguy tình trạng. Tại mấy lần thủ thành quân vây quét sau khi thất bại, mấy hồ đã đến không kiêng nể gì cả tình trạng, mà ở vây quét bên trong, càng là vẫn lạc ba vị cựu giai đã ngoài siêu cấp cường giả. Cuối cùng nhất kết quả cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì, mà những năm này sơn tặc nhân số, càng phát ra khổng lồ, đã đến không cách nào khống chế tình trạng. Trừ phi điều động biên cương đại quân càn quét, mới có thể đem chi, hoàn toàn hủy diệt, thế nhưng mà chấn thủ biên cương đại quân, là khinh địch như vậy, có thể điều động đấy sao? Không nói đột biến các nước nhìn chằm chằm, chỉ cần là hoàng thành thế cục, tiểu không cho phép biên cương đại quân hồi hoàng thành. Bởi vì hoàng thất chỗ khống chế binh lực, tuy nhiên xa xa cao hơn phái tả, thế nhưng mà cổ Đức quốc quân luật điều thứ nhất, tiểu là 10 vạn trở lên đại quân, là không thể tiếp cận hoàng thành ngàn dặm ở trong, trừ phi là đã đến diệt quốc thời điểm, bằng không thì tiểu tuyệt không cho phép tiếp cận. Nếu như tùy tiện tiếp cận hoàng thành, cái kia rất có thể bị phái tả nắm lấy cơ hội, diệt trừ cầm đầu tướng lãnh, mà thay đổi chính bọn hắn người. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên hoàng thất tuy nhiên tay cầm trọng binh, lại không thể tùy ý điều động. Bất quá, hoàng thất cũng muốn ra một cái biện pháp, mỗi cách 2-3 năm, sẽ phái thành quân coi giữ đi tiêu diệt Tây Sơn sơn tặc, mỗi lần thảm bại mà về, đều thật lớn suy yếu thành quân coi giữ lực lượng, do đó ảnh hưởng toàn bộ phái tả lực lượng, những năm gần đây này, chết ở Tây Sơn thành quân coi giữ, không dưới 30 vạn. Những bổ sung này binh lực, quân phí, chi tiêu, tự nhiên sẽ không để cho hoàng thất gánh nặng. Tất cả đều do phái tả trả giá. Thế nhưng mà, số này 10 năm nan đề, lại bởi vì Phương Vân một cái buông lỏng, tiểu không còn sót lại chút gì rồi. Nếu như Tây Sơn sơn tặc, biết rõ Phương Vân đáp án này, không biết có thể hay không khí nhảy. Nguyệt Nhi không cách nào tưởng tượng, Phương Vân đến cùng có nhiều nhàm chán, có thể chạy tới Tây Sơn buông lỏng, hơn nữa hắn buông lỏng phương thức, hay vẫn là như vậy hiếm thấy. Cũng đang bởi vì như thế, Nguyệt Nhi cùng quốc vương đối với Phương Vân thực lực, không thể không một lần nữa tiến hành đánh giá. Nếu như nói hai ngày trước Phương Vân tàn sát mấy ngàn thành quân coi giữ, đó là lợi dụng địa lý ưu thế, như vậy lần này dạ tàn sát Tây Sơn, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy đánh giá rồi. Phải biết rằng, Tây Sơn sơn tặc ở bên trong, có thể là có không ít sơn tặc, thực lực đều tại cửu giai đã ngoài, thực lực có thể nói khủng bố, thế nhưng mà chính là như thế này một cái liền hoàng thất đều kiêng kỵ tồn tại, rõ ràng bị Phương Vân trong vòng một đêm xóa đi. Ít nhất hoàng thất mấy cái cung phụng, đều tự nhận, không cách nào làm được Phương Vân loại trình độ này. Ngươi cho rằng ngươi tiêu diệt một cái tại phía xa Tây Sơn sơn tặc, tiểu cũng không ảnh hưởng đến hoàng thành thế của cả. Nguyệt Nhi cười khổ. Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần kiên kỵ, mặc cho ai tại Phương Vân thời điểm, đều bay lên như vậy tâm tình, bởi vì trước đây, nàng lao thẳng đến Phương Vân coi như một con cờ, thế nhưng mà đột nhiên tâm đó, nàng phát hiện mình chỗ khống chế không phải một con cờ, mà là một thanh lưỡi dao sắc bén, một bản nếu như hơi không cẩn thận sẽ làm bị thương chính mình lưỡi dao sắc bén. Chẳng lẽ lại Tây Sơn sơn tặc là con cờ của các ngươi hay sao? Phương Vân không khỏi phỏng đoán mà hỏi, hắn thật sự làm không rõ ràng, một đám sơn tặc làm sao có thể lại để cho Nguyệt Nhi như thế lòng như lửa đốt. Tây Sơn những sơn tặc kia vốn là dùng để kiểm chế tá và tở thành quân coi giữ, chỉ là từ khi thành quân coi giữ tướng quân thay người về sau, Tây Sơn sơn tặc cũng đã biến thành mất thăng bằng định quả bom. Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, mà bởi vì Tây Sơn sơn tặc thực lực quá cường đại, thế cho nên phụ vương một lần đem treo giải thưởng khoản độ đề cao đến ngàn vạn kim tệ, đồng thời chỉ cần là tiêu diệt Tây Sơn sơn tặc cá nhân hoặc là thế lực, đều muốn lấy được phong tước vị. Ta hay vẫn là không rõ. Phương Vân khó hiểu. Cái này tiền thưởng lại cao, đối với hoàng thất mà nói, cũng không có thực chất tính lực ảnh hưởng, mà tước vị mặc dù lại cao, nếu như không có thực quyền, càng là không có bất kỳ ý nghĩa, tựa như trong hoàng thất, có rất nhiều hoàng tộc đều có được vương tước vị. Thế nhưng mà loại này không có một điểm thực quyền vương tước, hắn lực ảnh hưởng, thậm chí không bằng Phương Vân cái này hai đẳng tử tước đại. Nếu như là tại lúc bình thường, đương nhiên không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thế nhưng mà hôm nay lại ra nhiều loạn lớn rồi. Nguyệt Nhi đắng chắc nhìn xem Phương Vân. Bởi vì phái tả rõ ràng lại để cho tá hoài tờ nhi tử, dồn nước đi nhận lãnh công trạng này lao, mà cái này công lao, đủ để cho hắn trực tiếp đạt được tam đẳng hầu tước tước vị, hơn nữa quý tộc công ước. Chỉ cần con nối dõi có được không thua kém bậc cha chú tam cấp tước vị công tích, có thể thừa kế nghiệp cha. Nói cách khác, hiện tại phái tả có thể lợi dụng cái này công ước, lại để cho dồn đức danh chính ngôn thuận đòi lại thành thủ đại tướng quân trước. Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân ánh mắt, quả thực là vừa yêu vừa hận. Nếu như nàng có thể sớm một ít biết rõ, cho dù là Phương Vân đi ra ngoài buông lỏng thời điểm, cáo chi nàng một tiếng, nàng cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa cái này đối với hoàng thất nhất phái, đối với Phương Vân mà nói, đều có được điểm rất tốt chỗ. Thế nhưng mà hôm nay, lại diễn biến thành kết quả như vậy, loại này thiên đại ngoài ý muốn, rõ ràng bị phái tả đã lấy được, điều này không khỏi làm cho nhân khí não. Phương Vân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ tất cả mọi người tin tưởng, cái kia phế vật có thể làm được cái này sao? Phương Vân cười, cái này lại để cho hắn đối với cổ đức quốc quý tộc giai tầng, không thể không sinh ra hoài nghi, như thế trò đùa phải đến cao như thế tước vị phong thưởng, thậm chí là dùng vớ vẩn để hình dung. Vốn là tất cả mọi người không tin, thế nhưng mà ngay tại hôm qua, Dồn Đức vừa mới xuất lĩnh gia tộc kia cường giả, chu diệt Bắc Hải cự thú, mà cái này công tích là trải qua xác minh, hơn nữa trước đây hắn cũng từng tuyên bố qua, sắp sửa đi tiêu diệt Tây Sơn Sơn Tặc, cho nên hôm nay phái tả dùng cái này với tư cách luận điểm, một mực chắc chắn Tây Sơn Sơn Tặc là bọn hắn đổ diệt, mặc dù là phụ vương ta, cũng không khỏi không đem tước vị phong thưởng cho Dồn Đức. Nguyệt Nhi buồn rầu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân ở đâu muốn đến, chính mình không có ý tiến hành, rõ ràng có thể chọc ra như vậy thiên đại phiền toái. Nguyệt Nhi đều chỉ có thể ôm dùng cười khổ, cổ đức quốc ở bên trong, sợ là cũng chỉ có Phương Vân, có thể khinh địch như vậy tầm đó, là có thể đem hoàng thành quấy long trời lỡ đất, cái này ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, cũng đã khắp nơi đều không bình tĩnh. Hai ngày sau đích luận võ trọn rể, Dồn Đức ra trận sao? Phương Vân hỏi. Nguyệt Nhi cười khổ lắc đầu, phái tả trẻ tuổi ở bên trong, chỉ có hắn một người không tham chiến, tự là sợ hãi bởi vậy phát sinh vấn đề. Vậy thì hướng hắn quyết đấu tốt rồi. Quý tộc không phải thích nhất cái này à? Phương Vân nói ra. Quý tộc quyết đấu, là cho phép tùy tùng cùng môn khách thay thế chủ nhân quyết đấu, cho nên Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói, mặc dù nói lại để cho người bên ngoài trợ giúp quyết đấu, sẽ phải chịu xem thường, thế nhưng mà ngay tại lúc này, ta muốn Dồn Đức là không thể nào tiếp nhận quyết đấu, đặc biệt là ngươi quyết đấu. Phương Vân gãi gãi đầu, vậy thì ám sát tốt rồi, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu để cho ta ra tay cũng có thể, dù sao cái này phiền toái là ta gây ở dưới. Nguyệt Nhi hay vẫn là lắc đầu, tại quý tộc công ước điều thứ nhất tự là, không cho phép sử dụng ám sát thủ đoạn, sát hại bổn quốc quý tộc, bằng không thì đem sẽ phải chịu sở hữu quý tộc thẩm phán, coi như là hoàng thất cũng không bị cho phép, nếu như chỉ là bình thường tiểu quý tộc, có lẽ còn không sao cả, thế nhưng mà như Dồn Đức hôm nay thanh thế, nếu như hắn bị ám sát, đem ý nghĩa hoàng thất cùng phái tả triệt để quyết liệt, đến lúc đó bọn hắn cầm lấy đạo nghĩa, hoàng thất tuy nhiên không sợ. Thế nhưng mà cổ đức quốc sợ là sẽ bị náo long trời lỡ đất rồi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia đến cùng thế nào, ngươi cứ việc nói thẳng A, ta không thích quanh co lòng vòng. Phương Vân gọn gàng dứt khoát nói. Hôm nay đích phương pháp xử lý tự là, lại để cho một cái khác hậu tuyển người, vừa tước vị, tăng lên tới công tước chức vị, là sẽ không bị đơn giản cướp đoạt. Đây cũng là quý tộc công ước điều lệ, mà ở trên danh nghĩa, đã là thành thủ đại tướng quân, hôm nay muốn ngồi vững vàng vị trí này. Cũng chỉ có thể lại để cho hắn đạt được công tước tước vị, đến lúc đó không chỉ là hắn quyền vị đạt được bảo đảm, mà ngay cả thành quân coi giữ, đều có thể đạt được mở rộng, bởi vì tại bổn quốc pháp luật bên trên, tử tước không thể vượt qua 1 vạn người đã ngoài quân lực cùng tùy tùng, mà hầu tước hạn mức cao nhất là 10 vạn, công tước thì là 20 vạn, nếu như gở có thể có được công tước, như vậy thành quân coi giữ có TH, hệ mở rộng đến 20 vạn, đến lúc đó coi như là phái tả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ngươi sớm có kế hoạch. Phương Vân mắt nhìn Nguyệt Nhi, loại này một mũi tên trúng hai con nhạn chuyện tốt, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ, bằng không thì sẽ không đưa ra như thế đầy đủ hoàn mỹ kế hoạch. Toàn bộ cổ Đức Quốc, ta chỉ biết là ngươi một người, có thể làm được Tây Sơn huyết dạ sự kiện, mà cũng chỉ có ngươi, có thể hoàn thành ta đưa ra kế hoạch này. Nguyệt Nhi nói ra. Lấy ra. Phương Vân thỏ tay nói ra. Cái gì? Ngươi đã có thể chuẩn bị như vậy nguyên vẹn kế hoạch, luôn luôn bản kế hoạch ra. Phương Vân hỏi. Nguyệt Nhi nhìn thật sâu mắt Phương Vân, đem một cái sách ngã, đưa cho Phương Vân. Phương Vân. Cái gì? Kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không? Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, ngóng nhìn lấy Phương Vân. Nghĩ tới cái gì? Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể dùng của ta biện pháp này, nhanh chóng tăng lên chính ngươi tước vị, hoàn toàn không muốn đem công lao, không duyên cớ đưa cho gờ. Nguyệt Nhi chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn Nguyệt Nhi, ngươi nghe qua công cao chấn chủ những lời này sao? Nguyệt Nhi thân thể hơi khẽ chấn động, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, ngươi cái này ngốc tử. Chương 366, ngươi cái này đồ đần. Tướng quốc phủ, hôm nay Dồn Đức, cũng là đứng hàng trong đó một chỗ cắm rủi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn rõ ràng cũng có cơ hội, cùng bổn quốc nội, lớn nhất quyền uy mấy người, cùng đường mà ngồi, dị vãng thời điểm, phụ thân hắn, cũng từng dẫn hắn đã tới một lần, thế nhưng mà lần kia khẩn trương, liền lời nói đều nói không rõ ràng. Thế nhưng mà hôm nay, những người khác tất cả đều đối với hắn hành chi dùng lễ. Mặc dù là tướng quốc Luca Tháp, đều đối với hắn khen ngợi có ra, đây là dĩ vãng khó có thể tưởng tượng. Cảnh này khiến hắn đã bắt đầu có chút đắc ý quên hình, tại mấy ngày trước, hắn đạt được phụ thân bị Phương Vân giết chết thời điểm, trong nội tâm muốn không phải báo thù, mà là tại muốn, thân phận của hắn, hắn địa vị toàn bộ đã xong. Đã mất đi phụ thân che chở, hắn di vãng kết xuống cửu gia, rất nhanh tiểu sẽ tìm đến cửa. Tuy nhiên hắn đồng dạng có thể đạt được tá hoạt tờ tập truyền thừa tức vị, thế nhưng mà phụ truyền tử, tức vị hạ thấp tam đẳng, y lì hải nguyên nói đúng là, phụ thân hắn nhất đẳng hầu tức tức vị, truyền cho hắn cũng chỉ còn lại có một đẳng tử tức thân phận. Mà loại này hữu danh vô thật tức vị, tại hắn xem ra, căn bản là không đáng một đồng, bởi vì di vãng hắn tiểu thường xuyên lấn lăng nhất chút ít, thất thế quý tộc tìm niềm vui, thế nhưng mà chưa từng nghĩ đến, hắn rõ ràng cũng có một ngày như vậy. Đối với di vãng ngang ngược ăn chơi thiếu gia mà nói, đây quả thực là một hồi tai nạn, hắn di vãng đắc tội con dòng cháu giống, không thiếu một ít nắm giữ lấy thực quyền quý tộc, chỉ là phần lớn người, tất cả đều sợ hai phụ thân hắn thân phận, cho nên cho đến ngày nay, hắn đều bình yên vô sự. Thế nhưng mà đã mất đi phụ thân che chở, vậy hắn tiểu là người ta trong mắt, đinh trên bảng một khối thịt, mặc người ra xâm lược. Hơn nữa mặc dù có tước vị, không có thu nhập, gia sản của hắn rất nhanh cũng sẽ bị tiêu xài không còn, đến lúc đó hắn mà ngay cả những bình thường kêu bình dân đều không bằng, càng muốn dồn đức lại càng là sợ hãi. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, hạnh phúc đến như thế đột nhiên, gần kề đã qua 2 ngày thời gian, hắn tiểu lại lần nữa đã lấy được đây hết thảy, thậm chí là so dị vãng có được còn nhiều hơn. Hắn đã nhận được phụ thân hắn quyền vị, tuy nhiên còn chưa chính thức tiếp nhận, có thể là dựa theo Luca Tháp kế hoạch, tại luận võ chọn rể về sau, bọn hắn sẽ liên danh xin, lại để cho hắn tập thừa phụ thân hắn chức vị. Mà hắn cũng sẽ biết theo một cái ăn chơi thiếu gia, lập tức biến thành toàn bộ hoàng thành, lớn nhất quyền lợi đích nhân vật một trong. Thậm chí là vượt qua đang ngồi phần lớn người, nghĩ vậy dồn đức trên mặt, không khỏi lộ ra một tia cười ngây ngô, xem hắn đã bắt đầu miên man bất định. Khục khục Luca Tháp ho nhẹ vài tiếng, đem nghĩ ngợi lung tung dồn đức kéo về thực tế. Dồn đức, ta mới vừa nói, ngươi nhớ rõ ràng sao? Luca Tháp nghiêm túc nhìn xem dồn đức, chứng kiến dồn đức vậy có chút ít si ngốc ánh mắt, Luca Tháp tiểu là một hồi căm tức. Không thể không nói, dồn đức cùng tá hoài tờ hoàn toàn không như là một đôi phụ tử, tá hoài tờ tuy nhiên lòng tham không đáy, thế nhưng mà hắn thủ đoạn quyền yêu, tất cả đều có thể nói rất cay lão luyện, thế nhưng mà dồn đức lại hoàn toàn chính là một cái gì cũng sai đồ đần, trong ngày ngoại trừ tưởng tượng bên ngoài sẽ không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng. Ngoại trừ thực lực của hắn, phụ thân hắn đã từng tốn hao cực lớn một cái giá lớn, đưa hắn tăng lên tới thất giai bên ngoài, cơ hồ không có lấy được ra tay vô liếng, mà hắn chút thực lực ấy, không nói tại đây đại cục thế phía dưới, không dùng được, thậm chí là đối mặt hắn cựu nhân giết cha thực lực, người ta cũng có thể một đầu ngón tay, tựu như nghiền chết phụ thân hắn như vậy nghiền chết hắn. Nếu như không phải, bọn hắn không có biện pháp, bọn hắn căn bản là sẽ không đem cái phế vật này tìm ra. Mà xem dồn đức bộ dạng, chỉ sợ trong lòng của hắn, căn bản cũng không có báo thù khái niệm, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ loại này thù giết cha, cũng sớm đã thao đao tìm cửu nhân dốc sức liều mạng rồi. Thế nhưng mà dồn đức những ngày này, không phải tây mái hiên lâu tiểu là ánh thúy lâu, không phải nam suối sòng bài tiểu là hoa vui cười phòng. Như vậy không ôm chí lớn ăn chơi thiếu gia, Luca Tháp xem tiểu đau đầu, chỉ bằng loại tư chất này, rõ ràng còn đầu lĩnh lấy truy cầu Nguyệt Nhi công chúa, khó trách 3 năm đều không hề chỗ thành. Nếu quả thật bị hắn truy cầu đã đến, sợ là heo mẹ đều có thể lên cây rồi. Ân, a, tướng quốc đại nhân, ngài mới vừa nói cái gì? Dồn đức mê mang nhìn xem Luca Tháp. Luca Tháp râu ria đã sắp khí lệch ra, hắn hao hết lời lẽ nói cả buổi, dồn đức rõ ràng một chút cũng không có nghe đi vào. Dồn đức, ngươi có phải hay không cho rằng sắp lên làm thành thủ đại tướng quân rồi, có thể coi rẻ ta sao? Luca Tháp âm trầm ánh mắt, chằm chằm vào dồn đức. Trên thực tế, từng cái vừa mới gia nhập phái tả quý tộc cùng quan viên, đều sẽ phải chịu Luca Tháp uy áp, lại để cho bọn hắn minh bạch, hắn cái này đại tướng quốc, mới được là phái tả người lãnh đạo, mới được là lãnh đạo của bọn hắn người. Không không không, ta không có ý tứ này. Dồn đức đương nhiên tin tưởng, hắn bây giờ có thể có được đây hết thảy, tất cả đều là Luca Tháp một tay đến đỡ, nếu như mình nhắm chúng lao ra hỏa này mất hứng, rất có thể sẽ bị đối phương, trực tiếp đánh vào vạn trượng thâm nguyên. Ta không muốn lại đối với ngươi nói lần thứ hai. Nếu như ngươi còn dám thất thần, ngươi tiểu chính mình nhìn xem xử lý a. Luca Tháp hử lạnh nói. Ta nhớ kỹ rồi, ta không hội lại có lần tiếp theo rồi. Dồn đức tiểu như một cái làm sai sự tình tiểu hải tử, căn bản là không dám có bất kỳ phản kháng. Rất tốt, ngươi bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn dừng lại ở trong phủ đệ, thẳng đến ngươi tiếp trưởng cha ngươi quyền vị trước, đều không cho xuất phủ, lại càng không hứa ngươi đi trêu chọc bất luận cái gì thị phi, đặc biệt là Phương Vân, ngươi hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Dồn đức khúm núm gật đầu nói. Luca Tháp cũng không muốn lại cùng dồn đức nói nhảm, quay đầu nhìn về phía những người khác, hai ngày này quốc vương bệ hạ, có cái gì động tác? Bọn hắn tựa hồ đều không có động tác, chỉ là Nguyệt Nhi công chúa, tựa hồ rất thường xuyên hướng hoàng gia thị vệ võ đài phương hướng chạy, về phần nàng cùng thị vệ trưởng, có cái gì mưu đồ, vậy thì không được biết rồi. Có thể có cái gì mưu đồ, cái này hoàng thành thành thủ đại tướng quân chức vụ, chúng ta là tuyệt đối không thể có thể nhả ra, bệ hạ quả nhiên hay vẫn là không đủ hung ác à, nếu như lúc ấy hắn tính cả tiểu tử này, cùng nhau chạm thảo trừ căn, cũng sẽ không cho chúng ta tìm được cơ hội. Luca thắp liếc mắt dồn đức. Dồn đức lập tức sợ tới mức mặt không có chút máu, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi, tuy nhiên đầu óc của hắn cũng mất linh quang, thế nhưng mà cũng minh bạch Luca thắp ý tứ. Trên thực tế, quốc vương đích thật là phạm vào không nhỏ sai lầm, bởi vì lúc ấy Phương Vân ngầm hạ sát thủ, giết chết tá huệ tở thời điểm, quốc vương trong nội tâm bay lên một tia thương cảm, không có ý định tiếp tục đuổi cứu tá huệ tở gia tộc chịu tội, nếu như lúc ấy hắn dùng mộ phạm tội luận xử, dồn đức tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy, đến lúc đó coi như là Luca Tháp như thế nào thủ đoạn, cũng không cách nào vãn hồi cái này thành thủ đại tướng quân chức vị. Nhưng bây giờ vì vậy nho nhỏ sơ sẩy, lại bị phái tả bắt được cơ hội, Luca Tháp tin tưởng, bọn hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Bất quá, cái kia gọi Phương Vân tiểu tử, hay là muốn đề phòng một hai, nếu như Tây Sơn thật sự là một mình hắn gây nên, chỉ sợ thực lực của hắn, tuyệt không tại cửu giai phía dưới, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tru sát. Hơn nữa cơ hội chỉ có luận võ chọn rể bên trên, bỏ qua lần này cơ hội, sẽ không có cơ hội thứ hai rồi. Luca Tháp âm trầm nói. Đại nhân, ngài yên tâm đi, bản hầu trong phủ lưỡng vị đại sư, thế nhưng mà sớm đã lòng như lửa đốt, bọn hắn thế nhưng mà chờ không được, muốn thân thủ giải quyết cái kia cuồng vọng tự đại tiểu tử. Bản công tức thủ hạ đại kiếm sư, cũng chờ khá tốt phiền liền rồi, nhưng hắn là ẩn nhẫn 3 năm, đều không có giết qua một người rồi, lần này vừa vặn cầm tiểu tử kia khai đao. Đang ngồi từng cái quý tộc, không người nào là phú khả địch quốc quyền quý, ai trong tay người, không có một hai cái siêu cấp cường giả làm vì chính mình môn khách cung phụng. Vậy là tốt rồi, ta cũng sẽ đem vị kia vừa mới đã đến đại sư mời đi ra, có hắn ra tay, tiểu tử kia tuyệt đối sống không quá ngày hôm sau. Luca Tháp tự tin nói. Thế nhưng mà vị đại nhân kia? Mọi người cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đúng là vị đại nhân kia. Luca Tháp gật gật đầu, bất quá hắn không thích ồn ào. Các ngươi cũng đừng có đi quấy rầy hắn rồi, nhưng hắn là vừa mới theo khải tát đế quốc trở lại, nếu như không phải Lao Phu cùng hắn có một ít giao tình, chỉ sợ cũng thỉnh bất động hắn. Nếu thật là vị đại nhân kia, cái kia chúng ta hy vọng có thể to lắm rất nhiều. Trên mặt của mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Phương Vân một người tìm được ở ngoài phủ đệ, chỉ là vừa đi đến đại môn, đã bị hai cái gia đình ngăn lại. Ngươi là người nào, nơi này là ở đại nhân phủ đệ, ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến tìm ở. Hắn có ở đây không? Phương Vân hỏi. Chủ nhân tục danh là ngươi tùy tiện gọi đấy sao? Gia đình quá khẽ. Lúc này thời điểm, từ nơi không xa đi tới một nam một nữ một đôi tiểu thanh niên, nữ tử mặc nhuyễn giáp, khó được thì là cao đại trắng thực. Hai cái gia đình chứng kiến một nam một nữ này, liền bước lên phía trước gần cần thăm hỏi, Bích Nhu tiểu thư, Bích Thanh đại học thiếu gia, các ngươi trở lại rồi. Tiểu hai này là ai? Các ngươi như thế nào tại ngoài cửa lớn la to? Bích Nhu cau mày hỏi. Bích Nhu tiểu thư, tiểu tử này muốn gặp lão gia, tiểu nhân xem hắn lai lịch không rõ, cho nên mới nghe hỏi một hai. Gia đình vội vàng giải thích nói. Bích Nhu ngóng nhìn hướng Phương Vân, bất quá đang nhìn đến Phương Vân bên hông lệnh bài thời điểm, lập tức hỏi, ngươi là cha ta trong binh doanh tiểu binh. Muội muội, làm sao ngươi biết hắn là cha thủ hạ? Bích Thanh lộ ra có vài phần chất phác, náo con cái đầu hỏi. Đồ đần, ngươi không nhìn hắn trên lưng lệnh bài ấy ư, ta trước kia tại cha cái kia xem qua, giống như cùng hắn lệnh bài không sai biệt lắm. Bích Thanh nói ra, ngươi là tới tìm ta cha hay sao? Bích Nhu hỏi, là. Phương Vân nói ra, có cái gì quan trọng hơn sự tình sao? Không có. Phương Vân đương nhiên hồi đáp, cho dù có quan trọng hơn sự tình, cũng không có khả năng tùy tiện cùng nàng nói. Đi theo ta. Bích Nhu ra lệnh. Phương Vân chần chờ một chút, nếu như ở không tại, ta đã đi. Cha ta tại, bất quá ngươi trước qua tới giúp ta cái bề bộn, đến lúc đó ta tiểu mang người gặp cha ta. Bích Nhu nói ra, tiểu tử, ngươi là mới tới. Bích Thanh một bả văn vê qua Phương Vân bả vai. Ngươi biết ta sao? Phương Vân sai biệt mà hỏi. Đồ đần, ngươi gọi thẳng cha ta danh tự, xem xét tiểu là mới tới. Bích Thanh cười đắc ý, ngày bình thường đều là muội muội của hắn gọi hắn đồ đần, hôm nay rốt cục có cơ hội, hô những người khác ngu ngốc. Chương 367, chào vừa vặn. Bích Nhu cùng Bích Thanh huynh muội cũng không biết muốn dẫn Phương Vân đi hướng nơi nào, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài. Hai huynh muội còn trong phủ tìm 10 cái gia đình, cùng nhau tiến về trước. Một đoàn người hạo hạo đãng đãng đi vào một mảnh trên đất trống, tại trên đất trống đã có mười mấy người chờ. Nhìn đối phương trang phục, cũng hẳn là một đám tiểu quý tộc, mang theo người hầu gia đình, hai phe người tựa hồ là lúc này ước định, Phương Vân đã minh bạch, cái gọi là chuyện nhỏ, tựa hồ tiểu là hành động bọn hắn tay chân. Bích Nhu, Bích Thanh, các ngươi tìm đến thủ hạ, như thế nào tất cả đều là một ít nhỏ gầy tiểu tử a? Chẳng lẽ các ngươi tại bên ngoài tổng quân 2 năm thời gian, tiểu một cái tùy tùng đều không có sao? Đối diện một người quý tộc, một mắt tiểu đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Không thể trách hắn chỉ nhìn chằm chằm Phương Vân, thật sự là Bích Nhu cùng Bích Thanh tìm đến những gia đình kia, không sai biệt lắm đều có hơn 20 tuổi, thế nhưng mà duy chỉ có Phương Vân mười mấy tuổi bộ dáng, trong đám người, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Những lời này, lại để cho Bích Nhu cùng Bích Thanh sắc mặt, xuất hiện một tia khó coi, tuy nhiên hai người bọn họ bị hở phái hướng trên chiến trường, nguyên ý là vì lại để cho bọn hắn tính gộp lại quân công chiến tích. Sau đó sau khi trở về, liền có cơ hội phong hầu lấy được phần thưởng. Đáng tiếc ở năng lượng hay vẫn là không đủ đại, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lại để cho bọn hắn đạt được tiểu đội trưởng trước, mà ở một chi quân đội vạn người ở bên trong, loại này con dòng cháu giống thu hoạch tiểu đội trưởng, có thể nói là khắp nơi đều có, muốn dùng tiểu đội trưởng trước, thu hoạch tính gộp lại quân công, sao mà khó khăn, cho nên 2 năm qua, cơ hồ không có có một lần đại quân công, tất cả đều là một ít có cũng được mà không có cũng không sao tiểu phần thưởng. Chính thức quân công chỉ biết lưu cho những tướng quân kia, tướng lãnh. Không ai cấp đặc, ngươi lại có tư cách gì nói chúng ta, ngươi còn không phải kẻ vô tích sự trở về rồi sao? Bích Thanh khinh thường nói. Cái này các ngươi cũng không biết ta thế nhưng mà trở lại tiếp trưởng thị vệ trưởng trước, hừ hừ đối diện chính là cái kia quý tộc đắc ý nói. Thị vệ trưởng. Tiểu ngươi như vậy cũng có tư cách thu hoạch thị vệ trưởng trước sao? Bích Thanh khinh thường nhìn xem không ai cấp đặc. Hừ hừ. Các ngươi có lẽ tin tưởng, cha ta thế nhưng mà phái tả quan to, hơn nữa nghe nói mới tới người thị vệ kia trường, thì ra là cái mười mấy tuổi thiếu niên, bất quá là hai đẳng tử tước, ta hiện tại quân công thế nhưng mà đã tính gộp lại đến một đẳng tử tước, hắn có thể làm ta vì sao không thể làm. Hơn nữa chỉ cần hậu thiên luận võ chọn rể đại hội thời điểm, tiểu tử kia cam đoan sống không đến ngày hôm sau. Bọn này con dòng cháu giống, thường xuyên cầm một ít tư mật cơ mật, với tư cách mình khoe khoang vô liếng. Thị vệ trưởng thay người sao? Ta như thế nào không biết? Bích Thanh con cái đầu hỏi. Hình như là cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, tốt như lần trước nghe gia đình đàm luận qua, bất quá khi lúc cha vừa vặn đi ngang qua, lập tức quát bảo ngưng lại rồi. Bích Nhu nói ra, cha giống như không thích trong nhà tùy tùng đàm luận người thị vệ kia giải. Phương Vân từng bước một đi ra, nói như vậy phái tả đã quyết định, tại luận võ chọn rể trên đại hội, đối với thị vệ trưởng ra tay doài. Đó là đương nhiên, tiểu tử, ngươi là người nào? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Không ai cắp đặc nhữ mày hỏi. Tiểu binh, ngươi lui ra phía sau. Tiểu tử này cũng không hay trêu chọc Bích Thanh lôi kéo Phương Vân, nhỏ giọng nói ra. Phương Vân tiện tay phật khai Bích Thanh, từng bước một hướng đi không ai cắp đặc, hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trước mặt mọi người công bố, tập sát quý tộc khác, cái này sẽ cùng tại, hướng nên quý tộc tuyên chiến. Cũng tiểu ý nghĩa, cái này có thể bị tuyên chiến một phương, sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Ngăn lại tiểu tử này. Không ai cắp đặc nhíu mày, nhìn xem Phương Vân thần sắc, hắn cảm giác được có một ít không hiểu tim đập nhanh. Tiểu binh, không ai cắp đặc phụ thân thế nhưng mà hai chờ công tước, hơn nữa thân kiêm tài chính đại thần, không là chúng ta có thể trêu chọc, ngươi lùi cho ta xuống. Bích Nhu quá khẽ. Phương Vân đã trực tiếp xông lên trước, một phát bắt được không ai cắp đặc, nhẹ nhàng uốn éo, tương mạc cắp đặc cánh tay bẻ gãy. Tất cả mọi người bị Phương Vân cử động, sợ tới mức mặt không có chút máu, bọn hắn ở đâu muốn đến, một cái tiểu binh rõ ràng có loại năng lực này. Một cái đối mặt, tiểu tương mạc cắp đặc cánh tay bẻ gãy, không ai cắp đặc thực lực tuy nhiên không tính phi thường cao, thế nhưng mà cũng là lục giai ngũ phẩm thực lực, làm sao có thể liền một chiêu chống cự cơ hội đều không có, đã bị Phương Vân chảo trong lòng bàn tay. Bích Nhu cùng Bích Thanh càng là sợ tới mức mặt không có chút máu, bọn hắn tuy nhiên cùng không ai cắp đặc tại đây ước định từ đấu, thế nhưng mà không có nghĩa là có thể tùy tiện đả thương không ai cắp đặc, dù sao hắn cái vị kia phụ thân, cũng không phải là bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi. Đi! Đi tìm người, a không ai cắp đặc thống khổ kêu thảm. Phương Vân không có ngăn trở, tốt nhất là có thể đem cái kia vị phụ thân cũng tìm đến, như vậy là hắn có thể danh chính ngôn thuận đem bọn hắn phụ tử cùng nhau chém giết. Chỉ là, chờ đến lại không phải không ai cắp đặc phụ thân, mà là Dôn Đức chính vinh váo tự đắc mang theo 300 tùy tùng, xem hắn cũng không có tuân theo Luca tháp mệnh lệnh, thủ trong nhà. Không ai cắp đặc ở nơi nào, nghe nói hắn bị người đả thương, ai lớn gan như thế tử, dám đánh thương hắn. Đại thật xa. Chợt nghe đến Dồn Đức cái kia hung hăng cản quấy thanh âm, Phương Vân tương mạc cắp đặc vứt trên mặt đất, chuyển hướng Dồn Đức. Dồn Đức ánh mắt, đã ở cùng một thời gian, rơi vào Phương Vân trên người, mà đang ở bọn hắn bốn mắt tương giao lập tức, Dồn Đức tựu như giống như chuột thấy mèo, quay người muốn tiến vào đám người. Đứng lại. Phương Vân sâu kín một tiếng, thanh âm này tựu như gác ở Dồn Đức trên bờ vai một bả lưỡi đao đồng dạng, Dồn Đức bước chân lập tức ngừng lại, không dám có mảy may động tĩnh. Bích Nhu cùng Bích Thanh, đã hoàn toàn không làm rõ được hiện trường thế cục rồi, vì cái gì cái này Dồn Đức chứng kiến Phương Vân, giống như chuột thấy mèo. Dồn Đức, ngươi chạy cái gì, giết cho ta tiểu tử này, giết tiểu tử này. Hắn rõ ràng dám bẻ gây cánh tay của ta, a không ai cắp đặt tại Phương Vân bên chân giống giận. Chỉ là, hắn cũng không có phát hiện, Dồn Đức cái kia so mặt chết còn muốn khó coi thần sắc. Dồn Đức trong nội tâm đã tương mạc cắp đặt tổ tông 18 điểm, tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần, đi treo chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc cái này của nhân, trong hoàng thành thế nhưng mà truyền lưu lấy một câu, Ninh gây quốc vương nộ. Đường chọc cuồng nhân cười. Dồn Đức, tiểu tử này tại trước mặt mọi người, tuyên bố sẽ đối ta bất lợi, xem ngươi cùng hắn là một đường hàng, ngươi có phải hay không đã ở mưu đồ lấy đối phó ta? Phương Vân trên mặt, lộ ra bình thản dáng tươi cười. Dồn Đức sắc mặt, cái kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn, Phương Vân đại nhân, ta nào dám a? Ta cùng tiểu tử này không quen, chỉ là không cẩn thận đi ngang qua, ngài tiểu tha cho ta đi. Phương Vân ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, không quen. Ta như thế nào nghe ngươi vừa rồi ngữ khí, đối với ta đánh không ai cắp đặc sự tình, rất giận phân à, tựa hồ là muốn vì hắn xuất đầu đúng không? Không đúng không đúng, đại nhân ngài nghe lầm, ta chính là ăn hết tim gấu gan báo, cũng không dám cùng ngài khó xử. Dồn Đức đã nhanh muốn khóc, hắn hiện tại chỉ cầu nhanh lên thoát thân, Phương Vân khủng bố, nhưng hắn là lĩnh giáo qua không chỉ một lần, Phương Vân hiện tại cho dù giết hắn đi, hắn đều chỉ có thể kêu hoan, căn bản bất lực. Phía sau mình 300 người hầu, tại Phương Vân trước mặt, cùng gà đất chó kiểng, không có gì khác nhau. Chính mình lao tử 30000 đại quân bảo hộ, cũng đỡ không nổi Phương Vân, chớ đừng nói chi là chính mình 300 người rồi. Bích Nhu cùng Bích Thanh đã xem trận tròn mắt, bọn hắn vừa hồi hoàng thành một ngày nhiều thời giờ, căn bản cũng không rõ ràng, Phương Vân đến cùng là người nào, thế nhưng mà theo Dồn Đức xem Phương Vân cái chủng loại kia thần sắc sợ hãi, cũng đã có thể đoán được vài phần, Phương Vân tuyệt đối không phải người bình thường. Dồn Đức cha hắn thế nhưng mà phòng thủ thành phố đại tướng quân, coi như là bọn hắn cha. Đều là cha hắn trực lệ thuộc hạ, Dồn Đức ngang ngược, càng là hoàng thành nổi tiếng, thế nhưng mà hôm nay lại đối mặt cái này không rõ lai lịch thiếu niên, như thế sợ hãi, điều này thật sự là lại để cho người khác thường. Đã cùng ngươi không có sao, vậy thì đưa hắn lao tử mời đến a, ta vừa vặn muốn bái kiến thoáng một phát tài chính đại thần. Phương Vân cười lạnh nói, Dồn Đức ước gì chạy đi, đầu co rụt lại, lập tức chui vào đám người, chỉ là sau lưng lại chuyển tới Phương Vân thanh âm, nếu như tại trong vòng một canh giờ. Ta không có gặp tài chính đại thần, ngươi tiểu nghị kỹ nếu như chạy trốn đến tận đâu a? Dồn Đức trong nội tâm tiêu khổ, dưới chân càng là không dám dừng lại nghỉ, dám như thế hiển nhiên uy hiếp một người quý tộc người, toàn bộ hoàng thành cũng chỉ có Phương Vân một người rồi. Chỉ là, đã qua hơn nửa canh giờ, Dồn Đức lại vẻ mặt cầu xin trở lại rồi, Phương Vân đại nhân, mẹ sở thản đại nhân hiện tại đang tại xử lý chính vụ, không rảnh tới gặp ngài, hắn nói ngài có điều kiện gì, hắn hội toàn bộ tiếp nhận, chỉ cần ngài thả không ai cắp đặc. Cho ngươi thêm canh ba chung thời gian, nói cho lão thất phu kia, nếu như hắn không đến, ta đây liền mang theo con của hắn đầu, tự mình đi tìm hắn. Phương Vân một phát bắt được không ai cắp đặt tóc, khẽ cười nói. Dồn Đức, tiểu tử này đến cùng là người nào, vì cái gì cha ta hội mặc kệ ta? A không ai cắp đặt hoảng sợ kêu lên. Dồn Đức không dám trả lời, hoảng sợ túi lầu xuống, không ai cắp đặt giống giận, tiểu tử, thức thời sẽ đem ta thả, bằng không thì cha ta. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời. Chợt nghe đến xa xa chuyển đến một thanh âm, nghịch tử, câm miệng cho ta. Chỉ thấy xa xa, đứng đấy một cái vòng tròn đôn đôn thân thể, mặc tư đặc chính cách ngoài mấy trăm trượng, tức giận kêu lên. Cha, cha ngươi tới cứu ta rồi. Cha, giết tiểu tử này. Hắn dám. Câm miệng. Mặc tư đặc giận quá, tiểu tử này đến bây giờ còn nhận không rõ tình huống. Mặc tư đặc sau lưng, đi theo 2.000 người hầu, đây là hắn nhà mình nuôi dưỡng gia quân, chỉ là mặc dù có cái này 2.000 người đi theo. Mạc Tư Đặc ý thì nguyên cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ngươi tiểu là tài chính đại thần A. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, nhà của ngươi công tử cương mới nói, ngươi đang tại mưu đồ bí mật, sẽ đối ta bất lợi, cái này thật sự hay là giả hay sao? Mạc Tư Đặc đôi má kéo ra, hung hăng trợn mắt nhìn mắt không ai cắp đặc. Điều này sao có thể, ngươi ta đều là thuần phục quốc vương bệ hạ, ta cùng với Phương Vân đại nhân cũng là không hề liên quan, làm sao có thể đối với ngài bất lợi? Mạc Tư Đặc khách khí nói. Vậy sao, đó chính là hắn một người hành vi rồi, ta đây giết công tử nhà ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không có ý kiến a. Phương Vân nhắc tới không ai cấp đặc, cười khanh khách nói. Không muốn Mạc Tư Đặc kinh hô, hắn là một cái như vậy nhi tử, nếu như bị Phương Vân tại chỗ giết chết, vậy hắn thật có thể tuyệt hậu rồi. Chương 368, chém giết đại thần. Mạc Tư Đặc ở đâu muốn đến, lần này đem con của mình không ai cấp đặc triệu hoán trở lại, hơn nữa đem nguyên do cáo chi cho hắn, hắn lại có thể biết lấy ra trước mặt mọi người nói ra. Mà nói ra tiểu nói ra, hết lần này tới lần khác còn tưởng là lấy Phương Vân mặt nói, đây không phải muốn chết sao. Bất luận tại bất kỳ địa phương nào, trước mặt mọi người nói ra sẽ đối mẫu người quý tộc bất lợi, cái kia chính là chỉ rõ không chết không ngớt tử địch. Loại quan hệ này, mặc dù là bị đối phương giết chết, Mạc Tư Đặc cũng một chút biện pháp đều không có. Đúng vào lúc này, vốn là trống trải sân bãi, không ngừng xuất hiện càng ngày càng nhiều người, những người này trang phục, xem đều là thuộc về bất đồng quý tộc gia tộc tương ứng thế lực. Luca Tháp cũng đã nghe nói bên này tin tức, cho nên tính cả mặt khác phái tả người, chạy tới nơi này đến. Nếu quả thật ép bọn hắn, Luca Tháp không ngại ngay ở chỗ này, diệt sát Phương Vân. Hiện tại tất cả gia tộc cao thủ đứng đầu, đã tất cả đều tụ ở nơi này, Bích Nhu cùng Bích Thanh, đã sợ đến mặt không có chút máu. Phương Vân đại nhân, ngài hay vẫn là đem người giao ra đây tốt, bằng không thì Luca Tháp cười dịu dàng nhìn xem trong sân Phương Vân. Bằng không thì như thế nào? Phương Vân đơn tay mang theo không ai cấp đặc, hướng về phía Luca Tháp lộ ra một đạo dáng tươi cười, là muốn làm chàng đem ta vây giết à? Ngươi biết là tốt rồi, tại đây không có có người khác sẽ giúp ngươi, ngươi tổng sẽ không cho rằng, bằng ngươi sức một mình, tiểu muốn cùng chúng ta phái tả đối đầu à, coi như là quốc vương, đều làm không được sự tình, ngươi rõ ràng dám hành động cái này chim đầu đàn. Luca Tháp đã đem lời nói làm rõ rồi. Tiểu, đại nhân Bích Nhu đã sợ đến thân thể run rẩy, ngài hay vẫn là đem người thả à? Nếu như Phương Vân thật sự tương mạc cắp đặc giết, bọn hắn chắc là phải bị liên quan đến, Phương Vân tuy phải chết, bọn hắn cũng muốn trốn cùng. Phương Vân đã mang theo một đạo dáng tươi cười, một chút tương mạc cắp đặc cổ bóp nát, không ai cắp đặc tại hắn nhân sinh cuối cùng mấy hơi ở bên trong, còn đang kịch liệt dãy rủa, cái loại nảy tử vong sợ hãi, ăn mòn linh hồn của hắn, thế nhưng mà cổ họng trói buộc, lại để cho hắn phát không xuất ra một tia thanh âm. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi cho con của ta trốn cùng. Mạc Tư Đặc đã phát điên rồi, nhìn mình con độc nhất, chết ở trước mặt của hắn, cái này lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Loại này điên cuồng đã lại để cho hắn mất đi lý trí, Mạc Tư Đặc lập tức gầm thét đối với bên người hai người quát, giết hắn đi, giết hắn đi. Lưỡng trên thân người cửu giai khí tức, đã phô thiên cái địa hướng phía Phương Vân vọt tới, Phương Vân trong vòng mấy trăm trượng, đều bị cỗ hơi thở này nơi bao bọc, khủng bố khí tức lập tức lại để cho sắc mặt của mọi người, tất cả đều vị trí biến sắc. Đặc biệt là Phương Vân sau lưng Bích Nhu cùng Bích Thanh, hai người sắc mặt, giống như là ngã vào vạn trượng trong vực sâu đồng dạng, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Cái này cùng bọn hắn trên chiến trường đúng đấy thiên quân vạn mã bất đồng, thiên quân vạn mã là một loại đôi mắt cầu trùng kích, mà loại này cựu giai siêu cấp cường giả khí tức, thì là một loại cảm giác các bách, một loại đối với thân thể trùng kích, giống như là sâu dưới biển, nước chảy đối với nhân thể áp bách đồng dạng. Tốt. Rất tốt. Phương Vân sắc mặt không giận ngược lại cười, thân thể một đằng, vội xông hướng hai cái cựu giai tồn tại. Cái này hai cái cựu giai siêu cấp cường giả, vốn là một đôi huynh đệ, hai người này am hiểu nhất là hợp kích. Mà hai người thực lực, vốn là thế chỗ khó tìm, mà hợp kích phía dưới, mặc dù là so bọn hắn cao hơn mấy phẩm cấp siêu cấp cường giả, cũng không biết làm sao không được bọn hắn. Chỉ là, Phương Vân thế tới, thật sự là quá là nhanh, quá cường hãn, Phương Vân một quyền hoành tại hai đại cường giả trước người, mà hai đại cường giả, đồng thời giơ lên song trưởng đòn đánh. Hai đấm đối với bốn trưởng, không trung truyền đến kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, mà tiếp theo trong nháy mắt, hai đại siêu cấp cường giả, đã bị Phương Vân quái lực đẩy lui. Hai người đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hề vải rất nhiều. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, một cái đối mặt, liền đem hai cái cựu giai cường giả đẩy lui, nhưng lại để cho hắn trọng thương, cái này lại để cho bọn hắn không thể không đem Phương Vân điểm mấu chốt, lại một lần nữa đề cao. Phương Vân cũng không tiếp tục để ý tới hai người kia, mà là vội xông hướng Mạc Tư Đặc, trong mắt hiện lên một đạo ngoan lệ chi sắc. Mạc Tư Đặc kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, đồng thời hô to lấy, tướng quốc đại nhân cứu mạng a. Sư tử hống giống như thanh âm, đột nhiên theo Phương Vân bên miệng trấn khai, giống. Cái nào lao tạp mau dám động thoáng một phát, hôm nay ta liền đưa hắn liên lụy. Phương Vân tàn nhận ánh mắt, hào không keo kiệt quang hướng Luca Tháp, hắn tiểu là chỉ rõ rồi, nói Luca Tháp vi lao tạp mau. Luca Tháp sắc mặt tái nhận, cắn răng đối với bên người mấy cái cận thân thị vệ nói vài câu, thế nhưng mà cận thân thị vệ lại lắc đầu, không biết nói cái gì đó. Đó có thể thấy được Luca Tháp cái kia không cam lòng thần sắc. Nhìn xem Phương Vân đuổi giết Mạc Tư Đặc thần sắc, càng thêm phẫn nộ, lại đương thật không có ra tay. Luca Tháp không có ra tay, mặt khác phái tả quý tộc, tự nhiên cũng sẽ không xẻ ra tay. Bọn hắn cũng không muốn bị Phương Vân liên lụy đến, có thể một chiêu đẩy lui hai cái cựu giai siêu cấp cường giả, bất kỳ một cái nào gia tộc, đều không thể tuy nhỏ nhìn cho hắn. Mạc Tư Đặc bên người 3.000 thị vệ, tại Phương Vân trước mặt, cùng gà đất chó kiểng không sai biệt lắm. Bích Nhu cùng Bích Thanh, lần nữa kiến thức, cái gì gọi là đơn phương tàn sát, bất quá thời gian qua một lát, tại Phương Vân chém giết mấy trăm chặn đường thị vệ về sau, rốt cục bắt được Mạc Tư Đặc. Lao cẩu, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta à? Phương Vân dẫn theo Mạc Tư Đặc tròn đôn đôn thân hình. Mạc Tư Đặc đã sợ đến tuyệt vọng, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Dám can đảm đối với ta đùa nghịch thủ đoạn, ta lưu ngươi làm cái gì? Phương Vân có thể không có ý định thả hổ về rừng. Hôm nay có đang lúc lấy cớ, chảm trừ Mạc Tư Đặc, cần gì phải phóng hắn trở lại, cái này có thể không phải là phong cách của hắn. Phương Vân tại nhe răng cười ở bên trong, một tay chém ra, Mạc Tư Đặc đầu, mang theo một đạo đỏ tươi đường vòng cung, trên trời phiên cuộn sau một lúc, chuẩn xác rơi xuống tại Luca Tháp trước mặt. Luca Tháp sắc mặt tái nhợt, hắn hiển nhiên là đang cực lực nhẫn lại, hắn không muốn bị Phương Vân bắt được tay cầm, dùng Phương Vân vô cùng ra tay ác độc đoạn, nếu như mình dám động thoáng một phát, hắn sẽ đem chính mình không lưu tình chút nào đổ diện. Biết rõ cái này khỏa rơi xuống ở trước mặt hắn đầu người, là Phương Vân cố ý khiêu khích, hắn lại muốn nén lên giận, nhìn mình thủ hạ đầu, trong ánh mắt kia thẳng tắp trừng mắt Luca Tháp cảm giác được một tia oán hận, tựa hồ là Mạc Tư Đặc tại trước khi chết, tại oán hận hắn khoanh tay đứng nhìn. Bích Nhu cùng Bích Thanh, đã xem trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn là lần đầu tiên chứng kiến, một người có thể đối mặt thiên quân vạn mã mà bộ mặt đáng chết, thậm chí là đối mặt một cái quái vật khổng lồ thời điểm, còn dám ra tay phản kích. Ngược lại là phái tả, ăn hết một cái minh thiếu, bọn hắn lại muốn nén lên giận, Phương Vân đích thủ đoạn thật sự là quá ác cay rồi, tàn nhận đến bọn hắn cơ hồ đều có điểm không chịu đựng nổi tình trạng. Đây cũng là hợp lẽ thường, bất luận là phái tả hay vẫn là hoàng thất, cho tới nay tranh đấu, đều là dùng so sánh nhu hòa phân cao thấp làm chủ, song phương đấu chi không so dũng khí, ở đâu có Phương Vân như vậy, mỗi lần đều dùng huyết tinh thủ đoạn, chấn nhiếp người khác, khiến người khác không dám động tay. Sau đó hắn lại từ cho tàn sát địch nhân, gần kề 10 ngày thời gian, phái tả đã tổn thất lượng viên đại thần, một cái là nắm giữ trọng binh tá Hoài Tơ, một cái là nắm giữ tài chính quyền hành Mạc Tư Đặc. Luca Tháp thấy hoa mắt, trực tiếp bất tỉnh đi, nửa hướng không có tỉnh lại, lập tức sợ tới mức chung quanh thủ hạ luôn cuống tay chân. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia âm tàn, ánh mắt xẹt qua ở đây từng cái phái tả quan to từng cái đều tại né tránh lấy Phương Vân ánh mắt. Phương Vân ánh mắt quá mức có xâm lược tính rồi, không người nào dám cùng hắn đôi mắt, bởi vì vì tất cả mọi người tại sợ hãi, bọn hắn sẽ trở thành vi Phương Vân kế tiếp đối phó mục tiêu, mà nếu như bọn hắn biến thành cái mục tiêu kia, bọn hắn lại phải như thế nào đối phó? Dẫn ta đi gặp giờ. Phương Vân quay đầu lại, đối với Bích Nhu cùng Bích Thanh, đương nhiên nói ra. Ánh mắt hai người ngốc trệ, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua, như thế khẩn trương cục diện, mà trước mặt thiếu niên này, lại có thể đơn giản hóa giải. Các ngươi không nghe thấy sao? Phương Vân lần nữa hỏi. A Bích Nhu một tiếng thét kinh hãi, ngươi tìm ta cha làm cái gì? Bích Thanh cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Phương Vân, như thế một cái sát nhân cuồng ma đi nhà bọn họ, mà bọn hắn vừa rồi rõ ràng còn như là sai sử hạ nhân đồng dạng. Đưa hắn sai xử, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm, một trận hoảng sợ. Ta tìm giờ có việc. Phương Vân nói ra. Ngươi mới vừa nói không có chuyện gì đâu. Ngươi không phải là muốn đi giết cha ta à, nói cho ngươi biết. Ngươi không muốn sang bậy, ta. Cha ta tu vi rất cao. Bích Nhu nuốt ngụm nước miếng, ấp a ấp đúng nói. Chỉ là ánh mắt hai người hoảng hốt, đối với mình, hiển nhiên không phải như vậy có tự tin. Trước mặt bọn họ thiếu niên này, có thể là vừa vặn tự tay chu diệt trong hoàng thành, cấp cao nhất đại quý tộc, loại này tước vị cùng chức vị, đều có thể nói trọng yếu nhất đại thần, tại Phương Vân trong tay, bị chạm thảo trừ căn, hơn nữa mà ngay cả bọn hắn cùng phe phái đại thần, cũng không dám đi truy cứu. Nếu như người như vậy, đối với nhà bọn họ ôm địch ý mà đến, đối với nhà bọn họ mà nói, cũng đồng đẳng với tai họa ngập đầu. Đúng vào lúc này, vừa đã nhận được tin tức, hấp tấp chạy đến, đang nhìn đến dần dần rút lui khỏi phái tả đại thần. Cùng với trên mặt đất không đầu thi thể thời điểm, vừa trong nội tâm, đã đoán được thất thất bát bát rồi. Đại nhân, vừa trực tiếp nhảy xuống chiến mã, đến Phương Vân trước mặt hành lễ. Cha, cái này tiểu tử cương mới mai danh nhận tích đi nhà của chúng ta, không yên lòng. Ngươi cẩn thận một chút Bích Thanh lôi kéo giờ, nhỏ giọng nói. Hồ đồ. Vừa nộ quát một tiếng, cha ngươi cái mạng nhỏ của ta đều là đại nhân cứu trở lại. Đại nhân nếu như muốn cái mạng nhỏ của ta, căn bản là không cần mai danh nhận tích. Đại nhân, xin ngài thứ tội, ta cái này đối với nhi nữ, nếu có ngươi một phần mười gan dạ sáng suốt thì tốt rồi. Vừa trên mặt lộ ra thật có lỗi thần sắc. Không sao, ngươi trước hết để cho bọn hắn trở về, mà ngươi theo ta đi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hai người các ngươi về trước đi, ở nhà chờ ta, cha theo đại nhân ra đi làm việc. Vừa quay đầu đối với hai người nói ra. Cha, chúng ta cũng muốn đi. Bích Nhu cùng Bích Thanh chăm chú nhìn lờ, đồng thời cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Cảm giác kia thật giống như, Phương Vân muốn đem lờ lừa gạt đi ra ngoài, sau đó đối với hắn bất lợi đồng dạng. Ta cùng với lờ muốn ra khỏi thành, các ngươi cũng muốn theo tới sao? Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. Đại nhân, thỉnh hỏi hai người bọn họ đi theo, sẽ hay không có chỗ trở ngại? Lờ coi chừng mà hỏi. Ngược lại không nhiều lắm sự tình, các ngươi đi theo là tốt rồi, lần này đi ra. Chỉ là giúp ngươi bảo trụ thành thủ đại tướng quân chức vị mà thôi, không phải cái đại sự gì. Chương 369, tính gộp lại công tích. Vừa cũng không rõ ràng lắm, Phương Vân trong miệng theo như lời, bảo trụ thành thủ đại tướng quân chức vị, đến cùng có cái dạng gì kế hoạch. Bất quá tại tầm nửa ngày sau, hắn tựu minh bạch, một chỉ thể to như núi cự thú, ầm ầm ngược lại ở trước mặt của hắn. Phương Vân nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, cái này chỉ cựu giai liệt địa như hai chi sừng châu, đã bị Phương Vân tách ra đoạn, như thế hung hãn cự thú. Tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng không hề có lực hoàn thủ, mặc cho Phương Vân xâm lược. Phương Vân đem hai căn sừng châu thu nhập chính mình chăm nạp trong túi, về phần liệt địa ngưu thân thể, tiểu tư một bên cạnh văn thủ quan ghi chép công tích tức tốt, cái này văn thủ quan là Nguyệt Ni phái, đi theo tại Phương Vân bên người. Vốn là hắn cũng không rõ ràng lắm, đến cùng bọn hắn một chuyến này, chính là mấy người, phải nhớ lục cái gì công tích. Bất quá hắn hiện tại đã biết rõ rồi, Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn văn thủ quan, cái này chỉ liệt địa ngưu có bao nhiêu công tích. Cái này chỉ liệt đề như bản thân là có treo giải thưởng, đại khái tại 800 vạn kim tệ, mà cái này công tích thì là 20 vạn công tích điểm. Vừa đại nhân bây giờ là tam đẳng hầu tước, ít nhất phải có 5 cái cùng cấp bậc công tích, mới có thể để cho vừa đại nhân tăng lên tới nhị đẳng hầu tước. Văn thủ quan giải thích nói, xem hôm nay ở trong lại để cho vừa tăng lên tới nhất đẳng hầu tước, thời gian có chút gấp gáp. Phương Vân nhíu mày, mọi người không khỏi trợn trắng mắt, loại tốc độ này, tại Phương Vân trong mắt, rõ ràng còn ngại trưởng. Hắn đời này đều không muốn qua, có thể tăng lên tới công tước tước vị. Phải biết rằng hắn theo phụ thân hắn cái kia tiếp nhận tước vị thời điểm, chỉ là chính là một đẳng tử tước, dùng trọn vẹn 20 năm thời gian, mới từ một đẳng tử tước, tăng lên tới tam đẳng hầu tước. Hôm nay Phương Vân muốn dùng thời gian một ngày, đưa hắn theo tam đẳng hầu tước, tăng lên tới nhất đẳng hầu tước. Vừa cảm giác, nếu như không phải Phương Vân điên rồi, cái kia chính là cái thế giới này điên rồi, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, tước vị công tích. Rõ ràng còn có thể như thế nhẹ nhõm tính gộp lại. Bích Nhu cùng Bích Thanh trên mặt, hoàn toàn là tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn vốn là còn đang lo lắng, Phương Vân phải chăng muốn đối với cha mình bất lợi, nhưng là bây giờ chẳng những không phải chuyện xấu, mà là hôm nay bên trên nện xuống đến rơi xuống. Đúng vào lúc này, trong rừng ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi tiếng sói tru. Phương Vân lông mày một đầu, văn thủ quan toàn thân run lên, là đàn sói. Là đàn sói? Cái gì đàn sói? Phương Vân hỏi. Cái này đàn sói là hoàng hôn rừng rậm kinh khủng nhất tồn tại, chúng số lượng ít nhất tại 1000 chỉ đã ngoài, hơn nữa càng thêm khủng bố chính là thực lực của bọn nó, toàn bộ đều tại bát giai đã ngoài, mặc dù là thần cấp cường giả, đối mặt cái này khủng bố đàn sói, cũng muốn chạy trối chết. Văn thủ quan nơm nớp lo sợ nói, có công tích sao? Phương Vân hỏi. 300 vạn công tích. Nếu như văn thủ quan nuốt ngụm nước miếng, sợ hai nói, nếu như có thể tiêu diệt đàn sói, vừa đại nhân có thể nhảy một cấp còn nhiều. Các ngươi tiểu chờ ta ở đây. Phương Vân gật gật đầu. Đại nhân, ta cùng ngươi hờ nói còn chưa dứt lời. Phương Vân tiểu trừng mắt nhìn hờ. Loại này đàn sói, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Ta không muốn lại nhiều vương hữu. Hờ lập tức ngậm miệng không nói. Hoàn toàn chính xác. Thực lực của hắn liền thất giai cũng chưa tới. Liền một chỉ lang đều không đối phó được. Chớ đừng nói chi là một đám rồi. Nếu như mình đi theo, còn muốn cho Phương Vân phân tâm bảo vệ mình. Mấy lần buôn tập ở bên trong. Phương Vân đã tìm được đàn sói, mà đàn sói đồng dạng bởi vì Phương Vân cái này khách không mời mà đến, mà toàn bộ ngừng lại. Phương Vân nhận ra những dị thú này vi huyết lang cùng hỏa lang, trên người của bọn nó tất cả đều một mảnh đỏ bừng. Những huyết lang này cùng hỏa lang thực lực cường hành, trưởng thành huyết lang cùng hỏa lang, ít nhất tại bát giai phía trên. Chỉ là loại này cao giai dị thú, là sẽ rất ít cả đàn cả lũ, đặc biệt hay vẫn là khổng lồ như thế số lượng, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Loại này dị loại gặp nhau. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tại Phương Vân trực tiếp chém giết trước mặt một chỉ huyết lang về sau, sở hữu đàn sói, đã bao vây quanh. Những huyết lang này cùng hỏa lang thực lực, không thể coi thường, bất quá đối với Phương Vân uy hiếp, cũng không tính quá lớn, dù sao chúng chỉ là nguyên một đám thân thể, mà không phải một cái chỉnh thể. Mặc dù nói, cái này đàn sói, có được có thể làm cho thần cấp cường giả, đều chịu lùi bước khủng bố lực phá hoại, thế nhưng mà đó là bởi vì, thần cấp cường giả cũng không cách nào có được hoàn toàn chém giết đàn sói độ dài lớn nhất. Tuy nhiên thần cấp cường giả diệt sát bất luận cái gì một chỉ lang, đều là dễ dàng, thế nhưng mà thần cấp cường giả lực lượng cũng không phải là vô hạn, giống nhau công kích, hắn có thể sử xuất một lần, 10 lần, thậm chí là 100 lần, nhưng là muốn sử xuất 1000 lần, vậy thì không dễ dàng như vậy rồi, ít nhất bình thường thần cấp cường giả là rất khó làm được. Trừ phi là thập giai ngũ phẩm đã ngoài thần cấp cường giả, năng lượng cung ứng có thể đuổi kịp tiêu hao. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là dựa vào đấu khí, hắn là thuần túy dựa vào cường hoành thân thể, vật lộn những huyết lang này cùng hỏa lang. Phương Vân cử trọng nhược khinh một điểm phía dưới huyết lang cái trán, huyết lang lập tức một đầu mới ngã xuống đất bên trên, đầu lập tức phân liệt, huyết tương văng khắp nơi phần bắn ra. Cứ như vậy, một chỉ, hai cái, 10 chỉ, 100 chỉ, cũng không biết giết bao lâu, đã không có huyết lang cùng hỏa lang, tiếp tục đánh giết đi lên. Phương Vân cảm giác toàn thân nói không nên lời chua xót, thế nhưng mà tiên linh chi khí lại cuồn cuộn không dứt quán chú nhập Phương Vân trong thân thể, rửa Phương Vân thân thể, sau đó tại một vòng luân hồi về sau, mang đi một tia trọc khí. Trong loại khổ này mang ngọt cảm giác, lại để cho Phương Vân toàn thân sung sướng, khắp nơi trên đất sắc sói, huyết tinh chi khí, cơ hồ tràn ngập khắp rừng rậm. Xa xa, Tiêu chứng kiến ở ngoi đầu lên, tựa hồ Phương Vân quá lâu chưa về rồi, cho nên hắn cùng Bích Nhu, Bích Thanh cùng với Văn Thủ Quan, toàn bộ đều có chút chờ không đi xuống. Chỉ là chứng kiến khắp nơi trên đất sắc sói, cùng với chính giữa Phương Vân thời điểm, hay vẫn là nhịn không được, lộ ra rung động chi sắc. Phương Vân y không dính bụi, chậm rãi đi tại thành núi Thi Hải bên trong, nhìn xem Phương Vân đi tới, bốn người lập tức cảm giác áp lực lớn lao. Phương Vân lạnh nhạt nói, ta mệt mỏi, hôm nay ở này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục. Mọi người rõ ràng vào lúc đó, nhẹ nhàng thở ra, đồ sát nhiều như vậy đàn sói, cũng nên mệt mỏi. Nếu như hắn còn sẽ không mệt mỏi, vậy thì thật là quái vật rồi. Mọi người ngay tại phụ cận bờ sông, xây dựng mấy cái doanh trướng, Bích Nhu cùng Bích Thanh, đều là tại trong quân đội đãi qua người, cho nên dựng doanh trướng đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là một bữa ăn sáng. Hơn nữa tại đây trong mọi người, hai người bọn họ đối phận nhỏ nhất, tự nhiên là bọn hắn dựng. Tại bọn hắn đang chuẩn bị bữa tối thời điểm, Phương Vân lại ly khai nơi trú quân, săn giết một cái công tích, mọi người đã đối với Phương Vân loại này cử động, cảm thấy bó tay rồi. Tại Phương Vân trước mặt, quân công chiến tích tựa hồ trở nên như thế dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không có một tia độ khó. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, vừa quân công, đã tính gộp lại đến nhất đẳng hầu tước, tất cả mọi người đã chết lặng, dù sao cùng bọn hắn đồng hành, chính là như vậy một cái quái vật. Trên thực tế, Phương Vân một mực tại hưởng thụ cái này quá trình chiến đấu, loại này cường độ cao chiến đấu, đã lại để cho hắn tu vi, khôi phục 1/10, nếu như có thể như thế bảo trì xuống dưới, hắn tu vi có thể trong vòng nửa năm, tiểu hoàn toàn khôi phục. Không chỉ là khôi phục, thậm chí có không ít phát triển, mà thân thể càng là tại loại này thuần túy phóng thích trong quá trình, mỗi một lần đều có nho nhỏ phát triển. Loại này tốc độ phát triển là phi thường rất nhỏ, căn bản là khó có thể phát giác, thế nhưng mà mỗi một lần chiến đấu tổng, loại này phát triển tốc độ tiểu khủng bố rồi. Toàn bộ hoàng hôn rừng rậm, ghi lại lấy công tích nhiệm vụ, đã bị Phương Vân quét nhẹ 8/9/10, dưới thân một hai cái nhiệm vụ, cũng bởi vì ít đến thương cảm công tích hay hoặc giả là mục tiêu vô cùng ẩn nấp phiền toái, cho nên Phương Vân cũng đã chủ động buông tha cho mất. Còn kém bao nhiêu công tích mới có thể tấn chức 3 trở công tước? Phương Vân hỏi. Đại nhân, vừa người xuất hiện tại công tích, đã tính gộp lại đến 660 vạn điểm công tích, nếu như còn muốn tăng lên đến 3 trở công tước, tiểu cần 1.000 vạn công tích điểm, nói cách khác. Tuy nhiên Phương Vân hiện tại chỉ là một cái 2 đẳng tử tước, thế nhưng mà hắn lực ảnh hưởng, có thể nói vượt xa giờ, hơn nữa ở cái này nhất đẳng hầu tước. Hay vẫn là Phương Vân một tay miêu tả đi ra. Còn có cái gì công tích, có thể đơn giản lại thuận tiện, công tích điểm lại cao hay sao? Phương Vân hỏi. Cái này Văn Thủ Quan do dự một hồi, có là có. Chỉ là, có một chút nguy hiểm. Nguy hiểm. Có bao nhiêu nguy hiểm, thì có bao nhiêu công tích, là nhiệm vụ gì? Phương Vân từ chối cho ý kiến nói. Giờ cũng đã so sánh với ngày hôm qua cái lúc này, bình tĩnh rất nhiều rồi, nhưng trong mắt hắn này khó như lên trời nhiệm vụ, tại Phương Vân trong tay. Thậm chí cùng một cái đơn giản nhất nhiệm vụ, không có gì khác nhau, bất luận là nhiều khủng bố dị thú, tại Phương Vân trước mặt, đều giống như sủng vật giống như, mặc cho hắn chém giết. Tại khoảng cách hoàng thành mặt phía bắc 100 dặm địa phương, có một chỗ khe núi, vốn là cái kia khe núi, cũng không phải gì đó hung địa, thế nhưng mà 10 năm trước, một cái vương tức trải qua cái kia khe núi, lại vô thanh vô tức biến mất rồi, hơn nữa đi theo một vạn người, cũng không hiểu thấu biến mất rồi, chỉ có số ít một ít, còn chưa tiến vào khe núi tùy tùng, mới tránh được một kiếp. Văn thủ quan chậm rãi nói, trong lúc này, không ngừng có đại quân tiến vào khe núi, thế nhưng mà toàn bộ đều là vừa đi không quay lại, chỉ cần đi vào khe núi, tất cả đều tin tức đều không có. Dần ra, cái kia khe núi thanh danh cũng dần dần truyền ra, hoàng thành cùng với phụ cận thành trấn người, đều gọi cái kia khe núi vi vong hồn khe, mà bệ hạ càng là ban hạ mệnh lệnh, chỉ cần có thể tìm về vị kia vương tước thi hài, hơn nữa mang về tín vật của hắn, liền phong thưởng công tước vị. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, có thể đạt được công tước phong thưởng. Phương Vân sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như cái này là thực, vậy hắn hai ngày này không phải đều toi công bận rộn đến sao, trực tiếp đi hoàn thành nhiệm vụ này, không thì tốt rồi à? Ngược lại cũng không phải, bệ hạ mặc dù có cái này thánh lệnh, thế nhưng mà nếu như chỉ là người bình thường hoàn thành nhiệm vụ, hơn phân nửa cũng không có khả năng đạt được công tước vị. Văn thủ quan nhỏ giọng nói, Phương Vân đại nhân, ta xem coi như hết, chúng ta hãy tìm những cái nhiệm vụ khác hoàn thành, hơn nữa cho dù không có được công tước danh hiệu, tại hạ cũng đúng đại nhân vô cùng cảm kích rồi. Vừa có chút lo lắng nói, so sánh với những cái nhiệm vụ khác, tuy nhiên hung hiểm, thế nhưng mà ít nhất biết rõ sâu cạn, thế nhưng mà cái kia vong hồn khe, lại không có ai biết, bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, chỉ biết là bất luận kẻ nào, bao nhiêu người đi vào, đều là có đi không về, cái này khiến người khác, đều đối với vong hồn khe, sinh ra một loại không biết sợ hãi. Chương 370, vong hồn khe núi. Tại hoàng thành mặt phía bắc, khoảng cách 100 dặm bên ngoài, có một chỗ vách núi đứt gãy, hơn 10 năm đến, cái này đứt gãy một mực được gọi là vong hồn chi địa, bởi vì chỉ cần đi vào cái này khe núi ở chỗ sâu trong, chưa từng có một cái, còn sống đi ra qua. Khe núi cửa vào bị nồng hậu dày đặc trướng khí che phủ lên, trong ánh trăng mở tiểu như một chỉ cự thú, dương miệng khổng lồ, cùng đợi con mồi đến. Chỉ cần là bên ngoài trướng khí, cũng đã đủ để ngăn trở đại bộ phận người xâm nhập, Phương Vân nhưng lại dạo chơi chạy. Đây là mê hồn sương ngủ, không phải tự nhiên tạo ra trướng khí. Phương Vân hít sâu một hơi. Cái này mê hồn sương mù này đây một ít thảo dược hợp thành một loại thuốc mê, bất quá cách điều chế cực kỳ thiên thiếu, mặc dù là Phương Vân, cũng không có hợp qua loại này thuốc mê. Nếu như người bình thường tây hạ loại này mê hồn sương mù, hội sinh ra ảo giác, tâm trí mất phương hướng tại trong ảo giác. Tuy nhiên Phương Vân không có phối chế qua mê hồn sương mù, thế nhưng mà hắn ngược lại là gặp được qua thiệt nhiều lần, chỉ có điều loại này mê hồn sương mù, chỉ đối với người bình thường hữu hiệu, đối với tu chân giả mà nói, thì là nửa điểm tác dụng đều không có. Phương Vân càng chạy càng là xâm nhập, đột nhiên, hai cái thân ảnh tại trong sương mù hiện lên. Phương Vân chân bữa tiếp theo, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nơi này có người sống. Hai người kia ảnh, đã trước sau hướng phía Phương Vân đánh giết mà đến, hai người kia ảnh thực lực không kém, tất cả đều tại bát giai phía trên. Chỉ là tại Phương Vân trước mặt, lại không có bất kỳ tác dụng, Phương Vân thò tay một chảo, đã đem hai người ân té trên mặt đất, chỉ là hai người tiểu như nổi giận một loại dãy rua, không lo lắng chút nào thân thể của mình tổn thương. Phương Vân tại hai người trên người, chọn vài cái, lại không có bất kỳ hiệu quả, hai người ngược lại càng thêm cuồng bạo, không ngừng dãy rua, muốn phản thương Phương Vân. Bị mê tâm trí. Phương Vân nhíu mày, hai người này tâm trí đã mất đi hồi lâu, bằng không thì Phương Vân dưới mấy kia, liền có thể đem chi điểm tỉnh. Mê hồn sương mù cũng không phải nhiều ác độc độc dược, thế nhưng mà mê hồn sương mù có một cái đặc điểm, cái kia chính là ăn mòn tâm trí, đặc biệt là loại này tinh thần lực không cao người bình thường, bản thân tiểu không hiểu được như thế nào chống cự. Giống như là một khối băng cứng đặt trong lửa, sớm muộn gì có một ngày, băng cứng hội hoàn toàn tan rã, hóa thành hơi nước, lấy mà thay chi thì còn lại là cuồng loạn. Chỉ là đã bị mất phương hướng tâm trí lâu như vậy thời gian, thế nhưng mà lại có thể còn sống, vậy thì chỉ có thể nói rõ. Là có người cố ý đem những đã này biến thành dã thu mất tâm người, phóng sinh đi ra, ngăn cản ngoại nhân tiến vào khe núi bên trong, hoặc là nói là ngăn cản người tiến vào, lại chạy ra khe núi. Bởi vì những mất này tâm người, là sẽ không chính mình tìm đồ ăn, đã mất đi tâm trí bọn hắn, chỉ sẽ từ từ chết đói. Trừ phi có người cố ý đem đồ ăn quăng cho bọn hắn, bằng không thì bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tự hành tìm đồ ăn. Phương Vân đem hai người này trực tiếp đánh ngất xỉu, sau đó tiếp tục xâm nhập khe núi. Bởi vì Phương Vân thần niệm còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên Phương Vân không muốn vận dụng thần niệm, dù sao tại hao tổn thời điểm vận dụng thần niệm, sẽ chỉ làm thần niệm tiêu hao tốc độ nhanh hơn, đến lúc đó lại khôi phục, ngược lại lên giá phí càng nhiều gấp đôi thời gian. Càng là xâm nhập khe núi, mê hồn sương mù lại càng tăng nồng hậu dày đặc, mấy hồ đã đến trắng xóa một mảnh, chỉ dựa vào mắt thường, cơ hồ khó có thể thấy rõ tình trạng. Phương Vân không thể không ngừng ném thạch đầu, sau đó theo tiếng vang ở bên trong, nghe âm biện vị phương pháp xác minh đường đi. Tại dọc theo con đường này, Phương Vân lại gặp được 10 cái bát giai mất tâm người vây công, những mất này tâm người đối với Phương Vân, cũng không thể tạo thành quá lớn trở ngại, chỉ có thể chậm lại hắn tốc độ đi tới. Rốt cục, đi một hồi Phương Vân hai mắt tỏa sáng, sương mù dần dần tiêu tán, lấy mà thay chi chính là một mảnh liêu ám hoa minh, thậm chí có thể nói là chim hót hoa nở. Chỉ là, trên mặt đất đã có rõ ràng ma pháp trận, ngăn trở Phương Vân đường đi, rất xa một cái lao giả đứng tại ma pháp trận cái kia đầu, lao giả một thân tập bạch chạy cự ly dài, trong tay chống khô một quả trượng, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Tiểu huynh đệ, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Lao giả ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng mà trong lời nói, lại mang theo một tia chân thật đáng tin ngữ khí. Ta là nghe ngoại nhân nói, nơi này là đầm rồng hang hổ, cho nên mới tiến đến đi một lần, hôm nay xem ra, cái này vong hồn khe, không ngoài như vậy. Phương Vân khỏe miệng, lộ ra một đạo nụ cười tự tin. Ngươi cho rằng ngươi chỗ kinh nghiệm, tự là vong hồn khe hết thể ấy ư, tại trước ngươi, chí ít có 100 cái cường giả, đã từng như ngươi như vậy tự tin đứng tại trước mặt của ta, thế nhưng mà bọn hắn cho tới bây giờ tiểu không ai, còn sống ly khai qua cái này phiến sương mù, bọn hắn tất cả đều đã trở thành của ta khôi lỗi, mà ngươi sẽ là dưới mặt ta một cái cất chứa phẩm. Lao giả lạnh nhạt nói ra, ngươi nói là mà pháp này trận sao? Phương Vân nghiêng đầu, tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là cảnh giác vạn phần. Đã tại đây một người đều không có ly khai qua, vậy thì đủ để nói rõ trong đó hung hiểm trình độ, nếu như chỉ là đoạn đường này đến mê hồn sương mù cùng với những mất kia tâm người, hoàn toàn chính xác không có khả năng có lớn như thế uy hiếp. Tất nhiên còn có cái gì, là mình không có kinh ngộ đến, mà cái này cũng hẳn là lao giả kia dựa. Ma pháp này trận này đây long huyết khắc đi ra long thú phong ấn trận, chỉ cần bước vào trong ma pháp trận này, mặc dù là cường như hỏa long đồng dạng tồn tại, cũng sẽ bị cái này long thú phong ấn trận phong ấn chặt. Lao giả tự đắc nói. Phương Vân khỏe miệng, đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười, ngươi tại sao phải nói cho ta biết cái này long thú phong ấn trận hiệu quả, không sợ chuyện ta trước làm tốt để phòng sao. Phương Vân vừa nói, vừa đi về phía long thú phong ấn trận, lão giả trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Như ngươi thiên tài như vậy, tổng hội tự cho là đúng vậy muốn nếm thử cái này long thú phong ấn trận, thế nhưng mà kết quả thường thường là cực kỳ bi thảm, ngươi chỉ cần bước vào phong ấn trong trận, ngươi đem vĩnh viễn mất đi mình. Có thể là không thể nào mỗi người cũng như ta như vậy, đi vào phong ấn trong trận A. Phương Vân nở nụ cười, ngươi cố ý nói cho ta biết ma pháp này trận uy lực, nhưng thật ra là muốn cho ta kiêng kỵ, không dám tiếp cận ma pháp trận, sau đó thừa cơ đem ra sử dụng ẩn nút tại trong sương mù cái kia chỉ tam đầu địa ngục huyền, tập kích ta đi. Ngươi phát hiện cái con kia chó địa ngục rồi hả? Lao giả kinh ngạc mà hỏi. Đó cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, chó địa ngục ổ tiếng hít thở, chỉ cần không phải lung tử, khẳng định có thể nghe được đến. Phương Vân vừa cười vừa nói, tại trong sương mù, ba song lục cú ưu hào quang loại ra. Tiểu như Phương Vân theo như lời, ba song lục cú ưu hào quang, còn kèm theo ồ tiếng hít thở. Lao giả nở nụ cười, mặc dù ngươi phát hiện thì đã có sao, ngươi bây giờ phải làm một cái lựa chọn, là đối mặt tam đầu khuyển, hay vẫn là đối mặt long thú phong ấn trận. Nếu như ta là ngươi, sẽ thừa dịp tại ta làm lựa chọn phía trước, chạy khỏi nơi này. Phương Vân nhìn về phía lao giả. Vì cái gì? Lao giả có chút sững sờ, tại trước kia thời điểm. Bất luận là người nào lại tới đây, đều do dự, đều thất kinh, Phương Vân là người thứ nhất như thế bình tĩnh người, bình tĩnh thật giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Ngươi rất nhanh tựu sẽ minh bạch. Phương Vân cười cười. Đúng vào lúc này, ba đầu địa ngục thủ vệ, đã theo trong sương mù, vọt ra. Ba đầu địa ngục thủ vệ từng cái đầu, đều có được lấy một loại thuộc tính, bên trái đầu, phụt lên lấy màu đen hỏa diễm, chính giữa thì còn lại là phun ra băng xương chi khí. Bên phải thì là phun ra kịch độc dung dịch. Phương Vân chăm chú nhìn xem cái này chỉ ba đầu địa ngục thủ vệ, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến ba đầu địa ngục thủ vệ, trước kia gặp được qua song đầu địa ngục thủ vệ, cùng cái này chỉ ba đầu địa ngục thủ vệ so với, quả thực là thiên túi có khác. Chỉ cần là cái loại này làm cho người hít thở không thông cuồng bạo khí tức, cũng đủ để lại để cho bất kỳ một cái nào cựu giai tồn tại, đều toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Nếu như vận dụng tiên khí, Phương Vân cũng không phải hội đem cái này chỉ ba đầu địa ngục thủ vệ để vào mắt, nhưng là bây giờ hắn, hoàn toàn chính xác đối với cái này chỉ địa ngục thủ vệ, kiêng kỵ không nhỏ. Ba đầu địa ngục thủ vệ ba há miệng, đồng thời phun ra hơi thở, ba đạo màu đen, màu trắng cùng màu xanh lá hơi thở, lập tức hướng phía Phương Vân tịch cuốn tới. Hơi thở những nơi đi qua, tất nhiên không có một mặt cỏ, mặt đất tức thì bị cái này ba cổ không sạch sẽ hơi thở, ăn mòn ra ba đạo sâu cạn không đồng nhất rãnh sâu. Phương Vân thân thể nhảy lên. Nhẹ nhàng linh hoạt né tránh ba đạo hơi thở, ba đầu địa ngục thủ vệ, cũng tại lúc này hậu, nhảy lên giữa không trung, hướng phía Phương Vân đánh tới. Lao giả nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như dùng thực lực của ngươi, lựa chọn long thú phong ấn trận, còn có xông tới cơ hội, đáng tiếc ngươi lựa chọn chính là tiểu tam, nó thế nhưng mà thần cấp phía dưới, vô địch tồn tại, mặc dù là hỏa long, gặp được tiểu tam, cũng muốn chạy chối chết. Phương Vân khỏe miệng, lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, nếu như cái này chỉ gọi làm tiểu tam địa ngục thủ vệ, dùng hơi thở công kích hắn, Phương Vân chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, thế nhưng mà nếu như là cùng hắn chính diện vật lộn, hắn cũng sẽ không sợ hãi cái này chỉ hung thú. Phương Vân đối với chính mình thân thể cường độ, thậm chí vượt qua tiên thuật tính ỷ lại, tiên thuật hội bởi vì tiên khí tiêu hao mà tạm thời không cách nào sử dụng, thế nhưng mà Phương Vân thân thể, nhưng có thể tại thời gian cực ngắn nội khôi phục lực lượng, có thể nói hắn hiện tại thân thể, tự là một không cách nào ngã xuống chiến thần, mặc dù đối mặt 10 vạn đại quân, Phương Vân cũng có đánh cược một lần dũng khí. Ba đầu địa ngục thủ vệ, tuy nhiên khủng bố vô cùng, có thể so với hỏa long tồn tại, thế nhưng mà hắn ưu thế cũng không phải là lực lượng cơ thể, so sánh dưới, thân thể của nó so về hỏa long, còn kém không chỉ một bậc nửa chủ. Phương Vân liền hỏa long còn không sợ, như thế nào hội sợ ba đầu địa ngục thủ vệ, ngay tại tiểu tam bổ nhào trước mặt hắn lập tức, Phương Vân đã thò tay bắt được tiêu tán chính giữa một cái đầu. Áo bào trắng lão giả đầu có như vậy một cái chớp mắt hợp lý cơ, hắn không biết Phương Vân có cái gì ý đồ, thế nhưng mà trong nội tâm lại bay lên một tia dự cảm bất hảo. Phương Vân đã cầm lấy tiểu tam, chính giữa cái đó cái đầu, trên không trung dùng sức một kéo, tiểu tam thân thể lập tức đã mất đi trọng tâm, Phương Vân tại giữa không trung phía trên, dùng sức ném một cái, đem tiểu tam thân hình, đầu nhập cách đó không xa long thú phong ấn trong trận. Áo bào trắng lão giả kinh hô một tiếng, không tốt. Hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, sẽ có người dùng loại phương thức này, phá giải hắn ma pháp này trận, rõ ràng dùng sủng vật của mình, hấp thu ma pháp trận uy lực, sau đó là hắn có thể nhẹ nhõm xuất nhập ma pháp trận trong. Long thú phong ấn trận tuy nhiên uy lực cực lớn, thế nhưng mà một lần cũng chỉ có thể phong ấn một cái thần cấp trở xuống đích tồn tại, như tiểu tam như vậy ba đầu địa ngục thủ vệ, đã là long thú phong ấn trận cực hạn. Tại tiểu tam ném vào phong ấn trận lập tức, phong ấn trận tiểu khởi động rồi, trên mặt đất huyết sắc hào quang, lập tức hóa thành vô số tiểu hỏa long. Tiểu như dây thừng dài một loại, đem tiểu tam trói buộc chặt. Chương 371, Nguyệt Ni Chi Tâm. Áo bào trắng lão giả chưa từng gặp qua loại này chiến đấu, dị vãng mặc dù có thể cùng tiểu tam chống lại siêu cấp cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại tình thế này, chiến thắng tiểu tam, rõ ràng ngạnh xanh xanh đem tiểu tam ném vào long thú phong ấn trong trận. Sau đó lại để cho long thú phong ấn trận phong ấn chặt tiểu tam, lại dùng tiểu tam suy yếu phong ấn trận hiệu quả, sau đó là hắn có thể thông dong đi qua phong ấn trận. Ta đã nói qua, nếu như ta là ngươi, nên thừa dịp ta làm lựa chọn thời điểm, chạy khỏi nơi này. Phương Vân mỉm cười nhìn áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng lão giả liên tiếp lui về phía sau, ngươi cho ta chờ đây. Đằng sau sẽ có người để mắt. Phương Vân trực tiếp xông lên trước, không đợi áo bào trắng lão giả quay người, một bả nắm chặt áo bào trắng lão giả, còn muốn trốn. Đợi một chút. Đây không tính là, không tính áo bào trắng lão giả giống giận, ngươi còn không có thông qua đằng sau. Chỉ là nói còn chưa dứt lời. Áo bào trắng lão giả lại đột nhiên dừng lại, chỉ là một cái kình dãy rủa lấy, ngươi cho lão phu buông tay, buông tay. Phương Vân, buông tay a. Đột nhiên, quốc vương thanh âm theo khe núi ở chỗ sâu trong truyền đến, Phương Vân một xá, lại phát hiện quốc vương cùng Nguyệt Nhi, rõ ràng cũng thân ở khe núi bên trong. Ta nhi, kẻ này xấu, hắn còn không có thông qua đằng sau khảo nghiệm, không có tính không. Hoàng gia gia. Nguyệt Nhi dậm chân, hung hăng mắt nhìn áo bào trắng lão giả. Phương Vân nhắc tới áo bào trắng lão giả, có chút chần chờ nhìn xem Nguyệt Nhi, hắn. Hoàng gia gia. Phương Vân, còn không mau đem ta Hoàng gia gia buông đến. Nguyệt Nhi hoàn trách khẽ nói. Phương Vân tiện tay một ném, áo bào trắng lao giả trực tiếp trên mặt đất lăn hai vòng, hướng phía Phương Vân nổi giận mắng. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy, coi chừng ta. Coi chừng ta. Hoàng gia gia. Phụ vương, người xem nhưng hắn là liền một canh giờ đều không tới, chịu trói ở ngài, ngài như thế nào cũng nên tâm phục khẩu phục rồi. Quốc vương cười ha hả nhìn xem áo bào trắng lão giả. Này làm sao có thể chắc chắn, đây chỉ là ta nhất thời chủ quan, lão phu đằng sau còn có càng cường đại hơn bấy dập, tiểu tử này khẳng định xông không qua đi. Áo bào trắng lão giả thở phì phì trừng mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân cảm giác, chính mình tựa hồ lại tiến vào cái này phụ nữ lưỡng bấy dập, Nguyệt Nhi chứng kiến Phương Vân sắc mặt, liền bước lên phía trước, tiểu nữ nhân tư thái nhìn xem Phương Vân. Phương Vân, đây cũng không phải là tính toán ngươi, chẳng qua là ta hoàng gia gia nghe nói ngươi. Cho nên muốn khảo nghiệm ngươi một chút. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Phương Vân xoay người rời đi ra sương ngủ. Cháu gái ngoan, tiểu tử này giống như không thức thời, dứt khoát giết chết hắn được rồi. Áo bào trắng lão giả bất mãn nói. Nguyệt Nhi nhìn xem rời đi Phương Vân, sắc mặt cũng không tốt xem, khe núi bên ngoài văn thủ quan cùng ở phụ tử ba người, chứng kiến Phương Vân đi ra thần sắc, riêng phần mình không đồng nhất. Văn thủ quan trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lập tức lại thấp xuống dưới, mà Hơ, Bích Nhu cùng Bích Thanh, thì là kinh hỉ tiến lên, quan tâm mà hỏi, Phương Vân, ngươi không sao chớ. Chỉ là, vừa ba người, đều nhìn ra Phương Vân sắc mặt, tựa hồ thập phần bất thiện, mà văn thủ quan thì là một mực không có mở miệng, một đường túi đầu không nói. Vừa trở lại hoàng thành, quốc vương, Nguyệt Nhi cùng với rất nhiều đại thần, đã ở cửa thành bên ngoài chờ. Thành thủ đại tướng quân tiến lên tiếp chỉ. Vừa liền bước lên phía trước, quỳ gối quốc vương trước mặt, hạ thần tại. Vừa, thành thủ tướng quân, tam đẳng hầu tước, hai ngày đến vân đi tứ phương, tiêu diệt hoàng hôn dày đặc lâm lang bầy, đánh chết làm hại tứ phương dị thú liệt địa ngưu. Tuyên đọc thánh chỉ người hầu, một mực đọc cả buổi, lúc này mới đọc xong lở công tích. Không sợ gian hiểm, xâm nhập vong hồn khe, tìm ra tiên hoàng di vật, vi ngô hoàng giải trong lòng chi lo, vi lê dân bách tính trừ trong lòng chi hoạn, đặc đề bạt ở vi ba trở công tước, đất phong trăm giảm, đồng lộc 10 vạn kim tệ, tăng cường quân bị 10 vạn, dùng làm khao thưởng, khâm thử. Tạ bệ hạ ân phần thưởng. Vừa vui mừng quá đỗi, ánh mắt liên tiếp rơi vào Phương Vân trên người, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ở đây phái tả quan to, tất cả đều trợn tròn mắt, còn có như vậy đùa. Bọn hắn người nào không phải dùng hơn nửa đời người, trà trộn cho tới bây giờ tước vị quyền vị, thế nhưng mà ở rõ ràng hai ngày thời gian, rõ ràng tiểu trà trộn đến ba chờ công tước. Muốn nói không ghen ghét, đó là gạt người, công tước tước vị, cái kia là có thể chuyện đời thứ ba mà không giáng cấp chính thức quý tộc, hơn nữa nắm giữ lấy thực quyền công tước, càng là có thêm tuyệt đối bảo đảm, đặc biệt là ở hôm nay chức vị, đây chính là nắm giữ lấy binh quyền. Binh quyền so bất luận cái gì quyền lực, đều đến càng có giá trị, vợ mình cũng có chút hoảng hốt, mấy ngày nay có thể nói là nặng nề phù phù. Bốn ngày trước, thiếu chút nữa bị tá hoài tơ một kiếm đâm chết, sau đó quốc vương chẳng những không có trị tội, ngược lại cho hắn một cái thiên đại rơi xuống, lại để cho hắn kế nhiệm tá hoài tơ quyền hành, trở thành thành thủ người đứng đầu. Thế nhưng mà, không đợi hắn cao hứng hai ngày thời gian, chợt nghe đến một tin tức, tá hoài tơ nhi tử dồn đức rõ ràng không hiểu thấu khá hơn rồi mấy trăm vạn công tích, thành nhị đẳng hậu tuyệt, trực tiếp đưa hắn đến miệng thịt cho ngậm trong mồm đi nha. Vốn là đang tại tinh thần xa suốt thời điểm, Phương Vân đột nhiên đến tìm hiểu, lại cho hắn đã mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Hai ngày thời gian, chỉ là hai ngày thời gian, hắn liền từ tam đẳng hầu tước, biến thành ba trở công tước, cái này trên lệch độ, thiếu chút nữa lại để cho hắn không có cười ngốc mất. Công tước, tại toàn bộ cổ Đức Quốc, cũng không quá đáng hơn 10 cái, chỉ cần không phải phạm phải mưu phản nghịch tội lớn, tiểu là thiên đại chịu tội, đều có thể sơ lược. Cái này tương đương với một khối miễn tử kim bài. Cho dù trong tay không có thực quyền, chỉ dựa vào lấy phong thưởng lãnh địa, cùng với bổng lộc, tiểu so một ít bình thường quý tộc, còn muốn giàu có gấp 10 lần. Có thể nói, vừa theo một cái tên không thấy kinh bí truyền tiểu quý tộc, trong nháy mắt, tiểu biến thành toàn bộ hoàng thành, nhất chạm tay có thể bỏng đại quý tộc. Đúng vào lúc này, một cái đứng tại quốc vương bên người trung niên nam tử đi tới, vừa huynh đệ, ta như vậy xưng hô ngươi một tiếng huynh đệ, không quá phận à. Nam tử này là đương kim một trong tam đại gia tộc SG gia tộc gia chủ đương thời rồi, hắn phụ ngải long tắt càng là đại công tước, thống lĩnh 300 vạn đại quân, tỏa trấn biên cương. Tại đương trong triều, ngải long tắt cùng Luca Tháp phân biệt được gọi là phải soái tả tướng, toàn bộ cổ Đức quốc triều thần ở bên trong, một nửa đều là đại tướng quốc Luca Tháp môn sinh, mà ở trong quân chín thành tướng lãnh, đều đến từ ngải long tắt dưới trướng. Hôm nay vừa lấy được trang bịa ba trở công tước, càng là có được thành thủ đại tướng quân chức. Tự nhiên sẽ bị SG gia tộc tiếp nhận hồi bổn tông. Đương nhiên, đây cũng là quốc vương ý tứ, chính là vì lại để cho ở cùng hoàng thất nhất phái quan hệ, càng thêm mật thiết. Ây kéo chủ động tiến lên lấy lòng, chính là muốn cho ở một cái thuốc can thần. Ây kéo đại nhân, ngài nghiêm trọng rồi, có thể làm cho ngài xưng hô một tiếng huynh đệ, tiểu đệ ta là vạn phần vinh hạnh. Vờ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế, Ây kéo tuy nhiên là SG gia tộc gia chủ, hơn nữa cũng có được lấy ba trở công tước tước vị. Tuy nhiên lại không có bất kỳ thực quyền, chỉ có điều hắn phụ ngải lòng tắt lực ảnh hưởng, khiến cho hắn có thể như thế bị thụ tôn sùng, chỉ là cùng hôm nay như mặt trời ban chưa ở so với, hay vẫn là kém nhiều như vậy hứa. Hôm nay cùng ở trèo nhận huynh đệ, ngược lại có một điểm làm thân hương vị, đương nhiên, với tư cách tân tấn quyền quý, vừa ngược lại là không có nhiều như vậy nghĩ cách. Dù sao tại lúc trước, Ây kéo đã là lại để cho hắn cao không thể chạm đại quý tộc, tuy nhiên bọn hắn có một chút như vậy thân thích quan hệ. Thế nhưng mà hai người mặc dù là tại trên triều đình tương kiến, tối đa cũng chỉ là nhìn nhau gật đầu, cơ hồ không có gì giao tình. Bệ hạ, thuộc hạ có chút ít thiếu mệt mỏi, tiểu xin được cáo lui trước rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Quốc vương cùng Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân sắc mặt, lộ ra có vài phần xấu hổ, dù sao lần này, lại tính kế hắn một bà. Nếu như là một loại thủ hạ, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng mà Phương Vân lại không giống với, mà chính là quan hệ phức tạp như vậy, khiến cho Nguyệt Ni cùng quốc vương, không thể không nhìn vào Phương Vân cảm thụ. Bệ hạ, thần một đôi con cái trên chiến trường trà trộn 2 năm, không hề công tích, lần này hồi hoàng thành, lại không hề kiến thụ, thuộc hạ muốn đem bọn hắn, quy về Phương Vân đại nhân dưới trướng, lại để cho bọn hắn có thể đi theo Phương Vân đại nhân, học tập 1-2. Vừa lập tức nói ra, đúng, tiểu lại để cho bọn hắn tạm thời đảm nhiệm thị đội trưởng bảo vệ, phân hơn 10 người cho bọn hắn quản một ống, nếu như bọn hắn có thể đảo Phương Vân tín nhiệm, vậy thì không thể tốt hơn. Quốc vương gật gật đầu. Nguyệt Ni nhìn xem Phương Vân rời đi phương hướng, khẽ cắn răng ngà, gấp đuổi theo mau theo tới Phương Vân bên người, ngươi tức giận. Ta không nên sinh khí sao? Phương Vân lạnh lùng mà hỏi. Ngươi nên biết, cái kia căn bản cũng không phải là tính toán, chẳng qua là một khảo nghiệm, mặc dù ngươi đã thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyệt Ni ưu hoán nhìn xem Phương Vân. Ta chán ghét bị mơ mơ màng màng, đặc biệt hay vẫn là bị ta tín nhiệm người. Phương Vân lạnh lùng nói. Cái kia khảo nghiệm ngươi phải chăng có tư cách trở thành hoàng thất một thành viên. Nguyệt Ni lặng lặng nói. Phương Vân dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem Nguyệt Ni, ta cũng đã có hài tử, cho nên chúng ta là không có kết quả. Nhớ kỹ thân phận của chính ngươi, ngươi là một cái công chúa, mà ta chỉ là một cái dân du cư. Ngươi mới 15 tuổi, ngươi làm sao có thể có hài tử? Nguyệt Ni sắc mặt biến đổi, không tin ánh mắt nhìn Phương Vân. 15 tuổi lại không thể có hài tử sao? Phương Vân cười lạnh nói. Ta mặc kệ ngươi có hay không hài tử, có hay không thê tử, tóm lại ngươi muốn trở thành của ta phò mã, mà thê tử của ngươi, cũng muốn cho ta thoái vị, nàng chỉ có thể làm ngươi thiếp thị, ta mới là của ngươi nhà giữa, mà con của chúng ta đem có thể kế thừa cổ Đức Quốc. Nguyệt Ni cơ hồ là dùng giống thanh âm hướng phía Phương Vân nói ra. Không có ý tứ, ta nghĩ tới ta chỉ cần một đứa bé, mà ta tại ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế về sau, tiểu sẽ rời đi, chúng ta tiểu cũng không có bất kỳ quan hệ, ngươi làm ngươi nữ vương, ta làm của ta dân du cư. Phương Vân nhìn cũng không nhìn Nguyệt Ni sắc mặt, xoay người rời đi. Nguyệt Ni khóc, đây là nàng lần thứ nhất thương tâm thút thít nỉ non, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh của nàng chưa từng thiếu khuyết qua lá xanh phụ gia, mà nàng nhưng lại chưa bao giờ đem những người theo đuổi kia để vào mắt. Mà đây là nàng lần thứ nhất đối với một người nam nhân tỏ tình, lần thứ nhất đối với một người nam nhân động tâm, đổi lấy nhưng lại làm người tuyệt vọng trả lời. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, trên đời này không có nam nhân, có thể cự tuyệt ta. Ta muốn cho ngươi hối hận. Nguyệt Ni cắn răng, cơ hồ là gào rú hướng phía Phương Vân quát. Chương 372, luận võ chọn rể. Frank, Luca Tháp đã đem trên bàn bàn trà, hung hăng quét đến trên mặt đất. Lại là hắn. Lại là hắn. Luca Tháp thất thố phát tiết lấy lửa giận trong lòng, không trách hắn như thế thất thố, thật sự là đối với Phương Vân, đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn cho là, thành thủ tướng quân chức vị này, đã là nắm chắc sự tình. Thế nhưng mà gần kề đã qua 2 ngày thời gian, rõ ràng lại xuất hiện như vậy chuyển cơ, đây không thể không nói là một cái cự đại thất sách. Hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến qua, có phương thức như vậy, đem thành thủ tướng quân chức vị này bảo trụ. Vừa tước vị công tích tuy nhiên thăng nhanh, thế nhưng mà cũng không phải là điên cuồng, thế nhưng mà đó cũng là trên chiến trường, mới có thể tấn chức nhanh như vậy. Tại đây hoàng thành cùng với quanh thân lãnh địa, có thể tính gộp lại công tích, có thể nói là ít càng thêm ít, hơn nữa từng cái đều là phi thường khó khăn, muốn dựa vào loại biện pháp này, rất nhanh tính gộp lại công tích, mặc dù là thần cấp cường giả, chỉ sợ đều làm không được. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại làm được, mà như vậy chuyển cơ, lập tức tiểu lại để cho hoàng thành cục diện, lần nữa phát sinh lịch chuyển. Mà 10 ngày đến nay, hoàng thành mấy lần phập phồng, rõ ràng toàn bộ đều là vì một người khiến cho, có thể nói dùng Luca Tháp cầm đầu phái tả quan to, cái đó một cái thậm chí nghĩ đem chi phanh thây xé sắt rồi. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác là như thế này một cái khổng lồ phe phái, đối mặt một người thời điểm, y lì hành nguyên lộ ra như thế vô lực. Bởi vì người kia không phải một cái mặc người vớt ve quả hồng, mà là một cái hung ác các lang, ai dám đối với hắn lộ ra địch ý, hắn tiểu dám dùng trực tiếp nhất phương pháp, trực tiếp giúp cho đánh trả. Đây là những xính này gian dùng mánh lưới đám đại thần, không cách nào thích ứng, giống như là một cái quan văn, cùng với võ quan giảng đạo lý, thế nhưng mà tại người ta trong mắt, nằm đấm mới được là ngạnh đạo lý, quan văn mặc dù quyền thế ngập trời, cũng không cách nào cùng võ quan so nằm đấm. Mà trước đây, trong hoàng thành cũng không mấy cái võ quan, một người duy nhất có binh quyền võ quan, cũng là bọn hắn cái này phe phái, mặc dù lại 1-2 cái võ quan hồi hoàng thành, cũng không có khả năng mang bao nhiêu binh mã trở lại. Cho nên tại trong mắt của bọn hắn, võ quan căn bản là không xứng cùng bọn hắn đánh đồng. Có thể là đồng dạng, điều này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu xem nhẹ võ quan tồn tại, thậm chí không biết, như thế nào cùng võ quan tranh đấu. Phương Vân ngang ngược tiểu như thực lực của hắn đồng dạng, lại để cho người đã gặp qua là không quên được. Tá Hoài Tở cùng Mạc Tư Đặc đã bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, thế cho nên trong bọn họ một ít người, rõ ràng bắt đầu sợ hãi. Ngày mai, ta không quản các ngươi xử thủ đoạn gì, nhất định phải giết chết cho ta người này. Ta không muốn gặp lại hắn, ta không muốn hắn lại phá hư kế hoạch của ta. Tướng quốc đại nhân, ngài yên tâm đi, chúng ta mỗi một nhà công tử, ít nhất đều có thể phái ra hai cái tùy tùng cùng chiến. Chúng ta những người này nhi tử cháu trai, tăng thêm tùy tùng, ít nhất có thể phái ra 30 cựu giai siêu cấp cường giả. Ta cũng không tin, nhiều người như vậy, vây công không chết một người mười mấy tuổi tiểu tử. Nói có đạo lý, đừng nói mười mấy tuổi thiếu niên, coi như là thần cấp cường giả, cũng chưa chắc dám cùng nhiều như vậy cựu giai tồn tại đối kháng. Đem các ngươi gia tộc ở bên trong, mạnh nhất cung phụng phái ra, không muốn cho hắn một tia cơ hội. Luca Tháp gào thét, hắn đối với Phương Vân dễ dàng tha thứ độ, đã đến cực hạn. Theo lúc ban đầu Phương Vân xuất hiện, phái tả bên trong đích quan to, thậm chí Luca Tháp, đều không có đem Phương Vân để vào mắt. Cho nên mới phải lại để cho tá Hoài Tở đi cho hắn một hạ mã huy, thế nhưng mà kế tiếp thế cục phát triển, tiêu hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, lần lượt không thể tưởng tượng rồi lại chân thật tin tức, rơi vào tay bên thai của bọn hắn. Rất khó tưởng tượng, một cái hoàng thất rõ ràng cũng sẽ biết luận võ chọn rể, loại này đại hội không nói tại hoàng thất, coi như là bình thường quý tộc cùng nhà giàu ở bên trong, đều là phi thường rất thưa thớt. Mà Nguyệt Ni công chúa luận võ chọn rể, cũng không phải chính cô ta đưa ra, mà là phái tả nhất chi yêu cầu. Lý do tiểu là Nguyệt Ni công chúa đã đến kết hôn niên kỷ, mà vượt qua 18 tuổi còn chưa xuất giá, sẽ có tổn hại hoàng thất tôn nghiêm, cho nên vì hoàng thất tôn nghiêm, muốn tại tất cả đại quý tộc con nối roi ở bên trong, tìm kiếm một cái thích hợp công tử. Chỉ là, bất luận là quốc vương hay vẫn là Nguyệt Ni, đều không muốn xuất giá, ít nhất sẽ không muốn gả cho phái tả những công tử kia. Cho nên Nguyệt Ni tự nhiên liền đưa ra, những công tử kia, nếu như có thể đả bại nàng, nàng gả cho cái kia đả bại nàng quý tộc công tử. Chỉ là, Nguyệt Ni công chúa thực lực, nhưng lại rõ như ban ngày, tuổi còn trẻ liền đã là bát giai cường giả, được vinh dự cổ đức quốc từ trước tới nay, xuất sắc nhất thiên tài, thậm chí có thể đến tới thập giai tồn tại. Phái tả bên trong, đương nhiên không có người hy vọng, như vậy một cái cường thế công chúa, đạt được ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Bằng không thì cuộc sống của bọn hắn tiểu cũng không tốt như vậy đã qua, cho nên biện pháp tốt nhất tiểu là, lại để cho Nguyệt Ni công chúa gả cho bọn hắn con nối roi, như vậy Nguyệt Ni công chúa cũng làm mất đi quyền kế thừa, cho dù lui một vạn bước, Nguyệt Ni công chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế, bọn hắn ý thì nguyên có cơ hội từ đó thu lợi. Về phần đại vương tử, tự nhiên là bọn hắn chọn lựa đầu tiên kế nhiệm ngôi vị hoàng đế đối tượng, bất luận theo phương diện nào mà nói, đại vương tử đều so Nguyệt Ni công chúa tốt khống chế rất nhiều. Chỉ là, nếu muốn đánh bại Nguyệt Ni công chúa, gần kề dựa vào những quý tộc kia công tử, coi như là bọn hắn liên hợp, chỉ sợ đều khó có khả năng chiến thắng Nguyệt Ni. Cho nên bọn hắn tự nhiên là đưa ra một cái khác phương án, cái kia chính là cho phép quý tộc công tử, mỗi người cho phép mang theo hai cái tùy tùng tham dự luận võ. Mà đồng dạng, Nguyệt Ni cũng cho phép hai cái tùy tùng, trợ giúp nàng đối kháng những quý tộc kia công tử. Nguyệt Ni công chúa tuy nhiên hết sức xuất sắc, thế nhưng mà dù sao hay vẫn là quá trẻ tuổi, cùng những cựu giai kia siêu cấp tồn tại, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Không biết Nguyệt Ni cùng quốc vương là cố ý hay vẫn là không có ý, lần này lựa chọn sân bãi, lại là hoàng gia thị vệ võ đài. Trong này tự nhiên hoàn toàn là Phương Vân thủ hạ, mà ở nghe nói, Phương Vân vừa muốn tham gia luận võ chọn rể về sau, sở hữu thị vệ, thế nhưng mà toàn bộ đều hưng phấn. Hôm nay Phương Vân, đã thành vi bọn hắn thần thoại đồng dạng, đi tại trên đường cái, hận không thể nói cho tất cả mọi người, bọn họ là thị vệ quân, lao đại của bọn hắn Phương Vân. Vì luận võ chọn rể mà dựng lên cực lớn quyết đấu đài, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa võ đài, Phương Vân với tư cách Nguyệt Ni công chúa đại biểu, dẫn đầu đứng ở quyết đấu trên đài. Phương Vân đi vô cùng theo tính, Luca Tháp chờ quan to nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, lại hào không keo kiệt trong mắt sắc ý. Mà bọn thị vệ chứng kiến Phương Vân đi đến đài, tất cả đều hưng phấn đại gọi, tất cả đều tại vì Phương Vân hò hét trợ uy. Không có người hoài nghi cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, không có còn nhỏ nhìn cái này nhìn như lười biếng theo tính thái độ. Cần chúng ta kể vai chiến đấu sao? Nguyệt Ni nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy có cái này tất yếu sao? Phương Vân lạnh nhạt hồi đáp. Nguyệt Ni tự nhiên cười nói, lập tức trăm mị bay lên, nhẹ nhàng hé miệng, không cần hạ thủ lưu tình, tại quyết đấu trên trận, mặc dù hạ nặng tay cũng sẽ không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Phương Vân ánh mắt quét mắt phái tả trận doanh bên trong đích những quý tộc kia công tử, lớn tiếng quát đến, ai lên trước đến nhận lấy cái chết. Luca Tháp nhướng mày, bệ hạ, cái này thị vệ trưởng sát tính cũng quá lớn a, ta xem hắn không thích hợp lĩnh quân, nói không chừng có một ngày tiểu mạo phạm bệ hạ ngài. Quốc vương mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, cười ha hả mắt nhìn Luka Tháp, làm một cái tướng quân, tự nhiên muốn có sát tính, tất cả đều như những quan văn kia đồng dạng, cả ngày lao thao, như vậy tiểu là cái võ quan nên có phẩm tính sao. Mà ở Phương Vân nhẹ ngạo trong thanh âm, đã có không ít quý tộc công tử, kích động, chuẩn bị dẫn đầu trên tùy tùng của mình đài, thế nhưng mà tất cả đều bị chính mình bậc cha chú giữ chặt. Hiển nhiên, những quan viên này tất cả đều nghĩ đến, trước hết để cho quý tộc khác công tử, đi lên cùng Phương Vân quyết đấu, bất luận thắng thua, đối với bọn hắn đều mới có lợi. Phương Vân trên người, tản ra đầm đặc sát khí, loại này sát khí thế nhưng mà tản sát qua trăm ngàn người, mới có thể hình thành sát khí, nhìn như hư vô mờ mịt, rồi lại có thể làm cho người cảm giác đến, trên người hắn tầng kia nhàn nhạt hắc khí. So Phương Vân giết qua thêm nữa người cũng không phải là không có, rất nhiều trên chiến trường giết địch mấy chục năm lao tướng, trên người bọn họ sát khí, cũng không thể so với Phương Vân thiếu, nhưng là chân chính hiểu được khống chế sát khí người, lại cũng không nhiều. Phương Vân trong mắt lười biếng đã biến mất, lấy mà thay chi chính là một đôi tàn nhẫn lăng lệ ác liệt ánh mắt, không ai có thể cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, hoặc là nói là không người nào dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Dám đạp vào cái này cái đài một bước, ta muốn các ngươi máu tươi tại chỗ. Phương Vân thanh âm không lớn, lại như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, trực chỉ mỗi người trong lòng. Thị vệ trưởng đại nhân uy vũ. Thị vệ trưởng đại nhân vô địch. Hai tiếng chỉnh tề mà phong khoáng tiếng kêu, lập tức lại để cho hiện trường hào khí, càng thêm ngưng trọng vài phần, tựa hồ sở hữu uy danh khí thế, tất cả đều chạy đến Phương Vân thân lên rồi. Ta đến gặp lại ngươi. Đúng vào lúc này, một thân ảnh vội xông hướng quyết đấu trên đài, chỉ là, Phương Vân cũng tại lập tức, xuất hiện tại cái đó thân ảnh trước mặt. Hắn thậm chí ngay cả đối phương là nam hay là nữ, là luôn thiếu đều không có đi quản, một bà nhấc lên người nọ. Á hét thảm một tiếng thanh âm, truyền khắp hiện trường từng cái nơi hẻo lánh, máu tươi đã nhuộm hồng cả một mảnh quyết đấu đài. Máu tươi trôi rơi vào Phương Vân trên người, Phương Vân thân thể lại như đốt đốt một loại, da bề ngoài đỏ tươi đang không ngừng phả ra khói xanh. Phương Vân trực tiếp đem hai đoạn chân cụt tay đứt, nhét vào dưới đài Luka Tháp trước mặt. Còn có ai? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt tất cả đều rơi vào Phương Vân trên người, lại không ai lên tiếng. Một đám kẻ bất lực, chẳng lẽ các ngươi tiểu cái này chút dũng khí ấy ư, chẳng lẽ cái này tiểu là các ngươi quý tộc tôn nghiêm sao? Phương Vân cười nhẹ, tùy ý cười nhạo những túi đầu kia, ánh mắt trốn tránh quý tộc công tử. Tuy nhiên mỗi người, toàn bộ cũng đã bị Phương Vân đích thoại ngữ, khơi dậy lửa giận. Thế nhưng mà nếu không có người dám lên đài, cái này giết người ác ma, bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp vật hy sinh. Luka Tháp rốt cục ngồi không yên. Hừ nhẹ một tiếng, phí nam công tước, ngươi công tử không phải một mực ưa thích Nguyệt Nhi công chúa ấy ư, không bằng tiểu nhân cơ hội này, giao hấn thoáng một phát người thị vệ kia trường tốt rồi. Phí nam công tước sắc mặt biến đổi, trong nội tâm thầm mắng Luka Tháp lao già này không an hảo tâm, rõ ràng lại để cho chính mình xung phong, hơn nữa nhìn Phương Vân đích thủ đoạn, chỉ cần tiến lên người, nhất định là không chết không nớt, nếu như có thể thắng khá tốt, nếu như thua, cái kia chính mình cung phụng nhiều năm hai cái tuyệt đỉnh cường giả, đã có thể toàn bộ bồi tiến vào. Càng chủ yếu chính là, con mình cũng muốn đi theo chịu chết. Chương 373, bà chiêu tất sát. Chỉ là, hôm nay Luka Tháp tự mình hạ lệnh, hơn nữa hay vẫn là đang tại trước mặt mọi người, phí nam chỉ có thể làm ra quyết định, hoặc là cự tuyệt lỷ ca đặc mệnh lệnh, như vậy hắn tiểu không cách nào nữa bên trái phái trận doanh đại xuân dưới, mà hắn địa vị cùng quyền lợi, rất lớn một bộ phận tiểu là tới từ ở phái tả ủng hộ. Nếu như mất đi phái tả địa vị, như vậy hắn rất có thể biến thành tam lưu quý tộc. Cho nên hắn do dự một chút về sau, hắn chỉ có thể cắn răng, đối với bên người nhi tử nói, phí lạc, ngươi cùng lưỡng vị đại sư đi lên, nếu có nguy hiểm gì, nhớ rõ nhanh chút ít lui ra, không cần miễn cưỡng chính mình. Hư lì ca đặc bất mãn hừ nhẹ một tiếng, phí nam lời này tại hắn nghe tới, là như thế chói tai, bất quá hắn còn không có mở miệng. Phí lạc năm nay 30 tuổi, thực lực bất quá là lục giai xuất đầu, thế nhưng mà cùng hắn cùng nhau lên đài, hai vị cửu giai cường giả đều là hoàng thành nổi tiếng siêu cấp cường giả. Tắc Long thế nhưng mà cựu giai tam phẩm kiếm khách, mà kiếm của hắn càng là tinh diệu tuyệt luân, đã từng đạt được hoàng thành đệ nhất kiếm thanh danh tốt đẹp, được xưng chỉ cần có kiếm nơi tay, hắn tiểu cũng không bại thần thoại. Một cái khác thì là năm hơn trăm tuổi tuổi đại ma pháp sư Thản Tư Đinh, hắn tu vi còn cao qua Tắc Long một bậc, cựu giai tứ phẩm thực lực, am hiểu nhất là hỏa hệ ma pháp, hơn nữa tự nghĩ ra rất nhiều khủng bố tuyệt luân hỏa hệ ma pháp, trong đó nổi danh nhất, đương thuộc hỏa long hơi thở ma pháp này. Cũng chính bởi vì ma pháp này, Thản Tư Đinh được gọi là Hỏa Long Pháp Sư. Phương Vân nhìn xem ba người lên đài, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, bất thiện ánh mắt rơi vào phí lạc trên người, kỳ thật nếu như làm một cái rùa đen rút đầu, nếu so với làm một cái đoạn mệnh quỷ muốn tốt hơn nhiều. Phí lạc sắc mặt biến hóa, có chút tức giận lại có chút sợ hãi mắt nhìn Phương Vân, lưỡng vị đại sư, hắn tiểu giao cho các ngươi. Tắc Long đi đến trước, thản tư đinh đại sư, không ngại tại hạ xuất thủ trước, giao hấn cái này tiểu tử cuồng vọng A. Đương nhiên sẽ không chú ý, Tắc Long đại sư thỉnh. Thản tư đinh đục ngầu trong ánh mắt, có chút lộ ra một tia tinh quang. Tắc Long trong tay ngâm khẽ một tiếng, mũi kiếm đã xuất hiếu, thét dài một tiếng, xé mở không khí, hòa hướng Phương Vân phương hướng. Tuy nhiên một kiếm này bình thường đến cực điểm, thậm chí không có một tia năng lượng chấn động, thế nhưng mà theo trong không khí truyền đến tí tí chấn động, Phương Vân đã cảm giác được một kiếm này lăng lệ ác liệt trình độ. Tắc Long kiếm thuật đã đạt tới đỉnh phong, một kiếm đi ra ngoài tiểu ẩn chứa vô tận kiếm khí, hơn nữa lăng lệ ác liệt lại không tiêu tan, thường nhân xem ra tiểu như bình thường kiếm chiêu không giống. Phương Vân khẽ cười một tiếng, hai ngón ngưng tụ, nên hướng Tắc Long. Hai ngón nhẹ nhàng chấn động, cùng Tắc Long lợi kiếm trao đổi một chiêu, quyết đấu trên đài, lập tức truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, truyền khắp toàn bộ võ đài. Tiểu tử kia đang làm gì đó? Hắn không phải là dùng hai ngón tiếp được một kiếm này a? Thị vệ trưởng đại nhân vừa rồi chiêu đó thật nhanh, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Hay nói giỡn, đây chính là cựu giai tồn tại quyết đấu, ta như thế nào thấy rõ? Tục ngữ nói người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đạo, chỉ là một lần đổi chiêu, lại làm cho hiện trường sở hữu cựu giai tồn tại, tất cả đều chịu biến sắc. Tắc Long thế nhưng mà đối với kiếm thuật của mình, có tuyệt đối tự tin, thế nhưng mà một chiêu về sau, chính mình lại bị đối phương hai căn đầu ngón tay bước lui. Người bên ngoài có lẽ sẽ cảm thấy, đây là Tắc Long sơ suất quá, thế nhưng mà Tắc Long chính mình lại trong nội tâm minh bạch, chính mình một kiếm kia, đã là hắn sắc bén nhất một kích rồi, dù sao hắn đối diện thiếu niên, cũng không phải là bình thường đối thủ. Cho nên tại ngay từ đầu, hắn tiểu không có chút nào giữ lại, cái này toàn lực một kiếm, mấy có lẽ đã đem kiếm thuật, thi triển đã đến cực hạn một kiếm, lại bị đối phương đơn giản ngăn trở. Cái này lại để cho sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm, trong mắt càng thêm kiêng kỵ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhẹ nhàng phật qua hai ngón, đầu ngón tay trực chỉ Tắc Long, hiện tại đến lượt ta tiến công. Chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Cuồng vọng tiểu tử, chính là ba chiêu liền muốn đánh bại ta. Đừng nói ba chiêu, coi như là 30 chiêu lại có gì Phương, có bản lĩnh gì, chỉ để ý lấy ra, về phần tánh mạng của ta, ngươi nếu là có bổn sự, chỉ để ý tới bắt, lão phu có thể không cần ngươi tha tính mạng của ta. Tắc Long lạnh hừ lạnh nói, thế nhưng mà nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan. Phương Vân dưới chân nhẹ nhẹ một chút, ba bước cũng làm hai bước, thân thể ba chìm lưỡng phủ, hai ngón tiểu như một thanh hàn tiêu lợi kiếm, phóng tới Tắc Long mà đi. Kiếm chỉ giang sơn. Một kiếm này đồng dạng chất phác không có gì lạ, đồng dạng kiếm khí nội liễm, tuy nhiên lại mang theo một cỗ tiêu túc chi khí. Tắc Long kiếm trong tay, rõ ràng tại Phương Vân trước mặt, có chút phát ra một trận kiếm âm. Tắc Long ra đầu run lên, trong mắt kinh hãi, dưới chân bay ngược, hắn không muốn tiếp một kiếm này quá lăng lệ ác liệt rồi. So về kiếm của mình còn muốn lăng lệ ác liệt gấp 10 gấp trăm lần, trong tay mình kiếm rõ ràng bắt đầu run rẩy. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ, kiếm của đối phương so trong tay mình kiếm, so trong lòng mình kiếm, còn muốn sắc bén. Chỉ là, Phương Vân đã tập đến Tắc Long trước mặt, Tắc Long cắn răng một cái, giơ kiếm ngăn cản trước người. Mà Phương Vân thân ảnh, đã rơi vào Tắc Long sau lưng 10 trượng bên ngoài, chỉ nghe tê một tiếng, Tắc Long trong tay lợi kiếm, đã cắt thành hai đoạn, mà Tắc Long trên mặt, xuất hiện một đạo vết máu. Dầm dầm, hiện trường một mảnh kinh hô, đặc biệt là những thị vệ kia, tất cả đều dùng rung động ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Người thấy được ấy ư, bất bại kiếm khách Tắc Long, rõ ràng bị thị vệ trưởng tay không chặt đứt vũ khí của mình. Người đây cũng không biết, thị vệ trưởng đại nhân chiêu đó gọi là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, bởi vì trong lòng của hắn kiếm, bị hệ sệ Long Đại Sư càng hung hiểm hơn, cho nên Tắc Long Đại Sư căn bản là không cách nào ngăn cản một kiếm này, mà một kiếm này, cũng đã phân ra thắng bại rồi. Hiện tại sở muốn cân nhắc đúng là, thị vệ trưởng đại nhân, phải chăng có thể ở trong vòng 3 chiêu, chém giết Tắc Long mà thôi. Kỳ thật tại thị vệ bên trong, hay vẫn là không ít kiếm thuật đánh giá cao thủ, tuy nhiên bọn hắn tu vi không cao, thế nhưng mà bọn hắn đối với võ đạo, đối với kiếm thuật đã hiểu rõ tại tâm, chỉ cần tu vi đuổi kịp, cũng có thể có được không thấp thành tựu. Tắc Long đại sư, phải chăng muốn tại hạ thản tư đinh trần chờ nhìn xem Tắc Long? Không cần, tiểu tử này không đúng cho rằng 3 chiêu tiểu muốn giết ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Tắc Long cắn răng gầm nhẹ nói, ta tiểu tiếp hắn 3 chiêu lại có gì Phương. Đệ nhất kiếm bị vũ khí của ngươi cứu được ngươi cái này mệnh, thế nhưng mà ngươi không có thứ 2 thanh kiếm rồi. Phương Vân thu hồi hai ngón, vung xuống ra tay cánh tay, thân thể có chút nghiêng người đi qua, khỏe miệng lộ ra một đạo ngoan lệ dáng tươi cười, đệ nhị chiêu, vắt ngang, ngũ nhạc. So sánh với chiêu thứ nhất mịt mờ nội liễm, Phương Vân kiếm thứ hai nhưng lại để cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng cứng lại, một cỗ khó có thể hình dung cảm giác áp bách, theo bốn phương tám hướng vào tới, đặc biệt là bị Phương Vân kiếm khí tập trung tắc long, cả người tiểu cương tại nguyên chỗ. Phương Vân cách vài chục trượng bên ngoài, từ dưới trên xuống, ra sức vung lên, một đạo kiếm khí, từ đôi đến đầu, đảo qua tắc long trước mặt. Nói là kiếm khí, tuy nhiên lại càng giống là một thanh chính thức thần binh lưới dao sắc bén, cái kia tản ra kim loại sáng bóng mũi kiếm, cái kia lộ ra tí ti hàn ý mũi nhọn, tại mọi người trước mắt lóe lên tức thì. Chỉ nghe một tiếng xé rách âm thanh theo tắc long thân thể truyền đến, tắc long ngực lập tức xuất hiện một đạo vết máu, áo cũng bị xé mở, một khối bị chém ra kim loại bản, mất rơi trên mặt đất, trực tiếp đem quyết đấu đài nện khai hai cái cửa tử. Chơi ạ, cái kia kiện là huyền kim bảo giáp. Phía dưới truyền đến một hồi kinh hô, tựa hồ Phương Vân chém ra chính là cái kia áo giáp, cũng không phải là bình thường áo giáp. Tắc long trên người, tại sao có thể có huyền kim bảo giáp? Đây chính là bát phẩm bảo vật, coi như là cựu giai cường giả, đều không thể đơn giản phá hư bảo giáp. Thật là đáng tiếc, rõ ràng bị tiểu tử kia một kiếm, chém thành hai đoạn, trong đó luyện kim, phù ma pháp, chắc hẳn cũng đã bị phá hủy đi à nha. Thỉnh thoảng có người thầm than đáng tiếc. Tắc long sắc mặt tái nhợt, chỉ cần kiếm khí lại tiến một phần, hắn cái này mệnh, tiêu thanh lý ở chỗ này rồi, nếu như không phải huyền kim bảo giáp ngăn trở cái này một kích chí mạng, hắn sợ là thật muốn vẫn là không sai. Đợi một chút. Ta nhận Tắc Long quyết định thật nhanh, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tuy nhiên Phương Vân mới ra hai chiêu, thế nhưng mà hai chiêu cũng đã hoàn toàn phá hủy hắn chiến ý, trong lòng của hắn cái kia chua kiếm, cũng đã bị Phương Vân chặt đứt. Tắc Long giờ phút này không chút nghi ngờ, Phương Vân kiếm thứ ba huy lực. Đệ tam chiêu. Tắc Long chứng kiến Phương Vân cũng không ý định dừng tay, quá sợ hãi đại gọi, đợi một chút, ta nhận thua. Ta nhận thua. Kiếm động càn khôn. Phương Vân hai ngón chỉ hướng Tắc Long, một đạo bạch quang hiện lên. Bạch quang không hề trở ngại xuyên thấu Tắc Long đầu, Tắc Long mở to hai mắt, trong miệng cuối cùng nói ra hai chữ, hảo kiếm. Thân thể thẳng tắp té trên mặt đất, lại không có chút nào tiếng động, hiện trường lần nữa lâm vào trầm tĩnh trong. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem Phương Vân, Luca tháp sắc mặt, đã biến thành màu đen, quay đầu đối với bên người một người nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói cho ta biết, tiểu tử kia chỉ là tu luyện luyện thể đấu khí ấy ư, vì cái gì hắn cũng sẽ biết kiếm thuật, hơn nữa so về Tắc Long còn muốn đáng sợ kiếm thuật. Không ai có thể trả lời Luca Tháp nghi vấn, trên thực tế mỗi người đều tại trong lòng sinh ra nghi vấn, đồng thời không thể không một lần nữa đánh giá thiếu niên này thực lực. Cuối cùng nhất, lấy được kết quả chỉ có thể là thâm bất khả chắc. Lao hủ nhận thua. Thản Tư Đinh trực tiếp nói. Tuy nhiên hắn tự nhận thực lực bị hệ sệ long cao, thế nhưng mà không có nghĩa là thực lực của hắn có thể cao đi nơi nào, ít nhất hắn không cách nào làm được, trong vòng 3 chiêu, đánh chết Tắc Long. Mà Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài 3 chiêu. Lại thực sự quá lăng lệ ác liệt rồi, mặc dù đổi lại là hắn, cũng không cách nào ngăn lại Phương Vân ba chiêu này. Hơn nữa hắn cũng không có Tắc Long kiếm cùng huyền kim bảo giáp bảo vệ tánh mạng, cho nên nhận thua là lựa chọn tốt nhất, chắc hẳn chủ nhân của hắn, cũng sẽ không biết vì thế trách tội hắn, ít nhất hắn không cho rằng, Phương Vân là một mình hắn có thể đối phó được rồi. Phí Lạc vội vàng hấp tấp đi theo Thản Tư Đinh sau lưng, vội vã muốn xuống đài, chỉ là Phương Vân lại hừ nhẹ một tiếng, chậm đã, ngươi có thể đi. Vị kia phí đại công tử, không thể đi. Không hề nghi ngờ, đây là trần trụi khiêu khích, hắn những lời này kết quả, tự là bức bách Thản Tư Đinh cũng lưu lại. Trên thực tế, theo Phương Vân đứng ở cái này quyết đấu trên đài thời điểm, không có ý định phóng bất kỳ một cái nào lên đài người, còn sống đi xuống đi. Thản Tư Đinh sắc mặt phát lạnh, quay người nhìn về phía Phương Vân, tiểu tử, ngươi thực đương lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Phương Vân trong tay một chảo, đột nhiên xuất hiện một khỏa hỏa cầu, Thản Tư Đinh đại sư, nói như vậy. Ngươi là muốn lưu lại rồi. Chương 374, cố nhân về sau. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn hội ma pháp. Làm sao có thể, hắn không phải tu luyện luyện thể đấu khí võ giả sao? Thế nhưng mà hắn hiện trong tay không phải là hỏa cầu sao? Một ít cao giai cường giả, hơn phân nửa tiểu là dựa vào bản thân năng lượng cường đại, học hai cái tiểu ma pháp mà thôi, hơn phân nửa tiểu là lấy ra đẹp mắt, chỉ sợ một điểm thực chiến ý nghĩa đều không có. Phương Vân trong tay hỏa cầu, căn bản chính là trần trụi khiêu khích, bất kỳ một cái nào ma pháp sư, bị một cái võ giả dùng một cái hỏa cầu khiêu khích, chỉ sợ đều khó có khả năng nhịn xuống cái này khẩu khí. Thản Tư Đinh đã quay đầu, đồng thời lại để cho Phí Lạc đứng tại phía sau của mình, ánh mắt lại rơi vào Phương Vân trên người. Đã ngươi một lòng muốn cùng ta một quyết thắng thua, cái kia ta hôm nay liền cho ngươi gặp một lần ta vẫn lấy làm ngạo ma pháp. Thản Tư Đinh trên người, đã bắt đầu lưu động khởi ma lực chấn động, mà thân thể của hắn tản mát ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Phương Vân trong tay hỏa cầu lại càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua hóa thành một khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ hỏa cầu, đây là Phương Vân nửa tháng này đến, lần thứ nhất vận dụng tiên khí. Phương Vân trên người, không hề năng lượng chấn động, tất cả mọi người chứng kiến Phương Vân trong tay, tiểu nhân có thể bỏ qua hỏa cầu. Thế nhưng mà so sánh dưới, đối diện Thản Tư Đinh trên người, lại buộc phát ra một cỗ bành trướng ma lực chấn động, còn có một cỗ cùng thực lực của hắn không hợp uy áp. Mà Thản Tư Đinh sau lưng Phí Lạc, đã chịu đựng không được cái này cổ uy áp áp bách, mặc dù cái này cổ uy áp, cũng không phải là chỉ hướng hắn, thế nhưng mà loại này uy áp, không chỉ là hắn, hiện trường tất cả mọi người cảm thấy ngực cứng lại. Tuy nhiên ở đây Bát Giai đã ngoài cường giả, cũng có thể miễn cưỡng chống cự cái này cổ uy áp, thế nhưng mà cái này cổ uy áp ở bên trong, lại mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, thật giống như cái này cổ uy áp, không thuộc về Thản Tư Đinh đồng dạng. Thản Tư Đinh giận dữ đẩy, đem vẻ này vô cùng uy áp, hoàn toàn ngưng trong tay ở bên trong, ra sức đẩy, toàn bộ quyết đấu trong tràng, lập tức truyền đến một hồi rồng ngâm gào thét. Vẻ này uy áp, lập tức hình thành một chỉ vài chục trượng hỏa long, bí mật mang theo lấy khủng bố năng lượng, hướng phía Phương Vân mang tất cả mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng gió lốc quất vào mặt mà đến, mặc dù bọn hắn cách xa mấy trăm trượng bên ngoài, đối với cái này cỗ kinh khủng sóng nhiệt, y lý nguyên khó có thể ngăn cản. Cái kia chính là hỏa long hơi thở ấy ư, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này chỉ sợ đã vượt qua Thản Tư Đinh ma lực cực hạn a, người bình thường làm sao có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy ma pháp. Nếu như Thản Tư Đinh không phải vận dụng cái gì bí pháp, vậy thì chỉ có thể là trên người hắn, có cái gì ma lực tăng phúc ma đạo khí rồi, cái này rõ ràng tiểu đã vượt qua hắn ma lực cực hạn mấy lần ma pháp. Một ít cửu giai cường giả, tất cả đều ở trong tối tự lợi bình, Thản Tư Đinh ma pháp quá kinh khủng, cái này căn bản cũng không phải là bình thường ma pháp. Bọn hắn cảm giác Thản Tư Đinh chỗ phóng thích ma pháp này, giống như là một chỉ chính thức hỏa long hàng lâm đồng dạng, thậm chí là cái loại nầy long uy, đều là như thế rất thật. Tuy nhiên bọn hắn chưa từng có đối mặt qua long uy, cũng chưa bao giờ biết rõ, chính thức long uy, có lẽ là dạng gì. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn đã tin tưởng, cái này là chính thức long uy, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng phát ra loại này làm cho người ta sợ hãi khí tức cùng uy áp. Phương Vân cái chán, có chút nhấp nhoáng một đạo bạch quang. Yên lặng đã lâu phủ đồ thánh hỏa, đột nhiên vào lúc đó, xuất hiện tại Phương Vân trên trán. Mà Phương Vân trong tay hỏa cầu, rõ ràng xuất hiện hắc bạch nhị sắc, bất quá giờ phút này xem càng giống là một khỏa hỏa châu, mà không phải hỏa cầu. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, phủ đồ thánh hỏa. Cái này phủ đồ thánh hỏa từ khi hắn đạt được đến nay, vẫn yên lặng tại trong thân thể hắn. Mà đây là Phương Vân theo đạt được phủ đồ thánh hỏa về sau, lần thứ nhất sử dụng hỏa diễm tiên thuật, giờ phút này phủ đồ thánh hỏa lại tự chủ bị kích hoạt. Cái này lại để cho hắn hay vẫn là cảm thấy không nhỏ ngoài ý muốn. Mà hỏa châu xâm nhiễm phù đồ thánh hỏa về sau, trong đó tiên khí đã hoàn toàn chuyển hóa làm phù đồ thánh hỏa năng lượng. Phù đồ thánh hỏa sở dĩ có thể được gọi là thánh hỏa, vốn nhờ vì nó đặc tính, thiên hạ vạn hỏa chi vương, ngàn viêm chi vương. Mà cái kia do hỏa diễm hình thành hỏa long đã bay lên đến Phương Vân trước mặt, qua trong giây lát, hỏa diễm đã đem Phương Vân hoàn toàn thôn phệ. Thế nhưng mà Phương Vân lại không có cảm thấy chút nào nóng rực. Hắn thậm chí liền hộ thể tiên khí đều không cần, tựa hồ ma pháp này, hoàn toàn không có cho hắn tạo thành chút nào phiền toái. Ngược lại là hỏa diễm tại chạm đến trong tay hỏa châu thời điểm, chính không ngừng bị hỏa châu chỗ thôn phệ. Mà dần dần, Phương Vân trong tay hỏa trụ, rõ ràng biến thành ba màu, hắc, bạch, hồng. Tam cấp phù đồ. Phương Vân sắc mặt cả kinh, có chút không dám tin nhìn trong tay mình hỏa diễm. Phù đồ thánh hỏa cường đại ngay tại ở, nó là có thể thăng cấp, một cấp phù đồ thánh hỏa, có lẽ uy lực của nó chỉ có thể coi là thượng đẳng hỏa diễm, cùng trong tu chân giới nổi danh hỏa diễm, kém không chỉ một bậc. Thế nhưng mà hắn cường đại đặc tính, có thể đem mặt khác hỏa diễm hấp thu, do đó tăng lên chính mình uy năng, một cấp phù đồ rất dễ dàng có thể tăng lên tới nhị cấp phù đồ thánh hỏa, mà khi sơ Phương Vân lấy được thời điểm, cũng đã là nhị cấp phù đồ thánh hỏa. Hôm nay rõ ràng hấp thu Thản Tư Đinh ma pháp, hỏa long chi tức, rõ ràng để thăng làm tam cấp phù đồ sinh hoạt, đây là hắn muốn cũng không nghĩ tới. Phương Vân không khỏi nhìn nhiều Thản Tư Đinh một mắt, chỉ là trong nháy mắt, Phương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười một tiếng. Thì ra là thế. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, im lặng nhìn xem Phương Vân, khủng bố như thế hỏa hệ ma pháp, rõ ràng không có thương tổn đến Phương Vân mảy may, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như Phương Vân dùng thực lực cường đại, đả bại Thản Tư Đinh, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Phương Vân phía trước biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng đã phi thường chi khủng bố, đả bại Thản Tư Đinh cũng là tại hợp tình lý sự tình. Thế nhưng mà giờ phút này, Phương Vân rõ ràng có thể nuối tiếc đối mặt khủng bố như thế hỏa diễm ma pháp trùng kích, mà ti không hề tổn hại, cái này lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng rồi. Thản Tư Đinh sắc mặt tái nhợt, quay người đối với Phí Lạc thở nhẹ một tiếng, trốn. Phương Vân đã xuất thủ, trong tay ba màu hỏa châu dùng sức bắn ra, kích bắn đi ra, hỏa châu đem ra sử dụng cực nhanh, lại không có bất kỳ thanh thế, trên không trung lưu lại ba đạo quang bóng dáng, rơi vào Thản Tư Đinh trước người. Thản Tư Đinh miệng mở rộng, muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà hỏa châu đã xuyên thấu lồng ngực của hắn, sau đó bắn tới sau lưng Phí Lạc trong thân thể, mà cái này khỏa hỏa cầu cũng không dừng lại, mà là tiếp tục kích bắn đi ra. Một mực bắn ra quyết đấu đài, rơi vào Phí Nam trước mặt, Phí Nam quá sợ hãi, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, tốt vào lúc đó, ba cái siêu cấp cường giả, trước sau ngăn tại trước người của hắn, ba người hợp lực thi triển ra tuyệt đối bình chướng. Ba màu hỏa châu lúc này mới chợt nổ tung, một đoàn ba màu hỏa diễm, phóng lên trời, mà ba cái siêu cấp cường giả, cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, mặt đất lưu lại một nửa vòng tròn hình hố to. Thản Tư Đinh nằm rạp trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu, mà sau lưng Phí Lạc, sớm được động xuyên trái tim, khí tuyệt bỏ mình. Thản Tư Đinh phẫn nộ buông thẳng mặt đất, ngươi tại sao phải lưu ta một cái mạng? Vì cái gì? Hắn không chút nghi ngờ, Phương Vân một cách kia, có thể lập tức muốn cái mạng già của hắn. Đang thi triển ra hỏa long chi tức thời điểm, ma lực của hắn đã hoàn toàn kết quệ, căn bản là ngăn không được Phương Vân là bất luận cái gì công kích, thế nhưng mà Phương Vân bắn ra cái kia khỏa hỏa châu, rõ ràng chỉ là xuyên thấu thân thể của hắn, cùng trái tim của hắn, sát thân mà qua, hắn căn bản cũng không tin, Phương Vân bắn lệnh ra, mà sau lưng Phí Lạc, thì là vừa vận trúng mục tiêu trái tim, cái này đã đủ để nói rõ nguyên nhân. Phương Vân mắt nhìn Thản Tư Đinh, cố nhân về sau, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Thản Tư Đinh sắc mặt, lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy không dám tin, ngươi nhận ra cha ta. Cùng hắn coi như có một chút giao tình, bất quá ngươi đừng tưởng rằng, cái này chút giao tình, có thể cứu cái mạng nhỏ của ngươi. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Thản Tư Đinh, trong tay nhiều ra một đoàn ba màu hỏa diễm. Không thể không nói, cùng Thản Tư Đinh quyết đấu, là hắn một cái không nhỏ thu hoạch, hắn không nghĩ tới, nhị cấp phù đồ thánh hỏa hấp thu hơi thở của rồng chi viêm, rõ ràng sinh cơ vi tam cấp phù đồ thánh hỏa, đây cũng là Phương Vân buông tha Thản Tư Đinh một nguyên nhân. Chỉ có điều, hắn vốn là muốn tính cả Phí Lạc cùng Phí Nam phụ tử, cùng nhau diệt trừ, lại hay vẫn là coi thường mặt khác ở đây siêu cấp cường giả, cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị cái kia ba cái siêu cấp cường giả liên thủ ngăn lại tam cấp phù đồ thánh hỏa châu áp xúc thành hỏa châu. Chỉ là, cái này một khỏa nho nhỏ hỏa châu, lại làm cho Phương Vân vận dụng không ít tiên khí, nhưng lại không có thể thành công, cái này lại để cho Phương Vân không khỏi có chút hối hận, cuối cùng hay vẫn là quá vô lễ rồi. Nguyệt Nhi phức tạp nhìn xem Phương Vân, quốc vương nhưng lại càng xem càng là cao hứng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử này lại là ma vũ song tu, hơn nữa nhìn, ma pháp của hắn không thể so với vũ kỹ của hắn chênh lệch, ha ha. Thị vệ trưởng đại nhân uy vũ, thị vệ trưởng đại nhân thần uy. Thản Tư Đinh thất hồn lạc phách nhìn xem Phương Vân, trước mặt thiếu niên này rốt cuộc là ai, vì cái gì hắn hội nhận thức phụ thân của mình. So sánh với Thản Tư Đinh thất hồn lạc phách, Phí Nam cũng đã sợ trắng váng, bất luận là hắn hay vẫn là ở đây là bất luận cái gì người, đều không ngờ rằng, Phương Vân rõ ràng dám đảm đương lấy mặt của mọi người, sát hại đương triều đại thần. Luca Tháp rốt cục nhịn không được, đứng chỉ vào Phương Vân, bệ hạ, thị vệ trưởng rõ ràng trước mặt mọi người công kích triều đại đại thần, lẽ ra chỉ tội. Bằng không thì chúng ta lão thần không phục. Cái này quốc vương không khỏi lộ ra khó xử thần sắc, một phương diện hắn tại kinh hỉ Phương Vân thực lực, một phương diện khác, lại âm thầm trách cứ, Phương Vân đích thủ đoạn quá trực tiếp, dù là hắn cố tình giết Phí Nam, thế nhưng mà cũng không muốn làm chúng động thủ, cái này lại để cho hắn thập phần khó làm quyết đoán. Cùng lắm thì sẽ thấy rất mất một cấp tước vị cũng được. Phương Vân khinh thường nói, huống chi, cái này cũng không hoàn toàn là tại hạ sai, muốn trách thì trách Phí Nam công tước, ngồi quá gần phía trước rồi. Biết rõ trên trận quyết đấu, còn muốn ngồi cái kia sao trước, cái này không phải mình muốn chết sao, nếu như Luca Tháp tướng quốc đại nhân, ngồi như vậy trước, nói không chừng tiểu đổi thành ngươi xui xẻo đây này. Luca Tháp càng thêm trong óc, Phương Vân cái này căn bản là tại ám chỉ, đợi chút nữa không chừng tiểu động thủ với hắn, lại để cho hắn cẩn thận một chút. Phương Vân nói không phải không có lý, như vậy đi. Đã Phương Vân đều nhận phạt rồi, vậy thì hàng ngươi một cấp tước vị, không cho phép nếu có lần sau nữa. Bằng không thì bổn vương cũng không thể nào cứu được ngươi. Quốc vương nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói. Ba đẳng tử tước, cái này là cấp thấp nhất quý tộc, toàn bộ cổ đức quốc không có một vạn, cũng có 8.000. Nguyệt Nhi có chút tức giận nhìn xem Phương Vân, tại nàng xem ra, Phương Vân căn bản chính là cố ý, giảm xuống chính mình tước vị, còn lại để cho chính mình khó có thể cùng hắn trèo lên đúng. Bệ hạ nói như thế, Lao Thần cũng không thể nói gì hơn, bất quá kẻ này lại nhiều lần cùng Lao Thần khó chịu nổi, Lao Thần tình nguyện. Muốn cùng kẻ này nhất quyết cao thấp. Chương 375, lại gặp cố nhân. Luca Tháp những lời này, lập tức lại để cho quốc vương đều sợ ngây người, bất luận là phái Tả quan to hay vẫn là hoàng thất nhất phái, tất cả đều khó hiểu nhìn xem Luka Tháp. Ha ha! Tướng quốc, hay là thôi đi, không muốn xính nhất thời nghĩa khí. Quốc vương lạnh nhạt cười nói, trên trận quyết đấu, quyền cước vô tình đao kiếm không có mắt, cũng không nên làm bị thương chính mình rồi. Của ta tiểu tôn tử năm nay 12 tuổi, cùng Nguyệt Nhi công chúa chênh lệch lớn đến không tính được, muốn đến cho ta cái kia tiểu tôn tử, lấy một mối hôn sự, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ biết thành toàn lao thần a. Luka Tháp cười ha hả đi đến trước, đồng thời quay người đối với bên người người hầu nói, hồi phủ thỉnh đại sư đến. Quốc vương khẽ cho mày, bất quá qua trong giây lát, liền khôi phục thường sắc, hắn cùng với Luka Tháp đấu vài thập niên, đối với cái này lao hồ ly, là biết rõ hắn cáo giả, nếu như không phải 10 phần năm chắc, hắn tuyệt đối không có khả năng dùng thân phạm hiểm. Mà Luka Tháp thực lực, ở đây người biết cũng không nhiều, quốc vương xem như trong đó một cái, chỉ có điều Luka thân tháp cư cao vị, tiên thiếu tự mình động thủ qua. Cựu giai thất phẩm thực lực, so về đại bộ phận cung phụng, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Bất quá, hôm nay chỉ là như vậy, tựa hồ tịnh không đủ để lại để cho hắn có loại này tự tin, thà rằng dùng thân phạm hiểm, cũng muốn cùng Phương Vân nhất quyết cao thấp. Phương Vân thực lực cùng thủ đoạn, đó là rõ như ban ngày, nếu như Luka Tháp đứng ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Biết rõ nguy hiểm như thế, Luka Tháp còn dám chủ động cùng Phương Vân quyết đấu, quốc vương không biết tự tin của hắn lại là từ chỗ nào đến. Rất nhanh, Luka Tháp mời đến đại sư cũng trình diện rồi, quốc vương đang nhìn đến hắn trình diện lập tức, biến sắc. Tại sao là hắn? Hắn như thế nào sẽ đến cổ Đức quốc? Nguyệt Nhi nhìn xem người đến, khó hiểu mắt nhìn quốc vương, phụ vương, hắn là ai? Hắn là Hắc Ám quốc hội tổng hội trưởng lão một trong, mà hắn lực ảnh hưởng, so về phụ vương ta còn muốn từng có chi hai đều bị và, hơn nữa không chỉ là cổ Đức quốc, tại đột biến 8 cái quốc gia, đều cụ hưu thâm viễn lực ảnh hưởng. Quốc vương sắc mặt tâm trầm, nhìn xem người tới, Nguyệt Nhi lông mày không khỏi nhăn, chẳng lẽ hắn tiểu là Philip trưởng lão? Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Hắc Ám quốc hội tổng hội lại có mấy cái trưởng lão đây này? Quốc vương mặt tâm trầm nói ra, có thể nói Hắc Ám quốc hội tổng hội trưởng lão nắm giữ thế lực, tuyệt đối không thể so với một cái quốc vương chênh lệch đi nơi nào, bởi vì tại từng quốc gia ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có không ít Hắc Ám quốc hội phân bộ, mà trong những phân bộ này cường giả tồn tại, cũng đã không thể xem nhẹ. Dùng Hắc Ám quốc hội trưởng lao thân phận, chỉ cần điều động một hai cái phân bộ cường giả, cũng đủ để ảnh hưởng một phương yên ổn. Đương nhiên, tổng hội trưởng lão cũng không có thực quyền điều động, chẳng qua là dựa vào hắn lực ảnh hưởng, lại để cho phân bộ người nghe lệnh cùng hắn mà thôi. Philip trưởng lão tựa hồ cũng là chúng ta cổ Đức quốc người, hắn cùng với tướng quốc lại có quan hệ gì? Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi. Cái này cũng không rõ ràng rồi, ta không biết bọn hắn lại có thể biết can thiệp đến cùng một chỗ. Nếu như hai người bọn họ can thiệp đến cùng một chỗ, sợ kế hoạch của chúng ta sẽ có thay đổi rồi. Quốc vương khó coi nghiêm mặt sắc nói ra. Philip. Phương Vân ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lộ ra một đạo ngoài dự đoán mọi người dáng tươi cười. Mà Philip sắc mặt, lại cực kỳ ngoan mục, kinh ngạc, rung động, sợ hãi, kinh ngạc, không đồng nhất mà toàn bộ. Phương. Phương Vân các hạ, ngài không chết. Philip đồng dạng miệng mở rộng, vốn là vẫn còn đạp vào quyết đấu đài bước chân, dừng tại giữ không trung trong. Ta bị ma long thôn vệ về sau, ma long rơi vào cổ Đức quốc, mà Nguyệt Nhi công chúa đã cứu ta, cho nên, ngươi có lẽ minh bạch. Nếu như ngươi đạp vào cái này quyết đấu đài, ngươi muốn làm chết tử tế giác ngộ. Phương Vân mỉm cười nhìn Philip. Bọn hắn nhận thức. Philip trưởng lao giống như phi thường sợ hãi Phương Vân. Điều này sao có thể, mặc dù là ta, Philip trưởng lão cũng chưa chắc sẽ cho vài phần mặt mũi, hắn làm sao có thể đối mặt tiểu tử kia, lộ ra loại vẻ mặt này. Luka Tháp kinh ngạc nhìn xem Philip, hắn chứng kiến Philip trong mắt lùi bước, Philip trưởng lão, ngươi cái lúc này nửa đường bỏ cuộc. Philip cười khổ nhìn Luka Tháp, tướng quốc đại nhân, cái này tranh vào vũng nước đục, ta thối lui ra khỏi, về phần ngươi cho những chỗ tốt kia của ta, ta nhân đôi lui về. Philip không có chút gì do dự, quay người tiểu lui ra quyết đấu đài. Hiện trường tất cả mọi người lộ ra không dám tin thần sắc, Philip lại chỉ có thể cúi đầu, dù sao hắn thân là Hắc Ám quốc hội trưởng lão, lâm trận lùi bước. Thật sự không thấy có nhiều sáng giỏi. Thế nhưng mà, ai bảo đối thủ của hắn, là cái này tiểu ma đầu đâu rồi? Philip nhìn Luka Tháp, tướng quốc đại nhân, nếu như ta là ngài, hiện tại nhận thua, còn kịp. Luka Tháp sắc mặt, cái kia gọi một cái đặc sắc tuyệt luân, vốn là lời thề son sắt, giờ phút này nhưng lại xấu hổ không tiến không về sau. Hắn không rõ, vì cái gì Philip sẽ như thế thẳng thắn rời khỏi, trước mặt hắn thiếu niên này, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không có đến không thể chiến thắng tình trạng A. Nếu như Philip có thể cùng hắn liên thủ, hắn có 9 thành 5 chắc, đem Phương Vân đánh chết. Quốc vương nhưng lại mừng rỡ, hắn thật không ngờ Philip cùng Phương Vân, rõ ràng có như vậy sâu xa. Mà giờ khắc này chứng kiến Luca Tháp do dự, không khỏi cười ha hả mở miệng, tướng quốc, ngươi hay vẫn là lui ra đi, miễn cho bị thương thân thể, đây chính là quốc gia của ta tổn thất ta. Quốc vương cái này khuyên bảo, tại Luca Tháp nghe tới, nhưng là như thế chói tai, cái này rõ ràng tiểu là đang gây hấn với hắn, nếu như hắn hiện tại lui ra đến, tiểu thật sự không nể mặt rồi. Luca Tháp rốt cục hay vẫn là đứng ở quyết đấu trên đài, Phương Vân có chút kinh ngạc tại Luca Tháp quyết tâm. Hắn không tin, Luca Tháp cái này đầu lao hồ ly, hội cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, một cái tại vương triều trong phúc vũ phiên vân lao chính khách, làm sao có thể dễ dàng như thế đem tánh mạng của mình, đặt trong nguy hiểm. Tuy nhiên hắn dưới lui như vậy đi, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn mặt có chút khó coi, thế nhưng mà đối với hắn bản thân mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, hôm nay đứng ở nơi này thượng diện, lại làm cho hắn đặt trong nguy hiểm. Hắn có lẽ tin tưởng, chính mình sẽ không bỏ qua hắn, mà hắn lại là có cái dạng gì tin tưởng, có thể chiến thắng chính mình, hoặc là nói có cái dạng gì tin tưởng, có thể bảo trụ mạng nhỏ. Phương Vân cũng không có lập tức ra tay, mà là tại chờ Luca Tháp ra tay, bởi vì hắn thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Thị vệ trưởng, ngài tại sợ hãi sao? Sợ hãi ta láo ra hỏa này sao? Luca Tháp cười nhạt một tiếng, cũng không có ý tứ động thủ, ngược lại là nghiền ngẫm nhìn xem Phương Vân. Phương Vân trên mặt cười cười, tại Luca Tháp bên người đi tới đi lui, để cho ta đoán một cái, ngươi tự tin lý do. A, thị vệ trưởng đại nhân tựa hồ biết rõ, lão hủ có chỗ dựa. Luca Tháp không khỏi sững sờ, bất quá qua trong giây lát, liền lộ ra vẻ tự đắc. Nói thực, dùng tướng quốc đại nhân thực lực, dưới tình huống bình thường, căn bản cũng không có phần thắng, nếu như ta muốn giết ngài, ngài liền cơ hội chạy trốn đều không có. Phương Vân thẳng thắn nói. Luca Tháp sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, Phương Vân loại này trần trụi khiêu khích, tuy nhiên biết rõ hắn nói là lời nói thật, lại làm cho sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi. Phía dưới thị vệ, càng là lộ ra đắc ý thần sắc, thị vệ của mình trường, tuy nhiên là trong hoàng thành, hạ đẳng nhất quý tộc, thậm chí trong bọn họ một ít có được tước vị người, đều so Phương Vân tước vị cao, thế nhưng mà Phương Vân dám đối mặt trong hoàng thành, nhất quyền cao chức trọng triều thần, mở miệng khiêu khích. Toàn bộ trong hoàng thành, cũng chỉ có Phương Vân dám nói như thế, quốc vương trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, Luca Tháp lần này đi lên, căn bản chính là lừa mình dối người. Chính mình trận doanh lớn nhất dựa, rõ ràng tại quyết đấu trước, liền trực tiếp buông tha cho tư cách, sau đó Luca Tháp kiên trì đi lên, rõ ràng còn muốn mặt đối với Phương Vân chế ngạo. Dùng tướng quốc đại nhân thực lực, không có gì hơn là mượn nhờ ngoại lực, có lòng tin đả bại ta hoặc là đủ để tự bảo vệ mình, chắc hẳn tướng quốc đại nhân trên người, có cái gì thần khí a? Phương Vân cười cười, cao thấp đánh giá Luca Tháp. Luca Tháp thần sắc biến đổi, mà ngay cả quốc vương sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, thần khí. Đây chính là truyền thuyết phần đông thứ đồ vật, mặc dù là bọn hắn cổ Đức Quốc, cũng chỉ có một kiện, hơn nữa hay vẫn là bị hắn bảo quản lấy, Luca Tháp làm sao có thể có thần khí. Nếu như là đường trong dân cư nói ra, quốc vương sẽ chỉ là coi như chê cười mà đối đãi, thế nhưng mà theo Phương Vân trong miệng nói ra, tiểu không thể không khiến quốc vương cẩn thận. Theo trước ngươi kế hoạch đến xem, hẳn là dùng chính mình với tư cách mồi nhử, hấp dẫn công kích của ta, sau đó lại để cho Philip tiến công A, nếu như Philip nguyện ý xuất chiến. Ngược lại là có ba thành, đả bại cơ hội của ta, đáng tiếc. Xem ngươi tính toán rơi vào khoảng không. Phương Vân ánh mắt không khỏi liếc mắt biên giới Philip. Philip ánh mắt tiếp xúc đến Phương Vân, không khỏi lộ ra thần sắc khó xử. Phương Vân các hạ, lao hủ phía trước là không biết là ngài ở đây, bằng không thì cũng sẽ không biết đến chuyên cái này tranh vào vũng nước đủ. Không cần giải thích, ta sẽ không bởi vì này sự kiện, mà đoạn tuyệt chúng ta giao dịch. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Nguyệt Nhi nhẹ khẽ đi tới Philip bên người. Nguyệt Nhi bái kiến Philip trưởng lão. Philip ánh mắt rơi vào Nguyệt Nhi trên người, ngươi tiểu là cứu được Phương Vân các hạ Nguyệt Nhi công chúa. Tiểu nữ may mắn, phát hiện truy lạc tại hoàng hôn rừng rậm Ma Long, tại Ma Long trong bụng, phát hiện thị vệ trưởng. Nguyệt Nhi cũng không giấu giếm, dù sao cái này đối với người có ý chí mà nói, đã chưa tính là bí mật. Ngươi ngược lại là gặp may mắn, Phương Vân các hạ chắc hẳn cũng là vì trả lại ngươi nhân tình này a, nếu như ngươi hiểu được lợi dụng. Philip. Phương Vân nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Philip lập tức xấu hổ vỗ vỗ miệng, ha ha. Không nói, chắc hẳn chúng ta bây giờ đại trưởng lão nghe nói Phương Vân các hạ còn sống tin tức, hội thật cao hứng à. Ngài là nói Hắc Ám Quốc hội đại trưởng lão. Nguyệt Nhi lông mày có chút nhảy lên. Chẳng lẽ Phương Vân các hạ cùng đại trưởng lão có quan hệ gì sao? Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi. Thật cũng không bao nhiêu quan hệ, bất quá là ô sắt tên kia, chính mình lấy lại đi lên mà thôi. Philip khinh thường nói, bất quá ô sắt tên kia. Thế nhưng mà theo Phương Vân các hạ trên người, kiếm đến không nhỏ chỗ tốt ta. Nguyệt Nhi trong mắt thần thái bay múa, mặc dù chỉ là Philip chỉ chữ vài câu, thế nhưng mà nàng hay là nghe ra đi một tí đoan nghi. Phương Vân nhìn xem Luca Tháp, đã tướng quốc đại nhân không có chủ động tiến công, vậy thì nói rõ, cái này thần khí có lẽ thuộc về phòng ngự loại hình, xem tướng quốc đại nhân đi lên, căn bản là không muốn qua thắng ta, mà là nghĩ đến như thế nào qua đi lực lượng của ta, làm cho người phía sau chiến thắng ta. Chương 376, Nguyệt Nhi chi uy. Luca Tháp trên mặt cũng không biết là vui hay vẫn là kinh, mà là dùng một loại tiếc hận ánh mắt, nhìn xem Phương Vân. Đáng tiếc, chúng ta đạo bất đồng, bằng không thì ta thực không muốn như vậy chém giết lương tài. Luca Tháp thở dài một tiếng, ta đã thấy quá nhiều người trẻ tuổi, bọn hắn có chút tự cho là thành cao, có chút tự đề cử mình, chỉ là những người tuổi trẻ kia, không có một cái nào có thể vào ta pháp nhãn, nếu như ngươi nguyện ý quy phụ ta, ta có thể bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí là tại ta về sau, trở thành người kế nhiệm của ta. Quốc vương ngồi mặc dù xa, thế nhưng mà Luca Tháp hay là nghe tại bên tai, không khỏi có chút tức giận, tướng quốc đại nhân, ngài hay vẫn là đừng uổng phí khổ tâm rồi. Phương Vân là bản vương khâm định người, có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tay đưa cho ngươi. Luca Tháp cũng không để ý tới quốc vương, y lìa nguyên dùng tiết hận ánh mắt nhìn Phương Vân. Phương Vân mỉm cười nhìn Luca Tháp, nếu như ngươi bây giờ để cho ta sẽ xem xét ý kiến của ngươi. Đáng tiếc. Ta xem chúng ta hay vẫn là đến nói chuyện tránh sự a. Phương Vân đột nhiên đánh về phía Luca Tháp, Luca Tháp chứng kiến Phương Vân đột nhiên ra tay, trong lòng run lên, trên người đột nhiên tản mát ra một đạo ngũ thải tân phân hào quang. Phương Vân nằm đấm, đã xỏ xuyên qua ngũ thải quang mang, thế nhưng mà lực đạo lại như thạch nhu nhập biển giống như, vừa đi không quay lại. Luca Tháp y dì nguyên chấn định tự nhiên, nhìn xem bước ra lui ra phía sau Phương Vân, đã biết rõ trên người của ta có thần khí tại thân, y dì nguyên dám không chỉ đúng vậy xông lên, ta nên hỏi ngươi tự tin đâu rồi, cần phải nói ngươi tự đại. Vừa rồi một quyền kia, tuy nhiên chất phác, cũng đã là Phương Vân ba thành sức mạnh, thế nhưng mà không có đối với Luca Tháp tạo thành một tia ảnh hưởng. Điều này không khỏi làm cho Phương Vân trầm tư. Tựa hồ công kích của mình, tại Luca Tháp trên người, không có tác dụng, Phương Vân trong tay, lập tức lại nhiều ra một khỏa ba màu hỏa cầu, ẩn chứa tam cấp phù đồ thánh hỏa hỏa cầu, tại Phương Vân tiên khí áp xúc xuống, lại một lần nữa thu nhỏ lại. Lại là loại ma pháp này. Luca Tháp trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên phía trước Phương Vân công kích, bất quá là kinh hồng thoáng nhìn, thế nhưng mà uy lực của nó chi khủng bố, đã làm cho ở đây tất cả mọi người đều để lại ấn tượng khắc sâu. Nhìn như nhỏ bé hòa châu, rõ ràng có thể xuyên thủng hai người về sau, đem ba cái cựu giai siêu cấp cường giả nổ bay, đồng thời bản thân bị trọng thương, ngoại trừ khủng bố, Luca Tháp cũng không biết nên như thế nào hình dung. Trên thực tế, nếu như không đến tất yếu, Phương Vân căn bản là không muốn sử dụng tam cấp phù đồ thánh hỏa, dù sao hắn hiện tại tu vi cũng không hoàn toàn khôi phục, như thế sử dụng quá tiêu hao tiên khí rồi, sẽ để cho hắn khôi phục tốc độ lại chậm lại không ngắn ngủi thời gian. Bất quá thời gian qua một lát, Phương Vân đầu ngón tay đã ngưng ra một khỏa, đầu ngón tay lớn nhỏ hỏa cầu. Luca Tháp khẽ quát một tiếng, trên người hào quang, giống như là khổng tức xòe đuôi giống như, lập tức tỏa ra. Đó là năm màu thần y rỉ. Đó là năm màu thần y rỉ, được xưng có thể chống cự trên đời này hết thể công kích năm màu thần y rỉ. Vì cái gì Luca Tháp sẽ có được loại này thần khí, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Luca Tháp có được năm màu thần y rỉ. Quốc vương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dù sao tại cổ Đức Quốc ở bên trong, thần khí giống như là hoàng thất biểu tượng đồng dạng, cũng là hoàng thất chuyên trúc, thế nhưng mà hôm nay lại phát hiện, hắn lớn nhất đối đầu, rõ ràng cũng có được một kiện thần khí, cái này lại để cho hắn không khỏi bay lên một tia kiên kỵ. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra, chỉ nghe sóng một tiếng, ba màu hỏa châu, xét qua ba màu đường vòng cung, tật bắn về phía Luca Tháp. Mà lúc này, Luca trên thân tháp ngũ sắc quang hoa cũng buộc phát đến mức tận cùng. Ngũ sắc quang hoa đan vào ra ngàn vạn đạo giống như vân mảnh đồng dạng sợi tơ, không ngừng chống cự lấy ba màu hỏa châu trùng kích. Vốn là nhanh đến cực hạn hỏa châu, tại ngũ sắc quang hoa trùng, không ngừng cắt giảm tốc độ, càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất, hoàn toàn dừng lại. Mà dừng lại ba màu hỏa châu, đột nhiên buộc phát ra hắc, bạch, hồng ba màu hỏa diễm. Lập tức, ba màu hỏa diễm cùng ngũ thải quang hoa đan vào cùng một chỗ, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu hào quang, lập loè toàn bộ quyết đấu trên đài, mà do một đầu dựng quyết đấu đài cũng đang không ngừng tan vỡ. Hoa Mỹ vầng sáng, một mực rằng có mấy khắc chung, mới thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, mà vốn là rộng lớn quyết đấu đài, đã hoàn toàn biến mất, Phương Vân nhẹ thở phì phò, mà Luca Tháp càng là thở hừng hộp. Tuy nhiên hắn có được lấy tuyệt đối lực phòng ngự, thế nhưng mà năm màu thần y sở hấp thu ma lực, cũng là phi thường khủng bố, chỉ là hai lần phóng thích hắn uy năng, đã đem ma lực của hắn, tiêu hao 8-9 phần 10. Ta giết không được ngươi, cút đi. Phương Vân trực tiếp mà xuất tính. Luca Tháp sắc mặt thì là âm tình bất định, Phương Vân công kích, xa so với hắn đoàn kế, còn muốn khủng bố nhiều. Nếu như Phương Vân lại tới một lần, giống nhau công kích, hắn căn bản cũng không có đầy đủ ma lực đối kháng. Thế nhưng mà, xem Phương Vân thần sắc, hắn tựa hồ cũng đã tinh lực đại tổn, cái này lại để cho Luca Tháp không khỏi do dự, nếu như mình còn có thể kéo ở Phương Vân một lần công kích, có lẽ đằng sau cơ hội, tiểu rất nhiều. Chỉ là, bản thân an toàn, hay vẫn là bày tại đệ nhất vị, Luca Tháp cuối cùng hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Phương Vân, ta hay vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi nguyện ý quy thuật ta, ngươi đem là ta kế tiếp tiếp nhận người. Luca Tháp trước khi đi, rất nghiêm túc nói ra. Kế tiếp là ai? Phương Vân hít sâu một hơi. Chỉ là, trên mặt của hắn, đã toát ra mọi mệt sắc, phái tả quan to, đều kích động, muốn một lần hành động cầm xuống Phương Vân. Đúng vào lúc này, Nguyệt Nhi lên tiếng rồi, Nguyệt Nhi chậm rãi đi đến Phương Vân bên người. Phương Vân, cảm ơn ngươi, kế tiếp tiểu giao cho ta à. Phương Vân mắt nhìn Nguyệt Nhi, ngươi có thể chứ? Yên tâm đi. Nguyệt Nhi đối với Phương Vân lộ ra nụ cười tự tin. Phương Vân nhìn xem Nguyệt Nhi rất nghiêm túc ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đi ra quyết đấu sân bãi. Thị vệ trưởng, ngài quá cường đại, ta muốn vĩnh viễn đi theo tại ngài bên người. Thị vệ trưởng, ngài rất đẹp trai. Nữ nhi của ta. Trong lúc nhất thời, Phương Vân bên người, vây đầy thị vệ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận loạn cả một đoàn. Phương Vân thì là phối hợp đi đến chỗ cũ, ngồi xuống khôi phục tiên khí, không thể không nói, lần này quyết đấu, đưa hắn vốn là khôi phục một thành hơn tiên khí, lại tiêu hao một nửa. Cũng may mắn Philip rời khỏi, bằng không thì hắn cùng với Luca Tháp liên thủ, thật đúng là một cuộc các chiến. Nếu như Phương Vân không tiếc vốn gốc, ngược lại là có cơ hội đem bọn hắn đả bại, chỉ là như vậy, vậy hắn cái này hơn nửa tháng cố gắng, cho dù hưởng phí rồi. Bất quá, nửa tháng thời gian khôi phục một thành tiên khí, đã là vượt qua dự tính của hắn rồi, hôm nay tiêu hao, ngược lại cũng không phải cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Chứng kiến Nguyệt Nhi ra trận, mà Phương Vân kết cục, cái này lập tức cổ động khởi những quý tộc kia công tử, không thể không nói, Nguyệt Nhi lực hấp dẫn thật sự quá lớn, ngoại trừ nàng địa vị, nàng dung mạo, càng là đủ để cho những quý tộc kia công tử thần hồn điên đảo. Đang khi nói chuyện, thì có một người quý tộc công tử lên đài, đương nhiên, bên cạnh của hắn còn đi theo hai cái cựu giai siêu cấp cường giả. Những không có kia cướp được cơ hội quý tộc công tử, tất cả đều hổn hển nguyền rủa trên đài người, tại bọn hắn xem ra, Nguyệt Nhi căn bản tiểu không khả năng chiến thắng cái kia hai cái cựu giai siêu cấp cường giả. Cái kia người quý tộc công tử rất có phong độ thân sĩ đối với Nguyệt Nhi hành lễ, sau đó rất hào phóng đối với bên người lưỡng có người nói, lưỡng vị đại sư, thỉnh thủ hạ các ngươi lưu tình, không nên thương tổn Nguyệt Nhi công chúa. Nguyệt Nhi đột nhiên biến mất, thân hình lóe lên, một cái thân cao hai trượng nữ võ thần đã xuất hiện tại nguyên chỗ. Nữ võ thần tiểu như một đạo cuồng phong, cái kia tuyệt ngạo tư thế oai hùng, cái kia uy vũ như hàn khí tức, cầm trong tay trường kích, lẫm nhiên đối mặt ba người. Phương Vân, ngươi xem Nguyệt Nhi thực lực như thế nào? Không biết khi nào, quốc vương chạy tới Phương Vân bên người, cười ha hả nhìn xem Phương Vân. Thâm bất khả chắc. Phương Vân có chút mở to mắt, thản nhiên nói. Đối với Phương Vân như vậy vô lễ cử động, quốc vương cũng không có để vào trong lòng, dù sao Phương Vân tính nết hắn cũng đã hiểu rõ thấu triệt. Chỉ là thâm bất khả chắc sao? Quốc vương đắc ý mà hỏi. Tật như gió, kinh như lửa, cố như núi, thanh tú như rừng. Phương Vân nhìn về phía Nguyệt Nhi hóa thân nữ võ thần, trong mắt hiện lộ ra vài phần thưởng thức. Đã Nguyệt Nhi như thế ưu tú, vậy ngươi vì sao không tiếp thụ nàng đâu này? Quốc vương thở dài. Nếu có một kiện thần khí bày ở trước mặt bệ hạ, mà bệ hạ đạt được thần khí một cái giá lớn là buông tha cho nữ nhi của mình, bệ hạ lại làm gì lựa chọn? Phương Vân hỏi. Đó là đương nhiên là quốc vương thanh âm một trầu, trên mặt không khỏi lộ ra một hồi cười khổ. Ngươi nói rất đúng, có nhiều thứ hoàn toàn chính xác không cách nào buông tha cho, chỉ là Nguyệt Nhi quá tốt mạnh, nếu như ngày khác. Nếu như hắn nhật Nguyệt Nhi có cái gì quá phận địa phương, thỉnh xem tại một cái làm người phụ phân thượng, không muốn cùng nàng so đo. Quốc vương ngữ khí mang theo vài phần thỉnh cầu. Làm người phụ Phương Vân trong đầu, hiện lên Vân Nhi cái kia trương dí dỏm khả nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gật đầu. Phương Vân cho tới bây giờ cũng không phải là phân rõ phải trái người, đại bộ phận thời điểm hắn đều chỉ theo như ý nghĩ của mình làm việc, nếu như hắn cao hứng, hắn tiểu tiểu thi khiển trách, nếu như hắn mất hứng, hắn liền giết nhân đổ diệt. Chỉ là, đương quốc vương đảm và làm người phụ thời điểm, lại xúc động Phương Vân trong lòng đích uy hiếp. Cũng chỉ có làm người cha mẹ người, mới có thể cảm nhận được cái loại nầy chua xót bên trong đích khoái hoạt, Phương Vân đồng dạng đắm chìm tại, đối với Vân Nhi cưng chiều trong. Trên đài quý tộc công tử, cùng bên cạnh hắn hai cái siêu cấp cường giả, tựa hồ cũng không có làm quá nhiều chống cự. Nữ võ thần đã dùng cuồng phong kình sóng giống như thế công, đem ba người bọn họ đánh rớt xuống đài đi. Tuy nhiên cái kia hai cái cựu giai siêu cấp cường giả, thực lực của bản thân đều không kém, thế nhưng mà đối mặt nữ võ thần, lại có vẻ không hề chống cự chi lực. Mà ngay cả phái Tả người trong, đều hít sâu một hơi, tất cả đều sợ hai thán phục tại Nguyệt Nhi cường hoành thực lực. Tuy nhiên nữ võ thần biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không có Phương Vân như vậy bá đạo, nhưng lại có một cỗ khó có thể chống lại uy áp, trước mặt nàng cựu giai cường giả, căn bản là liền thực lực chân chính, đều không có phát huy ra đến, cũng đã bại hạ trận đến. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nữ võ thần thực lực tuy nhiên cường hãn, thế nhưng mà ra tay cũng không tính rất hay, tất cả đều là có một chút liền ngừng lại, mà những cựu giai kia siêu cấp cường giả, tự nhiên cũng hiểu được hợp thời trở ra. Bất quá là một giờ thời gian, Nguyệt Nhi cũng đã đem ba người quý tộc công tử cùng năm tên cựu giai siêu cấp cường giả đả bại. Đối với kết quả như vậy Luca Tháp tự có thể không đoạn thở dài, xem ra kế hoạch của hắn, chung quy hay vẫn là không thể thực hiện được. Đột nhiên, một con chiến mã, đột nhiên nhảy vào võ đài ở trong, mà võ đài thủ vệ, rõ ràng không có chặn đường, mà là mặc cho hắn xuyên qua. Khẩn cấp chiến báo. Khẩn cấp chiến báo. Chương 377, xuất chinh thư địch. Vốn là nhộn nhịp, lập tức bởi vì này không khỏe thời nghi một cái chiến báo mà đã cắt đứt, mà ở cái này khẩn cấp chiến báo lính liên lạc, dùng 10 vạn hỏa nhanh trong tốc độ, vội vã vọt tới quốc vương trước mặt. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất, xuất ra quân báo, quốc vương sắc mặt khẽ biến thành ngưng, cầm lấy quân báo, cao thấp đọc qua. Chỉ là, càng xem sắc mặt lại càng là tái nhợt, nửa hướng về sau, quốc vương thu hồi chiến báo, mệnh lệnh sở hữu đại thần vào triều, bất luận cái gì vô cớ vắng họp lấy, miễn đi chức vụ, trọng chức người trảm. Nói xong, quốc vương lập tức dẫn đầu đi ra võ đài, trên giáo trường các lộ đại thần, tất cả đều nghị luận nhau nhau, đến cùng tiền tuyến truyền đến cái dạng gì quân báo, hội làm cho quốc vương thần sắc như thế ngưng trọng dị thường. Nửa giờ sau, sở hữu đại thần đã toàn bộ trình diện, mặc dù là sinh bệnh, đều muốn kéo lấy trên thân thể hướng. Rất nhanh, tất cả mọi người đã biết nguyên nhân, cổ Đức quốc quanh thân, năm cái quốc gia mưu đồ bí mật, liên thủ công kích cổ Đức quốc tiền tuyến, mà cái này năm cái quốc gia, phân biệt là Đại Lan quốc, Cổ Nhạc quốc, Mạc Lan quốc, Đại Thương Lan quốc cùng Nhạc Sơn quốc. Cái này năm cái quốc gia, trong đó Đại Lan quốc quốc lập cùng cổ Đức quốc tương đương, hơn nữa cùng cổ Đức quốc biên giới trọng điểm tối đa, hai nước tự kiến quốc đến nay, tiểu tranh đấu không ngừng. Hơn nữa hai nước đều tại Hắc thủy giới phân biệt đã thành lập nên hai tòa quan thành, đều phái đại lượng đại quân, trấn thủ biên quan. Còn lại bốn cái quốc gia, cùng cổ Đức quốc thực lực, khác khá xa, nếu như là một mình xâm chiếm, cổ Đức quốc ngược lại cũng không sợ. Nhưng là bây giờ vấn đề chính là, cái này bốn cái tiểu quốc, rõ ràng cùng Đại Lan liên minh quốc tế tay mưu đồ bí mật, chuẩn bị muốn xơi tái cổ Đức quốc. Mà bây giờ phiền toái nhất đúng là, Đại Lan quốc hiện tại phái 200 vạn đại quân, đối với Hắc thủy thành đã phát động ra công kích mãnh liệt. Mà đổi thành bên ngoài bốn liên minh quốc tế quân, thì là theo cổ Nhạc quốc cùng cổ Đức quốc giao giới biên quan hai bên thành, đã phát động ra công kích. Mà ở lính liên lạc ra roi thúc ngựa chạy về hoàng thành thời điểm, hai bên thành đã thất thủ. Bởi vì cổ Đức quốc đem đại bộ phận binh lực, trấn thủ tại Hắc thủy thành, cho nên hai bên thành binh lực, cũng không tính nhiều, chỉ có chưa đủ 20 vạn binh lực, mà bốn liên minh quốc tế quân tổng binh lực đạt tới 100 vạn. Mặc dù có hiểm trở cứ điểm trấn thủ, thế nhưng mà 20 vạn binh lực hiển nhiên không cách nào ngăn cản 100 vạn liên quân thay nhau công kích. Cái này lính liên lạc, vẫn chỉ là ly khai hai bên thành sau đích cái thứ nhất đến lính liên lạc, tin tưởng tại sau đó 1-2 ngày thời gian ở bên trong, đem sẽ không ngừng sẽ có tiền tuyến lính liên lạc chạy hồi hoàn thành. Bệ hạ, hiện tại Hắc thủy thành tình huống như thế nào? Luca Tháp chăm chú hỏi. Hôm nay Ngải Long Tắt Nguyên Soái đang tại toàn lực ngăn cản Hắc thủy thành, tuy nhiên Hắc thủy thành chỉ có 100 vạn đại quân trấn thủ, bất quá bằng vào Hắc thủy thành phòng ngự công thế, cũng là khó khăn lắm ngăn cản được Đại Lan quốc 200 vạn đại quân, thế nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, căn bản là phái không xuất ra người nào, đi chặn đường 4 liên minh quốc tế quân 80 vạn đại quân. Quốc vương bất đắc dĩ nói, 80 vạn đại quân Luca Tháp nhíu mày, bệ hạ, mặc dù 4 liên minh quốc tế quân có 80 vạn đại quân tiến vào quốc gia của ta cảnh nội, thế nhưng mà từng cái lãnh chúa binh lực tổng, chí ít có 300-400 vạn đại quân, chỉ cần tuyên bố hoàng lệnh, điều khiển các đại lĩnh chủ binh lực. Cái này 80 vạn 4 liên minh quốc tế quân, tựa hồ cũng không đáng để lo. Thế nhưng mà, hiện tại vấn đề ngay tại ở, cái kia 80 vạn 4 liên minh quốc tế quân, bọn hắn cũng không phải là trực chỉ hoàng thành, mà là thẳng đến Hắc thủy thành, muốn từ sau phương bọc đánh Hắc thủy thành, sau đó phối hợp Lam đại quốc đại quân, tiền hậu giáp kích, đến lúc đó Hắc thủy thành cao phá, như vậy gần 300 vạn đại quân tiến vào ta cổ Đức quốc, đến lúc đó cổ Đức quốc hơn phân nửa biên giới, sắp sửa thất thủ. Không chỉ có như thế, hơn nữa cái này 280 vạn đại quân, cũng không phải năm quốc toàn bộ quân lực, cái này muốn hát thủy giới cáo phá, đến lúc đó năm quốc sẽ toàn lực phát động, năm cái quốc gia tổng binh lực, chí ít có 1.000 vạn đã ngoài, mà cái này 1.000 vạn đại quân nếu như tiến vào cổ Đức quốc, vậy thì sở hữu đại thần sắc mặt, đã trở nên ngưng trọng, Phương Vân hỏi, bệ hạ, nếu như chúng ta bây giờ xuất binh chặn đường 4 liên minh quốc tế quân, thì tính sao? Thế nhưng mà, hiện tại vấn đề ngay tại ở, tin tức vừa mới truyền lại đến Hoàng Thành, mặt khác các đại lĩnh chủ căn bản cũng không biết tình huống, nếu như chúng ta thông chi mặt khác lãnh chúa, chỉ sợ 80 vạn đại quân cũng đã đến Hắc Thủy Thành rồi, đến lúc đó có xuất binh hay không, đều không có quá lớn ý nghĩa. Quốc vương thở dài, sắc mặt trầm thấp. Cái kia nếu như liền trực tiếp theo Hoàng Thành xuất binh đâu này? Phương Vân hỏi. Thế nhưng mà, Hoàng Thành thành quân coi giữ cùng thị vệ quân thêm, bất quá là 11 vạn người, như thế nào chặn đường cái kia 80 vạn đại quân? Luca Tháp nói ra. Đây cũng không phải Luca Tháp cố ý làm khó dễ Phương Vân, mà là sự thật như thế, 20 vạn biên quan thủ thành đại quân, cũng đỡ không nổi 4 quốc 80 vạn liên quân, chớ đừng nói chi là tại hoang dạ ở bên trong, dùng 10 vạn binh lực, đi đối kháng 80 vạn liên quân rồi. Chúng ta cũng không cần chính diện chống lại, chỉ cần kéo dài thời gian, chạy tập kích, chỉ cần có thể kéo dài ở 80 vạn đại quân bước chân là được rồi, mà Hoàng Thành cũng dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền lại cho các đại lĩnh chủ xuất binh, tại bổn quốc cảnh nội, lại có 10 vạn đại quân chỉ rõ vị trí, không khó đem 80 vạn đại quân tiêu diệt. Thế nhưng mà, ai có thể dẫn đầu 10 vạn đại quân, tiến đến chặn đánh 80 vạn đại quân đâu này? Chỉ là, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, toàn bộ Hoàng Thành cũng không phải là không có võ tướng, thế nhưng mà cái nào võ tướng, có thể cùng Phương Vân cái này võ quan đánh đồng. Phương Vân, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận nhiệm vụ này? Quốc vương không khỏi do dự nhìn xem Phương Vân. Nói thật, tại đây mấu chốt, hắn thực không muốn đem Phương Vân rời Hoàng Thành, dù sao Phương Vân tồn tại, mới có thể để cho phái Tả kiên kỵ. Thế nhưng mà hôm nay, hiện tại quả là không có thích hợp người chọn lựa, tại đây quốc nạn vào đầu thời điểm, bất luận là phái Tả hay vẫn là Hoàng Thất, đều chỉ có thể tạm thời buông lẫn nhau tranh đấu, toàn tâm toàn ý nghênh địch. Vì thần lĩnh mệnh, Phương Vân không có từ chối, trên thực tế cùng Hoàng Thành tranh quyền đoạt lợi so sánh với, hắn càng ưa thích ra trận giết địch. Bởi vì tại trong Hoàng Thành này, Phương Vân mặc dù có thiên đại lực lượng, làm việc cũng muốn lo trước lo sau, bận tâm lẫn nhau, không thể toàn lực làm, trái lại trên chiến trường, hắn có thể tùy tâm sở dụng, tùy ý thi triển chính mình sở trường. Tốt, Phương Vân nghe lệnh. Vì thần tại, chấm phong ngươi vi hộ quốc tướng quân. Hầu tước tước vị, lãnh binh 10 vạn, tiến đến chặn đánh 80 vạn đại quân, chỉ cần có thể kéo dài một tháng, chỉ cần một tháng là được, ngươi có thể. Quốc vương nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Thần hết sức nỗ lực. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Bởi vì quân tình 10 vạn hòa gấp, đã đến cấp bách tình trạng, cho nên tại quốc vương hạ lệnh về sau, lập tức tiểu yêu cầu Phương Vân lên đường. Nhìn xem Phương Vân bóng lưng, Luca Tháp ánh mắt thủy trung lập lòe bất định. Cuối cùng nhất nhưng lại thở dài một tiếng. Lần này xuất chinh, ngoại trừ 10 vạn đại quân bên ngoài, cơ hồ không có mang bất luận cái gì lương thảo, quân bị, bởi vì những vật này chỉ sẽ ảnh hưởng hành quân tốc độ. Bất quá Phương Vân lại đã nhận được ngàn vạn kim tệ, quốc vương tiểu là lại để cho Phương Vân theo dọc đường thành trấn, điều động lương thảo, đương nhiên, cái này cường điệu lương thảo là phải trả tiền. Về phần quân bị, cơ hồ không có mang, trải qua cả buổi chỉnh quân, ngày đó cũng đã ra khỏi thành. Quốc vương đứng tại trên cổng thành, nhìn xem đại quân chậm rãi ra khỏi thành, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mà những thứ khác đại thần, mấy có lẽ đã cho rằng, cái này 10 vạn đại quân, căn bản chính là một chi đội cảm tử. Theo bọn hắn bước ra Hoàng Thành một khắc này bắt đầu, cũng đã chú định bọn hắn kết cục, trong bọn họ 8-9 phần 10, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao tại cánh đồng bát ngát bên trên cùng 80 vạn đại quân, cơ hồ không có gì phần thắng, nếu có tường thành, có lẽ còn có chút hứa phần thắng, thế nhưng mà tại cánh đồng bát ngát an ảnh gặp, cơ hồ sẽ cùng tại tự sát không giống. Chỉ là, tại tất cả mọi người trong nội tâm, tổng hay vẫn là ôm như vậy một tia hy vọng. Bởi vì dẫn đầu 10 vạn đại quân, không phải người khác, mà là cái kia theo xuất hiện tiểu tràn đầy tranh luận cùng truyền kỳ thị vệ trưởng. 10 vạn đại quân hành quân tốc độ, phi thường cực nhanh, mỗi ngày buôn tập, 3 ngày thời gian, đã buôn tập ra mấy ngàn dặm thời gian. Mà Phương Vân chỗ dẫn đầu đại quân, cũng như cuồng phong quét rơi diệp nhất dạng, những nơi đi qua lương thảo, cơ hồ bị đại quân hoàn toàn lũng đoạn thu mua đi. Đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân chăm nạp túi, có đầy đủ không gian, có thể mang theo đại lượng lương thảo, mà không sẽ trở ngại bọn hắn hành quân tốc độ. Phía trước là cái gì thành? Phương Vân cưỡi trên chiến mã. Với tư cách lần này đi theo sĩ quan phụ tá, Bích Thanh mắt nhìn địa đồ, sau đó hồi đáp, Xương Thành, 200 vạn nhân khẩu thành thị. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Phương Vân nghiêm túc nói. Tướng quân, tại đây khoảng cách Hắc Thủy Thành ít nhất còn có 20 ngày lộ trình, hơn nữa dựa theo tính toán, hiện tại 80 vạn liên quân có lẽ vẫn còn 3.000 dặm bên ngoài địa phương, không có khả năng nhanh như vậy cùng chúng ta gặp nhau. Bích Thanh nhắc nhở. 200 vạn nhân khẩu thành thị, tại sao phải chưa từng có mê hoặc thương đội người đi đường? Phương Vân nói ra. Thế nhưng mà, xem Xương Thành không giống như là có chiến đấu qua dấu vết ta. Bích Thanh nói ra, bọn hắn bây giờ cách Xương Thành bất quá 20 dặm đấy, cho nên Bích Thanh cùng Phương Vân, có thể thấy rõ ràng Xương Thành tường thành, nếu như trải qua chiến đấu, tường thành hội rất rõ ràng lưu lại dấu vết. Có trinh sát tin tức sao? Phương Vân hỏi. Tạm thời tịch thu đến phía trước trinh sát tin tức. Bích Thanh lắc đầu. Trinh sát quy củ là mỗi cái giờ đồng hồ, bất luận là hay không phát hiện tình hình quân địch, đều muốn truyền lại hồi tin tức. Nếu như không có chuyện trở lại, vậy thì nói rõ trinh sát đã gặp được bất trắc. Phương Vân nói ra, lập tức hạ lệnh xuống dưới, lách qua Xương Thành. Tướng quân, chúng ta lương thực không nhiều lắm rồi, nếu như không có tiếp tế, chỉ sợ chi không căng được 5 ngày thời gian, mà tiếp theo tòa thành trì, ít nhất phải 6 ngày thời gian. Bích Thanh có chút bất mãn nói.